Nay bộ phim quay chụp, tuyệt đại bộ phận thời gian, Mặt Thẻ đều là một người tại biểu diễn, chỉ có số rất ít vai diễn chung, sẽ xuất hiện người khác thân ảnh. Tại quay chụp quá tinh thăm dò đội tập thể vai diễn sau, hắn quay chụp khi cùng mặt khác diễn viên trao đổi, giới hạn ở trò chuyện chung. Bởi Jessica Chastain lịch phát hành bài phi thường mãn, kịch tổ vì tránh cho hậu kỳ ghi âm lại một lần nữa phối hợp thời gian, dứt khoát khiến Mặt Thẻ cùng Jessica Chastain phân biệt quay cảnh song song, trực tiếp thu âm lời kịch. Phòng thu bên trong, đối với hai ngày trước vừa quay chụp màn ảnh, Mặt Thẻ cùng Jessica Chastain tại ghi âm sư nhắc nhở dưới, đội thay nghe. Màn hình hình ảnh bắt đầu truyền phát. Ta liền biết người này là kẻ điên. Mặt Thẻ thanh âm như là chen ra đến, ta đề nghị chúng ta vẫn là chấp hành ý rồng màn kế hoạch. Phiêu lưu quá lớn, ngươi trong lòng minh bạch. Jessica Chastain đáp lại. Vấn đề là chẳng sợ đến loại này thời khắc, nam chính lời kịch như cũ tràn ngập trung nhị khí tức, Mặt Thẻ bóp kem đánh răng bàn nói, ta rất thích kỷ, ta tưởng đương nhiệm vụ này từ đầu tới đuôi nhất hảo nhân vật chính, không muốn khiến các ngươi này bang phế vật cướp ta nổi bật, ta không thể khiến các ngươi nổ vờ al. Úc Jessica Chastain chứng trạc đàng hoàng nói, được rồi, nếu ngươi không muốn khiến chúng ta đợi đã, vân vân. Chờ một lát. Ta vừa nhìn thoáng qua ta quân hàm, phát hiện nguyên lai ta mới là quan chỉ huy. Tọa kiên định, chúng ta này liền tới đón ngươi. Mặt Thẻ quay đầu đối Jessica Chastain dựng thẳng lên ngón cái, ngươi ngu bức. Ghi âm kết thúc, Mặt Thẻ hái xuống thai nghe, nhìn về phía ghi âm sư bên kia, ghi âm sư tại quay ngược vừa rồi ghi âm. Jessica Chastain nhỏ giọng hỏi, tại Eva vũ trụ phục trên bao tay chặt động, lợi dụng bỏ chạy khỏi không khí đến làm đẩy vào, biện pháp này thật có thể làm. Mặt Thẻ gật gật đầu, đây không phải nói bừa, là NASA cung cấp biện pháp, theo NASA chuyên gia nói, tại Apollo thời đại liền nghiệm chứng qua tại phi thuyền vũ trụ không thể nối tiếp dưới tình huống, thông qua Eva đến tiến hành chuyển rời. Chặt đồ du hành vũ trụ cũng sẽ không lập tức chết mất, chính là không dễ dàng khống chế phương hướng. Về phần NASA chuyên gia có phải hay không chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượng, kịch tổ không đi nghiệm chứng, cũng không có nghiệm chứng tất yếu. Ghi âm sư bên kia nghe xong ghi âm quay ngược, nói, hoàn thành phi thường tốt. Jessica Chastain thật dài thở ra một hơi, ngược lại nhìn về phía Mặt Thẻ, công tác của ta hoàn thành. Mặt Thẻ hỏi, muốn đi đuổi xuống một hạng mục sao? Ân. Jessica Chastain nhẹ nhàng gật đầu, một tên là mụ mụ hạng mục. Mặt Thẻ kéo lên nàng đi ra ngoài, hỏi, lúc nào đi? Jessica Chastain nói thẳng, hôm nay buổi chiều 5 giờ phi cơ. Mấy điểm xuất phát? Mặt Thẻ lại hỏi. Sân bay có điểm xa. Jessica Chastain tựa hồ minh bạch Mặt Thẻ ý tứ, 2 giờ rưỡi muốn đi. Mặt Thẻ mắt nhìn đồng hồ, cự ly xuất phát còn có 1 tiếng rưỡi. Jessica Chastain không có phản đối ý tứ, cũng nhìn đồng hồ, còn có 3 giờ 25 phút. Không thời gian hảo lãng phí. Mặt Thẻ kéo lên Jessica Chastain hướng chính mình hóa trang gian đi, ta buổi chiều 1 giờ rưỡi có hy vọng muốn chụp, 12 giờ rưỡi liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Chúng ta chỉ có 1 giờ 25 phút. Kia còn chờ cái gì đâu? Hơn 30 tuổi nữ nhân, nơi nào có nhiều như vậy cố kỵ, tại không ít người hảo kỳ trong ánh mắt, Jessica Chastain thoải mái cùng Mặt Thẻ vào hóa trang gian, bắt đầu đi, Mặt Thẻ. Đừng đỉnh. Mặt Thẻ trên tay động tác phi thường mau, vui cống hiến sức lực của ta nữ sĩ. Bên ngoài nhân, nhanh chóng chủ động rời xa Mặt Thẻ độc lập hóa trang gian, thực ra hóa trang gian vốn đang đảm đương phòng nghỉ tác dụng, cách âm hiệu quả phi thường tốt. Đứng ở ngoài cửa cơ bản nghe không được bên trong thanh âm. Về phần nhìn lén, chỉ cần nhìn thấy Mặt Thẻ kia mấy cái cường tráng bảo tiêu, không ai dám đi làm. Giữa trưa vừa qua khỏi, Mặt Thẻ cùng Jessica Chastain ra phòng hóa trang, chuyên môn để người lái xe đưa nàng đi sân bay, cùng Jessica Chastain ở giữa, hai người không có nói qua bất cứ ích lợi lui tới, cũng không đề cập qua có liên quan nhân vật hoặc là trả giá cùng hồi báo vấn đề, chỉ riêng chính là điên cuồng cho nhau lấy lòng. Bọn họ hai càng như là bởi vì thân ở tha hương đều có nhu cầu mà lại lẫn nhau hấp dẫn nam nữ. Đương nhiên, nhu cầu cùng hấp dẫn đều là thân thể bên trên. Vô luận Mặt Thẻ, vẫn là Jessica Chastain, đều không là người trẻ tuổi, tuổi đều lên 30, đã có nhu cầu, kia trực tiếp khai làm liền là, không có gì hảo quanh co lòng vòng. Từ đêm đầu tiên đến cuối cùng rời đi, Jessica Chastain không có hướng Mặt Thẻ đề cập qua bất cứ yêu cầu. Đưa đi Jessica Chastain. Mặt Thẻ ngắn ngủi hóa trang thời gian, liền đem nàng quên đến sau đầu, toàn bộ tinh lực đều đặt ở còn thừa quay chụp mặt trên. Theo sau thời gian bên trong, trừ Mark Watney tại hỏa tinh vai diễn, còn có bộ phận trên địa cầu vai diễn, cũng đặt ở ốc sở Chaylia quay chụp. Đồn bị địa khu hoang vắng, ngẫu nhiên cuối tuần nghỉ ngơi, Mặt Thẻ cũng sẽ hẹn xin bình cùng tỷ rẻ sẽ dự sấn đi mấy cái bãi săn săn thú, thể hội dưới ốc sở Chaylia phong thổ. Mặt Thẻ vẫn không có rời đi ốc sở Chaylia, liền tính không có hắn vai diễn. cũng sẽ bảng quan quay chụp. Biết sao? Xưởng sản xuất gần đây dựng hảo trong trường quay, xin bỉn đối mặt thẻ nói, đây là ta năm gần đây diễn ít có cuối cùng không bị giết chết nhân vật. Mặt thẻ vô vô hắn cánh tay, xin, nếu chúng ta còn có thể có tiếp theo hợp tác cơ hội, ta nhất định khiến biên kịch giết chết ngươi nhân vật. Xin bỉn cô ý nói, giống như người xem thực thích nhìn thấy ta tại phim bên trong chết mất. Mặt thẻ gật gật đầu, đoạn thời gian trước ta còn xem qua của ngươi một thiên tin tức. Không phải ngươi xem qua. Xin bỉn trực tiếp vạch trần nói, là kịch tổ tại hâm nóng của ta tin tức đi. Mặt thẻ xuê tay, ta không phủ nhận điểm này. Hắn nở nụ cười, xin, thực ra ngươi không có ý thức được, ngươi tự thân là phi thường có tin tức giá trị, ta tính toán khiến ngươi làm này bộ phim tuyên truyền điểm chí nhất. Xin bỉn nhanh chóng hỏi, thật, làm vai phụ, còn không phải đệ nhất vai phụ, như vậy đãi ngộ rất khó được. Đương nhiên, mặt thẻ không phải đang nói đùa, hiện tại chỉ là dự nhiệt, đảng phim tiến vào trước công chiếu tuyên truyền, liền sẽ chuyên môn hâm nóng đây là ngươi không có chết đi phim. Điểm ấy kịch tổ sớm liền cùng xin bỉn phương diện làm câu thông. Không có xin bình đồng ý, cũng sẽ không lung tung vận dụng này mấy đến tuyên truyền hâm nóng, tỉ như hiện tại tiền kỳ tuyên truyền chung, hâm nóng tin tức chính là liên tục chết nam nhân, xin bình. Đề mục tương đương kinh sợ, cũng rất dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu. Nay tuyên truyền, vẫn là kịch tổ một vị phó đạo diễn nhắc nhở qua mặt thẻ sau, mới chuyên môn kế hoạch. Mặt thẻ chuyên môn tìm người thống kê một chút, xin bình từ xuất đạo tới nay đến hiện tại tham diễn qua mấy chục bộ điện ảnh, có mấy chục chủng kiểu chết. Được xưng là Hollywood kiểu chết nhiều nhất nổi danh diễn viên. 1992 năm, xin bỉn tại hạ dịt sờn pho diễn viên chính điện ảnh ái quốc giả trò chơi chung, sắm vai đại nhân vật phản diện xin lơ, này bộ phim cũng mở ra xin bỉn tử vong chi lữ. Theo sau, vị này anh quốc diễn viên nhân vật nhận đến tử thần đặc biệt chú ý. Không nói kia vài độ nổi tiếng không cao nhân vật, chỉ riêng là truyền lưu độ cực kỳ quảng phát, xin bỉn liền cấp vô số người lưu lại quá thâm khắc ấn tượng. Tỷ như hoàng kim mắt trung 006 bị cốt thép đập chết lột vóc the dỉnh trung bổ rổ mỹ bị loạn tên xuyên tim ẹ quỷ lịt dị ủng trung bị ba lê một súng bạo đầu cái chết đen trung bị người năm ngựa xé xác năm trước hở bờ hó truyền bá ra Game of Thrones trung bị người chém rớt đầu đợi đã, vân vân. Xin bình lấy các loại đa dạng kiểu chết thâm được người xem chi tâm, thậm chí một vài người cho rằng, chỉ cần ở trong điện ảnh nhìn thấy xin bình liền biết kịch tình hướng đi, một khi xin bình xuất chướng liền biểu thị bi thảm kết cục đợi đã, vân vân, thuyết pháp. Phía trước cùng nhau săn thú thời điểm, xin bình còn hướng mặt thẻ nói lên qua, có đôi khi hắn sắm vai phụ không chết, thế nhưng hắn nhất định yêu cầu đạo diễn đập chết chính mình, hắn cho rằng một nhân vật tối thăng hoa một điểm chính là tử vong. Có không ít truyền thông như vậy đánh giá xin bình, cho rằng hắn không có tiếng tăm gì thực hiện ảnh hưởng toàn bộ Hollywood điện ảnh tiến trình, tuy rằng hắn không bằng cự tinh cùng 2.000 vạn câu lạc bộ diễn viên như vậy độ nổi tiếng cực cao, nhưng lại dựa vào một người chi lực cải biến Hollywood điện ảnh thị trường. Xin bỉn cũng có thể nói Hollywood hoàng kim vai phụ chí nhất. Đây cũng là mặt thẻ gõ định hắn biểu diễn một vai phụ nguyên nhân, vị này anh quốc diễn viên trên người, có bị người xem nhẹ tin tức hâm nóng điểm. Vì điện ảnh lợi nhuận cùng đầu tư lấy được ích, mặt thẻ đều dám hư cấu tin tức hâm nóng, huống chi xin bỉn tin tức đại bộ phận là chân thật từng xảy ra. Mãi cho đến 8 tháng sơ, mặt thẻ đều tại bang Queensland đồn bị địa khu quay trụ, chủ yếu hoạt động địa điểm cũng tập trung tại sở tiêu đi ô cùng ngoại cảnh hoang mạc khu hai cái địa phương. Tòa thành nhỏ này rất im lặng, không có quá nhiều nhân lại đây quấy rầy kịch tổ, bất quá hiện tại là tin tức thời đại, chỉ cần một đài máy tính cùng một bộ di động, thế giới một chỗ khác phát sinh sự tình, rất nhanh liền có thể truyền lại đến bên này. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường nhất cử nhất động, đặc biệt là hắn đầu tư hoặc là diễn viên chính điện ảnh tiến trình, mặt thẻ thủy chung đều tại chú ý. Cuối tháng 7, trải qua gần 4 tháng chiếu phim hẩn trở game chính thức từ Bắc Mỹ rạp chiếu phim hạ tuyến, này bộ phản xã hội không tưởng thanh xuân tiểu thuyết cải biên phim. Bắc Mỹ bộ top office cuối cùng dừng ở 4.280.000 đô la này một con số mặt trên. Tính cả hải ngoại phương diện thu hoạch hẩn trở game toàn cầu bộ top office càng là cao tới gần 7.000.000 đô la. Rất nhiều người đều tưởng không rõ, như vậy một bộ muốn cái gì cũng không có điện ảnh, vì sao liền có thể như thế bùng nổ. Rốt cuộc là thanh xuân điện ảnh đại phóng quang thải, vẫn là mặt thẻ hòn nở biển chữ vàng dùng tốt. Nói thật, mặt thẻ bản nhân bao nhiêu có điểm tưởng không rõ ràng, hắn dự đoán được hẩn trở game sẽ thành công. Lại không nghĩ rằng có thể như thế bùng nổ. Bắc Mỹ bộ office 4.000.000 đô là thể lượng cấp điện ảnh, nào bộ lấy ra không phải có thể để người nói chuyện say xưa, nhớ lại nào đó trường hợp nhiệt huyết sôi trào. Hẩn trở game có sao? Cố tình như vậy một bộ phim chẳng những thành công, còn so toại lì tật xưa di đệ nhất bộ càng thêm thành công. Hào điện ảnh cùng xấu điện ảnh ở trên phòng bán vé phân biệt giới tuyến càng ngày càng mơ hồ. Chương 956, chú định biến thành nói nhiều. Theo hẩn trở game kết thúc Bắc Mỹ chiếu phim, số 13 phòng công tác lập tức đẩy ra đĩa, đĩa chia làm hai loại, một loại là phổ thông DVD 6 trang, giá bán 19.9 đô la, một loại khác là làm quang đĩa xa hoa 6 trang, giá bán chia làm cao tới 39.9 đô la cùng 99.9 đô la hai đường. Mọi người đều biết, đĩa đại quy mô áp chế mà nói, phí tổn phi thường rẻ tiền. Thậm chí, đĩa bản thân áp chế phí dụng, đều so ra kém tại toàn Mỹ các nơi trải hàng tiểu phí. Tại đại quy mô áp chế dưới tình huống, nhất trương đĩa chế tác phí tổn sẽ không vượt qua bán lẻ giá 5%. Hần chờ game phổ thông nhất DVD phiên bản, chia đều mỗi chương chế tác phí dụng tiêu phí không được 1 đô la. Đương nhiên, đĩa phí tổn không thể như vậy tính toán, kho chứa, trải hàng cùng tuyên truyền phí dụng là không thiếu được, còn có lưu cho nhà phát hành lợi nhuận. Này mấy tất cả đều tính toán ở bên trong, phổ thông DVD phiên bản chia đều đan chương chi phí tại 5 đô la tả hữu. Hào trang sáo trang bên trong bởi vì bỏ thêm chút tỉ như chim húng nhại ngực châm linh tinh tiểu kỷ niệm phẩm, phí tổn hơi chút nhiều một ít, phân biệt tại 7 đô la cùng 15 đô la trên dưới. Có thể nói, điện ảnh đĩa lợi nhuận tỷ lệ xa xa cao hơn box office. Cho nên, mới có 2010 năm phía trước, Hollywood là sống ở đĩa mặt trên thuyết pháp. Tuy rằng từ 2008 năm bắt đầu, theo Internet tải xuống cùng thuê đại hành này đạo, đĩa nhận đến nghiêm trọng trùng kích. Nhưng như cũ có năng lực vì Hollywood cung cấp xa xỉ lợi nhuận. Hần chờ game đĩa tại Bắc Mỹ lên kệ tuần đầu, liền bán ra 320 vạn trương lượng bán. Cứ việc này so ra kém mấy năm trước đứng đầu điện ảnh đĩa tuần đầu dễ dàng liền có thể bán ra 500 vạn trên đây lượng bán, nhưng cũng là 2012 năm tốt nhất đan bộ phim đơn tuần đĩa lượng bán thành tích. Đưa ra thị trường 10 ngày thời điểm hần chờ game đĩa lượng bán đột phá 450 vạn trương. Theo sau, liền đuổi kịp ánh điện ảnh box office như vậy. Đĩa lượng bán đột nhiên hàng, một tuần chỉ có thể bán ra mười mấy vạn trương. Đến giữa tháng 8 thời điểm hẩn trở game tại một vùng Bắc Mỹ đĩa tiêu thụ mức liền bán phá một ước 1.000 vạn đô la. Cùng lúc đó, vợ là Anderson cũng thu phục một ít trao quyền đàm phán. Hệ thống mạng phương diện hẩn trở game Internet truyền phát cùng thuê bản quyền, lấy 7 năm 1.500 vạn đô la giá bán cho Netflix, công cộng đài truyền hình truyền phát bản quyền lấy 7 năm 1.400 vạn đô la giao cho Disney kỳ hạ ABC đài truyền hình. Mặt khác một ít đàm phán còn tại tiến hành, tương lai sẽ đạt được càng nhiều quanh thân bản quyền thu nhập. Chẳng sợ không tính tục tác, này bộ phim cũng sẽ cấp mặt thẻ mang đến tuyệt bút lợi nhuận. So sánh dưới ạ vẹn trở còn tại Bắc Mỹ các cụm rạp lớn tiếp tục thu gặt box office, bất quá chiếu phim một tháng rơi sau, này bộ phim Bắc Mỹ box office tăng trưởng tốc độ dĩ nhiên phi thường thông thả. Mặt thẻ chiếm cứ này bộ phim 40% đầu tư cùng ích lợi so, tự nhiên vẫn chú ý mới nhất động thái. Adventure Bắc Mỹ box office lũy kê 6 ước 2.150 vạn đô la, trở thành tàu tỷ tạ niệm cùng ạ vạ tạ sau, đệ tam bộ có thể làm đến Bắc Mỹ box office đột phá 6 ước đô la đại quan phim. Toàn cầu box office đồng thời cũng vọt tới lịch sử vị thứ 3, trước mắt tại toàn thế giới các nơi thu gặt 14 ước 8.950 vạn đô la, siêu việt 15 ước đô la liền tại trước mắt. Lần lượt đầu tư thành công, khiến mặt thẻ càng thêm minh bạch, giống hắn như vậy có tư cách vào sân nhà đầu tư. Cường điệu đầu tư tất nhiên là đại chúng loại hình phim. Mấy năm nay, không phải không có phim độc lập chế tác nhân hoặc là đạo diễn cầm hạng mục lên cửa đi tìm hắn, trong đó cũng không thiếu từng nghe qua danh tự một ít phim văn nghệ, nhưng hắn không có ngoại lệ tất cả đều cự tuyệt. Có lẽ này mấy phim bên trong sẽ xuất hiện không thiếu kinh điển, dù cho bộ top office không phải rất tốt, thông qua giải thưởng cùng tuyến hạ vận tác, 5-6 năm hoặc là mười mấy năm sau cũng có thể thực hiện lợi nhuận. Nhưng tại dễ dàng thu lợi hạng mục trước mặt, thời gian phí tổn sẽ ở hắn nơi này vô hạn phóng đại. Lại nói, hắn đối với điện ảnh nhận chi không có phát sinh thay đổi. Không phải không có đạo diễn cùng chế tác nhân chỉ trích hắn loại này nhà đầu tư trong mắt chỉ có lợi nhuận, không có điện ảnh nghệ thuật, thậm chí box office thất bại sau mắng người xem thấp kém mà không hiểu thưởng thức. Nhưng trên địa cầu có vài chủ cước điện ảnh người xem, vì sao đại đa số nhân muốn ra tiền túi vì thiếu bộ phận nhân yêu thích tính tiền. Không chút khách khí nói, một tiểu bộ phận điện ảnh nhân cũng duy trì bọn họ nhân tự tiêu khiển tự nhạc là được, cường hành đứng ra khiến mặt khác người xem cũng tính tiền, so với kia chút phim dở đạo diễn còn làm người ta xính ghét. Điện ảnh phát triển đến hiện tại, sớm biến thành chúng nghệ thuật, có thể khiến đại bộ phận người xem lý giải đến điện ảnh tưởng biểu đạt tư tưởng cùng nghệ thuật mới là chân chính hảo điện ảnh. Có lẽ là sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, chỉ là phổ thông điện ảnh người xem quan hệ, mặt thẻ vẫn đều cho rằng, quảng đại người xem thích không nhất định là hảo điện ảnh. Thế nhưng hảo điện ảnh nhất định là có thể bị tuyệt đại đa số người xem thích. Của ngươi tác phẩm đối người xem không hữu hảo, người xem còn muốn vì ngươi kiên trì tính tiền, người xem tất yếu như vậy tiện sao? Mặt thẻ đối tượng hợp tác bên trong, liền xuất hiện loại tình huống này. Do sở tỷ phẹn ý mệ dệ tiểu thuyết cải biên điện ảnh The Hot sớm phát hành, lại tao ngộ box office cùng danh tiếng song trọng thảm bại. Chế tác công ty nguyên bản nghĩ mượn toái lì tật xưa gì tên tuổi, tạo ra một cái khác đứng đầu thanh xuân điện ảnh CG. Lúc trước sở tỷ phẹn ý mệ dệ tìm tới mặt thẻ, hùng tâm bừng bừng tỏ vẻ muốn cải biên 3 bộ khúc, bị mặt thẻ cự tuyệt sau, mở đường công ty giá cao lấy xuống the hợp sạch bản quyền, còn thỉnh đến the chủ mạn sâu biên kịch cùng in em đạo diễn Adger Hiệu Nhi ý cổn đảm đương đạo diễn. Chỉ là phim chẳng những không có giống tòa lì tật CG như vậy thành công, còn thất bại có điểm thảm. The hợp sạch sản xuất phí tổn cao tới 4.500 vạn đô la, chỉ từ Bắc Mỹ lấy đến 2.500 vạn đô la trở lên bộ office. Này phim muốn giống tòa lì tật xưa di như vậy kiếm tiền, cố tình lại tưởng có vẻ không giống bình thường, do đó tràn ngập văn nghệ phạm. Tạo thành kết quả chính là thương nghiệp không thương nghiệp, văn nghệ cũng không văn nghệ, hai đầu không thảo hảo. Người xem không mua chướng, từ bộ office chúng có thể thấy được đốm, ngay cả bình luận điện ảnh nhân cũng không thích này bộ phim. The hồ chỉ số dơ tơ thấp đến làm người ta giận sôi 9%. Đồng dạng đều là sở tỷ phẹn nhì mệ dệ tiểu thuyết cải biên toái lì tật xưa di cùng The hồ vận mệnh rõ ràng tương phản. Sở tỷ phẹn nhì mệ dệ từ The hồ phát hành bắt đầu liền dần dần bị Hollywood lạnh nhạt. Hollywood phần đông công ty được ra một kết luận toái lì tật xưa di sở di thành công, bởi vì nhà đầu tư cùng người sản xuất là mặt thẻ Horner. Theo thời gian chuyển rời, mặt thẻ tại The mạ sần quay chụp dần dần tiếp cận vĩ thanh. Cùng phía trước như vậy, còn thừa như cũng là Mark Watney kịch một vai. Ta cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt nhiều năm như vậy liền qua đi. Chuyên môn trước tiên gieo trồng khoai tây cái kia trong trường quay, Dick Lee Scott đứng ở mấy khỏa khoai tây ở giữa, đối mặt thẻ nói, ta bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi bộ dáng, hễ lần mang theo ngươi, ngươi cường tráng kỳ cục, giống rõ ràng dã man nhân. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi cười lên, cho nên, ngươi mới đồng ý ta biểu diễn cái kia dã man nhân thủ lĩnh. Dick Lee Scott không có ngay mặt trả lời, ngược lại nói, ngươi tiến bộ rất lớn, tiến bộ tốc độ cũng rất nhanh. Hắn nâng kính mắt, ta còn nhớ rõ, quay chụp Black Hat Down khi, ngươi diễn cảnh hành động rất nhẹ nhàng, diễn văn hí bao giờ cũng là có điểm cố hết sức. Hiện tại đâu? Mặt thẻ hỏi. Dick Lee Scott cũng không vòng quanh, nói thẳng, Mark Watney mấy trường kịch một vai, ngươi biểu diễn phi thường tốt, đặc biệt lâm trường phát huy, tương đương xuất sắc. Mặt thẻ sờ sờ đầu, có như vậy hảo sao? Tin tưởng bộ phim này công chiếu sau. Dick Lee Scott rất chăm chú nói, ngươi sẽ trở thành công nhận kỹ xảo biểu diễn phái. Hắn quay đầu mắt nhìn dựng lên máy quay phim, còn nói thêm, mặt thẻ, cuối cùng một màn diễn, bảo trì hảo trạng thái. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu, không thành vấn đề. Dick Lee Scott đi ra trường quay, trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau, đơn giản hỏi thăm qua đi, tuyên bố quay chụp bắt đầu. Kịch tổ nháy mắt tiến vào trạng thái, mặt thẻ cũng không ngoại lệ, hắn đem một camera treo tại trên vách tường, lấy ruộng khoai tây làm bối cảnh, vừa điều chỉnh camera, vừa nói, Vũ Hàng Cục có thể theo ta đối thoại. Bọn họ sẽ không im miệng, bọn họ tưởng cấp cư trụ khoang từng cái hệ thống đều không đỉnh thăng cấp. Hắn dần dần điều hảo camera, ra vẻ thâm trầm nói, đây là vì sao đâu? Bởi vì bọn họ muốn nhìn của ta ruộng khoai tây. Được rồi, ta thỏa mãn bọn họ yêu cầu, làm cho bọn họ một phòng nhân tận khả năng vi mô quản lý của ta hoa màu. Mặt thẻ có điểm hưng phấn đi hồi ruộng khoai tây chung, tiếp tục nói, thế nào? Rất tuyệt đi. Đây là dùng hoạt nị bài hỏa tinh phân bón gieo trồng đi ra khoai tây. Ta có thể tuyên bố, chúng nó có vượt thời đại ý nghĩa. Hạ thấp người, mặt thẻ rút ra một khỏa khoai tây, chỉ căn thượng treo một chuỗi dài khoai tây, nói, thấy được sao? Đã thành thục, nói cho các ngươi một tin tức, ta ngày hôm qua liền đến qua. Ta đạt thành một thực không sai thành tựu, cổ kim lui tới đệ nhất nhân. Cái gì? Các ngươi tại nghị luận cái gì thành tựu? Ta đây nói cho các ngươi hảo, ta là toàn nhân loại thứ nhất ăn đến hỏa tinh khoai tây nhân, trước mắt cũng là duy nhất một cô độc nhân. Tại có thể cùng chính mình đồng bào liên hệ sau, chú định sẽ biến thành làm nhảm, mặt thẻ đem từng viên khoai tây hái xuống, bỏ vào bên cạnh thùng bên trong, nghe, ta không tưởng biểu đạt cái gì tự đại, nhưng ta là trên hỏa tinh vĩ đại nhất thực vật học gia. Cho nên, đây là một rất giỏi thành tựu. Mặt thẻ trích hoàn khoai tây, lại rút ra mặt khác một khỏa, tiếp tục vừa rồi công tác, có thể cùng Vũ Hàng Cục liên hệ còn có một ưu việt, ta có thể thu đến điện ưu, ta thu đến rất nhiều thư tín, tối khóc một phong đến từ Chicago Đại học. Của ta trường học cũ. Hắn nhìn về phía camera, bọn họ nói một khi ngươi tại một địa phương gieo trồng thực vật, ngươi liền chính thức bắt đầu thực dân. Cho nên, từ trên kỹ thuật giảng, ta bây giờ còn là hỏa tinh thực dân giả. Nói, mặt thẻ còn bày bỏ sờ. Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Dick Lee Scott hài lòng gật đầu, đỉnh. Này qua, mặt thẻ ném xuống trong tay khoai tây, tiếp nhận khăn lông ướt xoa xoa tay, về nam chính má quạt nỉ vai diện đến tận đây toàn bộ quay chụp hoàn tất. Bất quá. Kịch tổ quay chụp còn muốn lại duy trì liên tục chừng 20 ngày, kế tiếp Dick Lee Scott muốn dẫn dắt này kịch tổ chuyển chiến Budapest. Mặt thẻ sẽ không đi theo kịch tổ đi Âu Châu, hắn tại Bắc Mỹ còn có không thiếu công tác muốn đi làm. Chương 957, còn có ai? Trở lại Los Angeles, Mặt Thẻ trước tham gia một phụ nữ nhi đồng hoạt động. Hơn nữa đại biểu ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi vở kịch tổ hướng chỉ tại cứu trợ nhi đồng ngân sách hội quyên giúp 100 vạn đô la. Trên hoạt động, trừ vi nhi đồng tranh thủ hợp pháp quyền lợi, hắn trước sau như một đảm đương nữ tính chi hiếu, vì nữ tính quyền lợi mà hô hào. Hôm nay nữ quyền vận động dĩ nhiên trở thành chủ yếu nhất xã hội bình quyền vận động, không chỉ là Mặt Thẻ, càng ngày càng nhiều người đều gia nhập đến trong đó, liên Washington các chính khách đều tại thuận thế mà làm. Mặt Thẻ bởi vì ra tay sớm quan hệ, là toàn Mỹ công nhận nữ quyền vận động phần tử tích cực cùng tiên phong nhân vật trí nhất. Về phần bảo hộ nhi đồng này, một toàn xã hội đều vô cùng chú ý đầu đề, Mặt Thẻ càng là luôn luôn cũng không có thả lỏng qua, vô luận là hắn bản nhân, vẫn là danh nghĩa từ thiện ngân sách hội, mỗi năm đều có xa xỉ đầu nhập. Nhi đồng đại biểu cho nhân loại toàn bộ tộc quần tương lai, đây là bất cứ một văn minh quốc gia cùng xã hội đều chạm đến không được điểm mấu chốt. Lấy kịch tổ danh nghĩa quyên giúp là vì tuyên truyền, nhưng Mặt Thẻ không có quá mức trương dương. Loại sự tình này vẫn là muốn khống chế tốt trong đó độ. Quyên rút sau, Mặt Thẻ cũng tiếp nhận phỏng vấn. Nhân loại đều có bản năng, sẽ cho nhau rút. Có người leo núi khi lạc đường, sẽ có người tổ chức siêu cứu. Xe lửa ra sự cố, mọi người sẽ xếp hàng đi hiến huyết. Có thành thị bị địa chấn san thành bình địa, toàn thế giới người đều thất bại đưa khẩn cấp vật tư. Đối mặt máy quay phim màn ảnh, Mặt Thẻ một từ cũng chưa nhắc tới ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ danh tự, ngược lại diễn cảm lưu loát nói, đây là cơ bản nhân tính. Toàn cầu các nơi không có ngoại lệ, đều là như vậy. Không sai, là sẽ có một chút không để ý người khác chết sống khốn kiếp, thế nhưng, quan tâm người khác nhân muốn so với này mấy khốn kiếp hơn rất nhiều. Lần này từ thiện hoạt động, cũng chân chính kéo ra ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ trước công chiếu tuyên truyền đại mạc. Năm trước kia trường đấu súng sự kiện, không thể tránh khỏi bị Mặt Thẻ cùng ổn nớ bờ rột tha đi ra, lại tuyên truyền hâm nóng. Đầu tiên là trên truyền thông đại diện tích xuất hiện cùng loại đấu súng Mặt Thẻ hòn nở cùng cờ giết kỷ tại tội phạm bị phán trung thân giam cầm, pháp viện bác bỏ hoạn có tinh thần tật bệnh thuyết pháp, tiếp vấn đề nặng không phát camera theo dõi bị thả đi ra ngoài. Video vừa xuất hiện tại trên du tuyết mặt, liền dẫn phát hoành động. Tối dẫn nhân quan chú không phải Mặt Thẻ cùng cờ giết kỷ tại, mà là Mặt Gọt Dô Bi. Giam cứng rắn hận cầm thương hung thủ nữ nhân, tuyệt đối không phải bình thường đưa hãn, theo video lượng view không ngừng gia tăng, không đợi đến điện ảnh công chiếu. Mặt Gọt Dô Bi liền hồng biến toàn Mỹ. Thậm chí, có vài nhân hoàn cho Mặt Gọt Dô Bi khởi một ly nữ hài danh hiệu. Nữ chính không đợi điện ảnh công chiếu liền đi hồng, không thể nghi ngờ đối phim tuyên truyền marketing cực kỳ có lợi. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ bởi vì Mặt Thẻ cùng đấu súng sự kiện quan hệ, vốn liền được chú ý, cái này chú ý độ càng cao. Còn có cờ giết kỳ tại, trong hiện thực Mỹ quốc tay súng bắn tỉa bản thân danh khí cũng rất lớn. Lấy 166 danh bắn chết nhân số trở thành Mỹ quốc trên lịch sử chí mạng nhất tay súng bắn tỉa linh tinh tin tức, đồng dạng được chú ý. Như vậy phim cũng không phải không có phiền toái. Trừ bỏ Mặt Thẻ diễn viên chính cùng cờ lìn ẹ à tuột đạo diễn như vậy biển chữ và ngoại, phim căn cứ chân thật cố sự cải biên cũng trở thành hấp dẫn Mỹ quốc người xem lớn nhất kết mã, nhưng cờ giết kỷ tài làm giết người vô tính nổi tiếng tay súng bắn tỉa, hắn tại Iraq chiến trường uy phong bát diện, tự nhiên cũng sẽ trở thành chủ nghĩa nhân đạo nhân sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Bất quá, tranh luận luôn luôn đều không là việc xấu, tranh luận mang đến thường thường là càng nhiều đề tài. Dù là ai cũng không thể phủ nhận, tại Mặt Thẻ thôi động cùng ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ nguyên tắc dây bán, cùng với xã hội này truyền thông điên cuồng hâm nóng dưới, lúc này cờ giết kỷ tài đã là toàn Mỹ nổi tiếng quân nhân anh hùng, như thần tồn tại, truyền kỳ chiến tích truyền lưu rộng rãi, tỉ như nói tại 19-20 mét ngoại đánh gục địch nhân, tại phố lù dạ chiến dịch trung đan nhân ám sát 40 danh địch nhân đợi đã, vân vân. Đây là một bộ quân nhân phim, Mặt Thẻ tự nhiên sẽ không bỏ qua này đặc thù quân thể. Mỹ quốc hiện tại ít nhất có 2.200 vạn xuất ngũ quân nhân, còn có vượt qua 150 vạn hiện dịch quân nhân, lại thêm này mấy quân nhân gia nhân, con số này liền sẽ càng lớn. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, những người này đều có rất cao tỷ lệ trở thành phim người xem. Mặt Thẻ còn để người cùng lầu năm góc lấy được liên hệ, cùng ổn nơ bờ rột đạt thành hiệp nghị, sẽ ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ phát hành phía trước, khiến cho bộ điện ảnh này tại toàn Mỹ 20 căn cứ quân sự miễn phí chiếu phim một vòng. Mặt Thẻ cùng nữ chính Mặt Gọt Dô Bỉ cũng sẽ đến thăm bờ giúp Linh Ham tần bảo lục quân căn cứ cùng đoàn tờ dịch quốc gia quân sự chữa bệnh trung tâm. Mặt khác, Mặt Thẻ sớm để người đem phim đưa đến Nhà Trắng, này bộ phim không có khả năng thoát ly chính trị, kia liền khiến nó cùng chính trị liên hệ càng thêm chặt chẽ. Quan Hải cùng hắn tức phụ nhìn này bộ phim, đại khái là Quan Hải đồng chí không tốt nói thẳng cái gì. Hắn tức phụ Michelle nhận phỏng vấn khi trọng điểm đề cập này bộ phim, khen ngợi, ở mẹ di cần sơ nỉ vợ này bộ phim khắc họa ra một danh quân nhân tại chiến trường cùng xuất ngũ mặt sau đúng phức tạp tâm lý cùng mâu thuẫn, thập phần nhân tính hóa mà đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lấy Trung Đông địa khu góc độ đến xem mà nói, cờ rít kỳ tại là danh phủ kỳ thực đồ tể cùng đào phủ. Nhưng này bộ phim chủ yếu thị trường tại Mỹ quốc cùng Tây phương thế giới, Trung Đông bên kia có thể xem nhẹ bất kể. Mặt thẻ chuyên môn để người làm qua thực địa điều tra, tại tuyệt đại đa số người thường trong mắt, cờ rít kỳ tại là một vị chân chính anh hùng, càng là một vị ái quốc anh hùng, thích hợp trở thành đại biểu Mỹ quốc tấm gương nhận đến tôn kính. Đồng thời, mặt thẻ cùng ổn nơ bở rột chuyên môn mượn sức rất nhiều trên quân đội cùng xuất ngũ lao binh tổ chức trung nhân viên, cũng tìm đến Washington tốt nhất cố vấn công ty chi nhất Glover. G giúp đến làm phim tuyên truyền cố vấn. Này có thể tránh cho phim phạm phải một ít cấp thấp sai lầm. Còn có một điểm, mặt thẻ cũng làm ở phía trước, hắn thông qua đại lượng thực địa điều tra, đối phim thị trường làm phân nhỏ, rất nhiều Mỹ quốc xuất ngũ lao binh đều ở tại Đông Nam Bộ, Trung Tây Bộ cùng Nam Bộ, ở này đó địa phương. Này bộ EZ cấp điện ảnh từ tiểu thành trấn đến đại đô thị chiếu phim dạp chiếu phim cùng lịch chiếu phim buổi diễn đều sẽ càng cao. Thông qua thị trường điều tra, mặt thẻ không khó được ra một kết luận, cùng bình thường điện ảnh tại đại đô thị hảo dạp chiếu phim đạt được thành công hình thức bất đồng. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi Tờ E tại San Antonio, Mù, Dịt Mòn, bang Texas cùng bang New Mexico biểu hiện xa xa sẽ vượt qua Los Angeles cùng New York đẳng thành phố lớn. Giống Santiago cùng Nọt Cạ Rồ Lì Nạ đẳng địa phương phòng trừng cũng kém không được. Bởi vì này chút địa khu hoặc là thành thị đều có rất nhiều quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân, cùng với số lượng càng nhiều người nhà. Nhằm vào này mấy quân nhân hoặc là cùng quân nhân trực tiếp tương quan quần thể tuyên truyền, mặt thẻ sớm khiến cho nhân đánh ra đây là lần đầu tiên giảng thuật binh lính cá nhân cố sự đương đại chủ lưu chiến tranh phim, này phi thường không tầm thường cơ hiệu. Thời gian đi đến 8 tháng hạ tuần, cự ly từng rung động toàn thế giới 911 sự kiện còn có 2 tuần thời điểm, mặt thẻ cùng cờ rít kỷ tài liên hợp triệu tập tin tức tuyên bố hội. Tuyên bố lấy bị sát hại chắt lịt lẹ phiểu danh nghĩa, thành lập giúp đỡ xuất ngũ quân nhân cùng người nhà ngân sách. Này đương nhiên cũng là điện ảnh tuyên truyền thủ đoạn chí nhất. Warner Bros. Cùng số 13 phòng công tác lập tức công khai hưởng ứng, tỏ vẻ ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi Tờ lần đầu sau, đem tại toàn Mỹ các nơi triển khai đặc biệt chiếu phim buổi diễn, vé vào cửa đem bị xem như là đối với này ngân sách hội mộ khoản. Đây chính là khiến người xem điện ảnh tiêu tiền đều cảm giác là tại làm việc thiện, đặc biệt là xem qua bản phiến sau nếu như bị cảm động. Khả năng sẽ chiêu mộ càng nhiều thân hữu lấy mộ khoản danh nghĩa quan khán phim. Bất quá, này bộ phim cũng không phải không có hoàn cảnh xấu. Giống như vậy một bộ có đại lượng chiến tranh màn ảnh phim, EZ cấp phân cấp là tất nhiên. Mọi người đều biết, EZ cấp so với PG-13 phân cấp phim, tại thụ mọi người quần phương diện nhỏ hơn không thiếu. Đây cũng là không có biện pháp sự, phim chiến tranh làm thành PG-13 phân cấp căn bản chính là tại trêu đùa. Tiến vào 9 tháng. Warner Bros. Vì Mỹ quốc các đại binh chuẩn bị miễn phí trường ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi Tờ lục tục tiến vào toàn Mỹ 20 căn cứ quân sự chiếu phim, mặt thẻ cùng mặt gọt dồ bị cũng đổi tới bờ giúp Linhamton bảo lục quân căn cứ an ủi. Hết thẻ đều là vì tuyên truyền marketing cần. Nhưng phim chiếu phim chấm dứt sau, Mỹ quốc các đại binh đưa ra một ít nhìn như rất không hợp lý yêu cầu. Cơ dồn, cố gắng. Xử lý mặt thẻ Horner, ngươi có thể làm được. Quân doanh tiểu kịch trường bên trong, phần đông binh lính vây thành một đoàn. Mặt gọt dồ bị đứng ở vòng ngoài trên một đài, ánh mắt lúc này mới có thể lướt qua phần đông binh lính, nhìn thấy bên trong tình hình. Một chiếc tiểu bàn tròn đặt ở trung gian, mặt thẻ cùng một người da trắng binh lính cắt tại một bên, hai người tay phải tất cả đều đặt ở bàn bên trên, chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Đảm đương lâm thời tài phán bờ rổn William tiếng hô lúc này chuyển tới, bắt đầu. Liên tại mặt gọt dồ bị nhìn chăm chú dưới, mặt thẻ nhìn như không phải rất thô trên cánh tay, đột nhiên cao cao ướn lên cơ nhục. Đối diện người da trắng binh lính liên 5 giây cũng không có kiên trì, tay phải liền bị chặt chẽ đặt ở trên bàn. Mặt thẻ người này khí lực thật không là bình thường đại. Mặt gọt dồ bị không khỏi lắc đầu, đây là thứ mấy? Này quân đại binh không phải đối thủ a? Lại có Mỹ quốc đại binh ngồi ở mặt thẻ đối diện, chung quanh lại là một trận cố gắng thanh, so sánh dưới, mặt thẻ bên này khí thế yếu nhược rất nhiều. Mặt thẻ, mặt gọt dồ bị hai tay đặt ở bên miệng, giống như hào phóng cao bồi như vậy, xả ra cổ họng hô. Cố gắng. Tay phải cầm lấy đối diện binh lính tay, mặt thẻ sung mặt gọt dồ bị bên kia dựng thẳng lên một căn ngón cái, lại nghe được mặt gọt dồ bị vì hắn cố gắng trợ uy thanh âm. Bắt đầu. Bờ rồn uy lý am hô. Mặt thẻ đột nhiên phát lực, trước mặt vài lần như vậy, này danh Mỹ quốc đại binh không kiên trì vài giây, liền bị hắn bại ngã. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, kia vài kêu gào binh lính tất cả đều im lặng xuống dưới, nơi này là thuộc về ngạnh Hán quân doanh, hướng đến không chào đón nẻo lạ. Còn có ai? Mặt thẻ đứng lên nhìn quanh bốn phía, có vẻ đặc biệt kiên cường. Không ai lại lại đây, doanh trung vật tay lợi hại nhất mấy gia hỏa toàn thua. Ngươi lợi hại. Có cao binh lính nói, còn hướng mặt thẻ nết lên ngón cái, Hollywood trung đệ nhất ngạnh hán danh bất hư truyền. Thật nhiều binh lính đều mở miệng. Chúng ta thừa nhận ngươi là ngạnh hán. Mặt thẻ, ta là của ngươi fan điện ảnh. Khiến kia vài diễn quân nhân ẻo là đều đi tìm chết đi. Chương 958, phát sinh đại sự. Nếu mọi người nhìn bộ điện ảnh này, bắt đầu càng thêm chú ý xuất ngũ lão binh cùng bọn họ từng làm qua hy sinh. Căn cứ quân sự đối ngoại mở ra truyền thông khu bên trong, bởi vì video bạo hồng mặt gọt rồ bị đối phần đông đi theo phỏng vấn phóng viên nói, này đối với điện ảnh đến nói cũng đã là trùng thắng lợi. Rồ bị tiểu thư, xin hỏi. Phóng viên hỏi còn đang tiếp tục, mặt gọt rồ bị lại không lại trả lời vấn đề. Tại Mỹ quốc đại binh mở đường dưới, đi ra truyền thông khu, lên đỗ tại ven đường một chiếc Benz thương vụ ô tô, đem sở hữu hỏi đều ngăn cách ở cửa xe bên ngoài. Lái xe. Mặt thẻ trước phân phó tài xế, tiếp đối mặt gọt rồ bị nói, rất không sai ứng đối. Mặt gọt rồ bị cười cười, kịch bản lời kịch viết hảo. Benz thương nghiệp ô tô chậm rãi hướng về đại môn bên kia lái đi, do là tại căn cứ quân sự trong, tốc độ cũng không mau. Vẫn là lần đầu tiên có nhiều như vậy phóng viên vây quanh ta. Mặt gọt rồ bị quay đầu nhìn thoáng qua. Mặt thẻ bình tĩnh nói, rất nhanh ngươi liền sẽ thói quen, được hoàn nên cứ như vậy. Mặt gọt rồ bị vỗ vỗ chán, thẳng thắn, ta còn không hiểu được sao thế này, liền đỏ. Nàng xem hướng mặt thẻ, ta phía trước diễn không thiếu nhân vật, quay không thiếu phim truyền hình cùng điện ảnh, kết quả còn không bằng một video dùng được, này cũng. Thở dài, mặt gọt rồ bị vẫn là nhịn không được đem mặt sau nửa lời phun ra, này rất đả kích người. Đây chính là khốn kiếp Hollywood. Mặt thẻ không nhanh không chậm nói, tại ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đột nhiên liền đỏ. Mặt gọt rồ bị gật gật đầu, ta ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, nhưng kia là tại phim phát hành sau. Nàng nói chuyện vẫn là rất trực tiếp, ta nguyên bản nghĩ, nếu với ngươi đáp ý, điện ảnh công chiếu sau như thế nào cũng có thể làm quen đi. Mặt thẻ nhìn nhìn ngoài cửa sổ chạy qua hầm mở quân xe, còn nói thêm, như vậy không phải rất tốt sao. Ly nữ hải, tên này không dễ nghe. Mặt gọt rồ bị tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Video vừa ra, ta người đại diện tiếp đến không thiếu phim hành động mời. Nghe nói như thế, mặt thẻ đến hứng thú, thu hồi ánh mắt, hỏi, có nào? Nói xem. Mặt gọt rồ bị nói mấy cái danh tự, mặt thẻ cũng không có nghe nói qua. Hẳn là đều là một ít đầu tư hạng mục. Mặt gọt rồ bị giải thích một câu. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, vừa nờ bở rồ lúc nào chủ bị kia bộ có hạ lỷ quyền điện ảnh. Chính mình hay không cần nhắc nhở bọn họ một chút. Nói lộng lên một đống nữ tính nhân vật tại cùng bộ phim bên trong ra tay tàn nhẫn, cũng rất thú vị, phỏng chừng hẳn là có người mua đan. Mặt gọt rồ bị lúc này hỏi, nghe nói ngươi này 2 tháng vẫn ở Úc Sở Chây Ly A quay phim. Còn tại đồn bì. Đúng vậy. Mặt thẻ hành trình là công khai, chỉ cần hơi thêm chú ý liền có thể nhìn thấy, bang Quỳnh lần một tòa tiểu thành thị. Có hay không nơi chuyển chuyển? Mặt gọt rồ bị hỏi. Mặt thẻ hồi ức một chút, ta cùng xin bình cùng tỷ dẹ xê dứt sân từng đi săn, thu hoạch rất dày. Mặt gọt rồ bị nghe được săn thú từ này, ánh mắt đều tại tỏa sáng, ta đều đã lâu không trở về, thật hoài niệm ta kia chi lưu lại đồn bị súng săn. Mặt thẻ phía trước nghe mặt gọt rồ bị nói lên qua, này Úc Sở Chây Ly A nữ diễn viên tương đương đưa hãn, từ 10 tuổi xuất đầu liền bắt đầu cưỡi ngựa sở thường, chết ở súng săn hạ thỏ hoang cùng giã lộc linh tinh, theo chính nàng theo như lời, đều có thể thượng 3 con số. Đây là một ngay cả thành niên chuột túi đều dám tấu nữ nhân. Nguyên bản mặt thẻ cho rằng khi dễ chuột túi cũng coi như không được cái gì, lần này đi Úc Sở Chây Ly A quay phim, mới phát hiện rất nhiều chuột túi hình thể cao lớn cường tráng, so với Michael T. Song giống như đều không kém cỏi, có thể đánh thành niên chuột túi nhân, tuyệt đối cần không nhỏ dũng khí. Hắn từ đồn bị địa phương trên báo chí từng nhìn đến, có trưởng thành nam nhân trực tiếp bị đứng thẳng chuột túi dùng quyền đầu đánh thành nào chấn động. Ta láo ra liền tại đồn bị. Mặt gọt rồ bị không cần mặt thẻ hỏi, chính mình trước tiết gốc gác. Bất quá vài năm không có trở về, chờ ngươi lại đi chỗ đó, ta mời ngươi đi nông trường săn thú. Mặt thẻ thuận miệng ứng xuống dưới, hảo a. Hắn tại The Mạ Sẩn Trung vai diễn tất cả đều chụp xong, lúc nào mới sẽ lại đi đồn bi loại địa phương này. Sớm biết mặt gọt rồ bị lao ra liền tại đồn bi, nên khiến nàng tại The Mạ Sẩn bên trong khách mời nhân vật, như vậy săn thú còn có nơi đi. Bên thương vụ ô tô chạy ra căn cứ cửa, đi ra không bao nhiêu xa, mặt thẻ xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy bên ngoài thưa thất có vài nhân khiêng kháng nghị áp phích cùng quảng cáo. Những người này ngược lại là rất lãnh tĩnh, tựa hồ biết đây là căn cứ quân sự, chỉ tại xa xa yên lặng kháng nghị. Mặt thẻ nhìn nhiều vài lần, phát hiện những người này tựa hồ có điểm giống Trung Đông bên kia nhân, xác thực điểm đến nói, xem diện mạo đều là Arabia nhân. Mặt khác, kia vài tràn ngập đại tự quảng cáo thượng, phần lớn đều xuất hiện đồng dạng cùng một danh tự Ba Vô Chi. Mặt thẻ biết tên này, đây là một bộ điện ảnh tên phim, hơn nữa là gợi ra rất lớn chỉ trích phim. Này bộ phim không có tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chung phát hành, chỉ là bị chế tác phương thượng truyền đến du tuyết, tại nội dung khổng lồ trên du tuyết, cũng không gợi ra mấy người chú ý. Một tuần trước, có người đem này bộ phim phiên dịch thành tiếng Arabia, không biết sao thế này, liền gợi ra sóng to gió lớn, chẳng những Trung Đông địa khu xuất hiện đại quy mô phản Mỹ kháng nghị, liên Bắc Mỹ rất nhiều địa phương Arabia các hậu duệ cũng phân phân đứng ra kháng nghị. Này bộ mang theo cực đoan chủ nghĩa phim, gợi ra một chuỗi phản ứng. Mặt thẻ biết này bộ phim sau, chỉ là lý giải một chút, lại mắt nhìn phim báo trước, lập tức liền ném tới một bên, chung quy việc này cùng hắn không có bao nhiêu lớn quan hệ. Bất cứ liên lụy đến tôn giáo sự, đều sẽ trở nên cực kỳ phiền toái, hắn phi thường rõ ràng điểm này. Không nói khác, ở mẹ Di Cần Sơn ỉ vợ này bộ phim, liên cớ lìn ẹ ạt tuốt loại này lão mà Di kiên cứng rắn thạch đầu, đều tận khả năng làm nhạt tôn giáo. Xem ngoài cửa sổ xe, này mấy Arabia hậu duệ rõ ràng phi thường khắc chế. Đây là có chuyện gì? Mặt gọt dô bí hảo kỳ hỏi, nhiều người như vậy kháng nghị, nhằm vào chúng ta sao? Mặt thẻ lắc đầu, không phải. Hán đại khái đem chính mình biết sự tình nói một lần, mặt gọt dô bí nghe qua sau, cũng không có cái gì hứng thú, này có thể nói là Tây phương người da trắng phổ biến quan điểm. Trừ số ít thánh mẫu, không mấy người chân chính quan tâm Trung Đông địa khu những người đó tình huống. Lại nói, khủng hoảng kinh tế bùng nổ không vài năm, Bắc Mỹ kinh tế còn không có căn bản tính hảo chuyện. Đại bộ phận công chúng mỗi ngày muốn bận rộn kiếm tiền duy trì sinh hoạt hoặc là nuôi sống gia đình, ai có nhàn tình chú ý chính mình quốc gia bên ngoài sự. Mặt thẻ tại đây quốc gia tầng chót sinh hoạt qua, bao nhiêu lý giải người thường ý tưởng. Đương nhiên, nếu là liên lụy đến chính mình quốc gia, tựa như Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, sẽ có rất nhiều người đứng ra. Thế giới này, luôn luôn cũng không khuyết thiếu tràn ngập nhiệt huyết nhân, chủ nghĩa yêu nước cũng là chính xác nhất giá trị thủ hướng chi nhất. Toàn Mỹ có câu truyền lưu rất rộng nếu muốn USA xong đời. Trừ phi bang Texas cổ đỏ chết hết. Ở mặt ngoài xem, mặt thẻ cũng là người Texas, từng vị kia là từ đạ là xóm nghèo bên trong đi ra. Chẳng qua, hắn trên bản chất cùng bang Texas cổ đỏ rõ ràng bất đồng. Căn cứ cờ rít kỳ tài trải qua, mặt thẻ tổng kết qua bưu hãn bang Texas nam nhân đặc tính, từ nhỏ cùng cha săn thú, lớn lên mang theo đệ đánh nhau, tại vũ nhục cùng thúc dục chung bò sát, dùng rượu cùng nội tiết tố quán muội tử, thảo nàng, sinh hoa, lại thảo, tái sinh, có người chọc môn. Phóng đi giết hắn cả nhà, thảo hắn mông nở hoa. Chiến tranh nghĩ lại. Chỉ là tiếc nuối như thế nào không mẹ nó nhiều giết vài cái. Xem thương tàn lão binh, lòng có ưu tư. Hắc, bạn hữu mau đỡ ta lên thử xem. Đây mới là truyền thống người Texas. Về phần mặt thẻ, dùng rượu cùng nội tiết tố quán muội tử am hiểu, lên chiến trường cái gì có bao nhiêu xa trốn bao nhiêu xa. Đến sân bay sau, mặt thẻ cùng mặt gọt dô bị đi lên bất đồng chuyến bay rời đi, kế tiếp hai người muốn phân đầu chạy tuyên truyền thông cáo. Này bộ phim chính yếu thị trường khẳng định là Bắc Mỹ, thị trường quyết định tuyên truyền, bởi vậy kịch tổ chức công chiếu tuyên truyền hoàn toàn vây quanh Bắc Mỹ đang tiến hành, giống Âu Châu cùng Úc Sở Chây Li A đảng địa phương, muốn tới phim tại Bắc Mỹ phát hành sau, mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị như vậy chủ sáng mới sẽ đi. Ở Mẹ Di Cần Sơn ỉ vợ sẽ không toàn cầu đồng thời mở màn, mà là sẽ trước tại Bắc Mỹ nhất công chiếu, đảng Bắc Mỹ buộc office bùng nổ sau, lại lục tục tại các chủ yếu hải ngoại thị trường chiếu phim. Bắc Mỹ buộc office đại bạo phim. Hải ngoại buột office ít nhất sẽ không kém, chỉ cần ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ tờ Bắc Mỹ buột office có thể giống mặt thẻ qua lại phim như vậy lại bán, hải ngoại buột office cũng sẽ không là vấn đề. Này phim Trung Đông địa khu buột office có thể vạch đi, Hollywood điện ảnh tại Trung Đông có thể bán ra điểm buột office cũng không mấy bộ. Lại chính là Thái Bình Dương bờ bên kia, mặt thẻ cùng ổn nỡ bờ rột đầu đều rất thanh tỉnh, biết như vậy phim không có khả năng qua thẩm, ngay cả tiến vào tính toán cũng không có. Mặt thẻ tại Đông Hải ngạn địa khu dạo qua một vòng. Cuối cùng đi đến New York màn hạ tờ tặng, tham gia 911 kỷ niệm hoạt động. Hôm nay đã là 2012 năm, kia trường thảm kịch tuy rằng quá khứ ước chừng 11 năm, nhưng không có người sẽ quên, sở hữu người Mỹ vừa nghe đến khủng bố tập kích, còn sẽ xúc động mẫn cảm thần kinh. Khủng bố tập kích, tuyệt đối là này quốc gia thống hận nhất hành vi. Mượn 911 sự kiện kỷ niệm hoạt động, mặt thẻ tiếp tục đê điệu mà kiên định vì ở Mẹ Di Cần Sơn Nhi tờ làm mở rộng 9 nguyệt 11 ngày vào lúc ban đêm. Còn tại nở bờ cờ tổ chức một quan phương trên hoạt động, thông qua máy quay phim màn ảnh hô hào bảo hộ nhi đồng cùng phụ nữ, lên án mạnh mẽ khủng bố chủ nghĩa hành vi. Dù cho tắt đèn đồng chí cùng Mỹ quốc có như thế nào ngàn kia vạn luồng liên hệ, là một công chúng nhân vật cũng muốn bảo trì lập trường, bất cứ đồng tình ngôn luận, đều sẽ thu nhận rất nhiều không cần thiết phiền toái. Là một tránh hung tìm các nhân, mặt thẻ như thế nào có thể sẽ làm chuyện điên rồ. Tham gia hoàn hoạt động, thời gian đã rất muộn, hắn cũng không tính toán rời đi New York, dứt khoát ở tại hoãn đồng khách sạn, đợi ngày thứ hai lại cưỡi chuyến bay phản hồi Los Angeles. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Mặt Thẻ mới từ khách sạn phòng tập thể hình trở về, còn chưa rửa xong mặt, liền tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại. Phát sinh đại sự, nhanh đi xem chỉnh điểm tin tức, cùng chúng ta điện ảnh có liên quan. Chương 959, huyết tinh màu đen. Cắt đứt hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại, Mặt Thẻ đi phòng khách, nhanh chóng mở ra TV, đổi đến CNN tin tức đài. Đây là một nhà trọng yếu tin tức không ngừng lăn lộn truyền phát đài truyền hình. Hắn đợi không bao lâu, liền thấy được hệ lần hờ mặn theo như lời trọng đại tin tức sự kiện. Mặt Thẻ nhìn xem thẳng vào đầu, này 911 đối lão Mỹ đến nói, thật là không tầm thường ngày. Địa phương thời gian 9 nguyệt 11 ngày tối chừng 10h, Mỹ quốc chú Libya phía đông thành phố lớn bẹ ngạ gì lãnh sự quán tao ngộ trọng hỏa lực tập kích, này thủ đoạn bao gồm hơn nữa không giới hạn trong nhảy dù bom, liệt hỏa đốt cháy, kịch liệt bắn nhau đợi đã, vân vân. Thẳng đến 12 ngày rạng sáng 2 khi Libya an toàn bộ đội đổi tới khống chế cục diện, tập kích cùng rằng có 4 giờ lâu. Dẫn đến Mỹ quốc chú Libya đại sứ Sở Tí Vân ở bên trong 4 người tử vong. Đây là 33 năm qua Mỹ quốc chú ngoại đại sứ lần đầu chết vào võ trang tập kích. Không hề nghi ngờ, lại một huyết tinh màu đen 9-11 khắc sâu tại người Mỹ trong trí nhớ. Mặt Thẻ đóng lại TV, cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, đối với lần này sự kiện trao đổi cái nhìn, tiếp hắn mượn khách sạn thiết bị, triệu tập kịch tổ cùng ổn nớ bờ rột phát hành tuyên truyền bộ môn tương quan nhân viên, mở một viễn trình video hội nghị. Theo càng nhiều càng chi tiết tin tức xuất hiện, Mặt Thẻ cùng những người này không khó xác định, lần này khủng bố tập kích sự kiện, sẽ xúc động người Mỹ vốn là đối khủng bố tập kích phi thường mẫn cảm kia căn thần kinh, mà giống ở Mẹ Di Cần Sở Nhi tờ loại này rõ ràng có chứa chống khủng bố phố sắc thái phim, khả năng sẽ từ giữa thu lợi. Điện ảnh luôn luôn đều không là đơn thuần tồn tại, thâm thụ trước mắt xã hội tình thế ảnh hưởng. 9-11 Mỹ chú bé ngạ gì lĩnh quán bị tập sự kiện. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến ở Mẹ Di Cần Sơn Nhi vợ cùng rất nhiều người xem. Bất quá, Mặt Thẻ, kịch tổ cùng ổn nỡ bờ rột cũng không tính toán mượn này tiến hành đại quy mô tuyên truyền hâm nóng, đó là hành vi phi thường ngu xuẩn, dựa thế tuyên truyền nhất định phải vừa phải. Quả nhiên, theo tin tức truyền bá ra đến, lần này sự kiện gợi ra Mỹ quốc công chúng cực kỳ cường liệt phản ứng. Không có trải qua 911 sự kiện nhân. Rất khó tưởng tượng người Mỹ đối với tại 911 ngày đó lại một lần đối mặt khủng bố tập kích cảm xúc, cũng rất khó tưởng tượng đối với khủng bố tập kích thống hận. Công chúng sẽ không đi quản khủng bố tập kích sau lưng thâm cấp độ nguyên nhân, dù cho có không ít truyền thông đưa tin, khủng bố tập kích khả năng là bởi vì ba vô chi sở dẫn phát đại quy mô kháng nghị mà dẫn đến đổ máu xung đột, nhưng bọn họ sở chú ý chỉ có một điểm chúng ta lại gặp khủng bố tập kích. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, Mỹ chú bẻ ngạ gì lĩnh quán bị tập sự kiện phảng phất lọt vào trong dầu sôi gió nước, dẫn bạo toàn Mỹ các xã hội giai tầng. Đến buổi chiều, rất nhiều biển quảng cáo cùng truyền thông trên khung tuyên truyền ở Mẹ Di Cần Sơn Nhi tờ áp phích lặng yên hoàn thành đổi mới, tân áp phích bên trên rõ ràng nhiều một câu bắt mắt mà nói đương khủng bố tập kích tiến đến, ta lựa chọn thủ hộ gia nhân. Toàn bộ sự kiện dĩ nhiên dẫn bạo toàn Mỹ, lại xa xa không đạt được 911 sự kiện ảnh hưởng, hơn nữa tập kích không phải phát sinh tại bản thổ, cũng sẽ không tạo thành khủng hoảng. Cấp điện ảnh thị trường mang đến khẳng định không phải 911 sau đầy đất lông gà. Warner Bros. Trải qua chuyên nghiệp phân tích, cho rằng chuyện này ngược lại sẽ kích thích đến công chúng thần kinh, dẫn đến bọn họ đối khủng bố chủ nghĩa hành vi càng thêm thống hận, mà cùng này tương quan điện ảnh, sẽ ở gần nhất khoảng thời gian này nội, phổ biến càng nhận đến chú ý. Cho nên, bọn họ cũng tăng lớn đối với ở Mẹ Di Cần Sơn Nhi tờ tài nguyên đầu nhập. Mặt Thẻ được đến tin tức, Warner Bros. Không chỉ tăng lớn ở Mẹ Di Cần Sơn Nhi tờ tuyên phát đầu nhập. Một bộ khác càng thêm tiếp cận lần này khủng bố tập kích phim trốn thoát tết gian, thậm chí bị ổn nở bở rột bày lên mùa trao giải cuối cùng hạt giống trọng yếu vị trí. Có thể tưởng tượng, lần này sự kiện tạo thành toàn Mỹ chấn động ảnh hưởng dưới, đồng dạng là đại sứ quán bị tập kích đề tài trốn thoát tết gian, chỉ cần phim chất lượng có nhất định cam đoan, vô cùng có khả năng trở thành mùa trao giải người thắng trí nhất. Hollywood điện ảnh thâm thụ xã hội tình thế ảnh hưởng, luôn luôn cũng không có cùng chính trị phân cách ra. Thậm chí tại Mỹ chú bẻ ngạ gì lĩnh quán bị tập sự kiện thêm thành dưới trốn thoát kết gian như vậy phim, đều có khả năng sẽ lấy xuống Oscar tốt nhất điện ảnh. Nghe nói mấy tin tức này sau, Mặt Thẻ lúc này mới phát hiện, người may mắn không chỉ chính mình một, Ben Affleck từ trên trình độ nhất định đến nói, so với hắn càng thêm may mắn. Có ai có thể nghĩ đến, Ben Affleck quay chụp như vậy một bộ đề tài phim, có thể đúng dịp gặp được như vậy một lần sự kiện. Sử dụng nào đó thích âm mưu luận nhân quan điểm, bên trong này nhất định có liên lụy. Đương nhiên, đứa ngốc mới sẽ như vậy cho rằng. Chỉ có thể nói này cũng quá đúng dịp. Trốn thoát kết gian này hạng mục, sớm ở 3 năm trước đây Mặt Thẻ liền nghe nói qua, đây là căn cứ một vị truyền kỳ đặc công tự truyện cải biên mà đến. Hai năm trước xác định do Ben Affleck đạo diễn hơn nữa diễn viên chính, thời điểm đó ai sẽ nghĩ đến có người tại 911 ngày đó đối Mỹ quốc chú Liberia lãnh sự quán phát động khủng bố tập kích. Mặt thẻ vi ở Mẹ Di cần sở nghỉ đã lựa chọn 9 nguyệt 11 ngày sau một cuối tuần mở màn, nguyên bản là tưởng mượn toàn Mỹ đối với 911 kỷ niệm mang đến dư ba ảnh hưởng, lấy hấp dẫn càng nhiều người bởi vì khủng bố chủ nghĩa mà đi vào rạp chiếu phim, căn bản không biết sẽ có như vậy sự kiện phát sinh. Từng hắn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, có phải hay không cũng từng xảy ra Mỹ chú bẹ ngạ gì lĩnh quán bị tập sự kiện. Đối với năm đó chú ý giải trí bắt quái càng nhiều hơn tình hình chính trị đương thời tin tức hắn đến nói, cũng rất nhiều người thường như vậy, người nước ngoài chết sống quan hắn điều sự. Cho nên, mặt thẻ căn bản là không biết. Nhưng loại này trùng hợp phát sinh, không lấy đến dùng thật rất xin lỗi chính mình đầu tư. Theo sau trong vài ngày, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ tuyên truyền đều tại vây quanh khủng bố chủ nghĩa triển khai. Đê điệu mà lại có mục đích tính. Có lẽ là nhận đến lần này sự kiện kích thích, phim Bột Office đặt mua lại bùng nổ, đang ngày đặt mua ra Bột Office ngạch độ, so với phía trước chia đều dâng lên tiếp cận 30%. Lần này sự kiện, tất nhiên sẽ khiến nào đó phim trở thành trên thị trường người thắng. Ở trên mạng Internet, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ cũng nhận đến càng nhiều chú ý, đặc biệt là kịch tổ mới nhất thả ra nam chính thư kích khủng bố phần tử một đoạn ngắn video, ngắn ngủi một ngày thời gian. Lượng view liền đột phá 500 vạn được người. Mặt thẻ lâm thời thay đổi hành trình, tại New York nhiều đợi vài ngày, một phương diện là phối hợp phim tân tuyên truyền sách lược cần, một phương diện khác là tiếp đến rồ nạn phạ rào điện thoại, đối phương muốn cùng hắn gặp một mặt. Đối với rồ nạn phạ rào thỉnh cầu, mặt thẻ không có cự tuyệt, bây giờ còn không ai chú ý tới rồ nạn phạ rào cùng hắn có liên lụy. Mặt khác, chứ đủ tỷ ạ lần nhi tử thân phận ngoài, rồ nạn phạ rào một chút đều không dẫn nhân quan chú. Tại quán độc khách sạn một gian phòng khách chung, mặt thẻ gặp được vị này tuổi trẻ phóng viên. So với 2 năm phía trước, dô nạn phạ rào nhìn qua thành thục rất nhiều. Điều tra tiến hành thế nào? Mặt thẻ cũng không nói lời vô nghĩa, thẳng vào chính đề. Sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn khổng lồ, còn muốn phức tạp. Dô nạn phạ rào giống như là phát hiện phía sau màn chân tướng trinh thám, ta liên hệ tiếp cận 40 vị nữ tính, đã thuyết phục trong đó vượt qua 20 nhân đứng ra, còn lấy đến một ít mấu chốt ghi âm cùng hình ảnh chứng cứ. Mặt thẻ hỏi, ngươi cho rằng này mấy đầy đủ sao? Nếu có thể mà nói, hắn phát động đỉnh đầu mọi lực lượng, mấy tháng bên trong liền có thể hất lên nhằm vào hạ vị Winston hành động. Dô nản phạ rào lắc đầu, ta cần càng nhiều chứng cứ cùng chứng nhân. Mặt thẻ khe như mày, nhiều như vậy còn chưa đủ. Thật không đủ. Dô nản phạ rào cực kỳ chăm chú nói, càng thâm nhập điều tra, ta càng thêm phát hiện hạ vị Winston bệnh nhân mạch mạng lưới quan hệ cự đại, lúc đó trở thành hắn lùm bờ dẻo lạ. Chúng ta cần đủ nhiều chứng cứ cùng càng nhiều nhân khiến kia vài cùng hạ vị Winston có liên lụy nhân sang bên đứng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta đoạn thời gian trước thử qua một lần, đem rất bên cạnh một điểm tài liệu phát cho một nhà tòa soạn, nhưng tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, có người cấp báo xã gọi điện thoại, cảnh cáo bọn họ, báo xã cũng quyết định áp chế không phát. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, loại sự tình này rất thường gặp. Dô nản phạ giáo lại hỏi, mặt thẻ, ngươi biết gọi điện thoại người là ai sao? Ai? Mặt thẻ rất ngạc nhiên. Dô nản phạ rào nói ra hai đại danh đỉnh đỉnh danh tự, Ben Affleck cùng Matt Damon. Mặt thẻ vướt ve cằm, bọn họ luôn luôn cùng hạ vị Winston giao hảo, này tại Hollywood rất nhiều người đều biết. Chỉ là ta lấy nào đó người bị hại danh nghĩa phát một điểm rất bên cạnh tài liệu, kết quả liền có nhân đứng ra bang hạ vị Winston chửi đi. Dô nản phạ rào có chút bất đắc dĩ nói, nếu có càng nhiều thứ xuất hiện, có phải hay không còn có thế lực càng cường đại nhân đi ra bang hạ vị Winston nói chuyện? Khẳng định sẽ có. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, dô nản phạ giáo lại không nguyện hoài, mặc kệ lực cản có bao nhiêu lớn, ta đều sẽ không buông tay. Mặt thẻ đối Hollywood cỡ nào lý giải, đống nhiên cười, dô nản, khi ngươi thả ra chứng cứ cường đại đến không tha phản bác khi, ngươi đoán cùng loại Ben Affleck cùng Matt Damon những người này, sẽ là cái gì phản ứng? Dô nản phạ giáo minh bạch mặt thẻ lời này ý tứ, khẳng định rất phấn khích. Mặt thẻ gật gật đầu, này giới lương chi mai một lâu lắm. Dô nản phạ giáo nắm chặt quyền đầu. Ta đã bắt đầu sửa sang lại một phần đưa tin, tin tưởng ta, mặt thẻ. Ta sẽ thay đổi hiện tại cục diện. Mặt thẻ bình tĩnh nói, có cần, cứ việc liên hệ ta. Ta sẽ. Dô nản phạ giờ không có ở lâu, cùng mặt thẻ hàn huyên không đến một giờ, liền cáo từ ly khai. Mặt thẻ cũng nhìn dô nản phạ giáo lưu lại tư liệu, hạ vị Winston qua lại bắt buộc nữ nhân hai tay đều đếm không hết, trong đó không thiếu đâm đến truyền thông cùng tư pháp bộ môn tồn tại, lại tất cả đều áp đi xuống. Tiền. Thế lực cùng mạng lưới quan hệ mấy thứ này, tại cái gọi là tự do dân chủ xã hội, như cũ phát huy cường đại tác dụng. Tại rồ nản phạ giờ siêu tập đến tài liệu chung, mặt thẻ liền nhìn thấy Ben Affleck, Matt Damon, giáp nỉ cổn sần cùng mẹ dìn sở chịp đám người, đều chủ động ra mặt giúp hạ vị Winston bãi bình qua truyền thông hoặc là người bị hại. Những người này, vì lấy đến Oscar tiểu kim nhân, điểm mấu chốt so với hắn này nổi tiếng Hollywood cha cha thấp nhiều. Gặp qua rồ nản phạ giảo, mặt thẻ rời đi New York, phản hồi Los Angeles chuẩn bị ở mẹ di cần sở nỉ tờ lần đầu. Chương 960, rất được hoan nghênh làm sao bây giờ? Không thể tránh khỏi, ở mẹ di cần sơ nhỉ tờ ra tăng rất nhiều cái gọi là chủ nghĩa yêu nước sắc thái, mang theo nồng hậu chính trị không khí. Lễ công chiếu lần đầu ngày đó, rất nhiều xuất ngũ lao binh cùng bọn họ người nhà, cùng với cờ rít kỷ tại phía trước chiến hữu, đều bị mặt thẻ thỉnh đến lần đầu Hollywood đại giáp hát. Còn có, hàng loạt kháng nghị khủng bố tập kích đám người, cũng xuất hiện ở lần đầu trường quán bên ngoài, số lượng nhiều, hấp dẫn vô số truyền thông chú ý. Vì này bộ phim bột office, mặt thẻ cùng ổn nờ bờ rột nhọc lòng. Đương lão Mỹ chủ nghĩa yêu nước có thể lấy đến lợi dụng khi, Hollywood luôn luôn đều sẽ không do dự. Thực ra không chỉ là Hollywood, toàn thế giới đánh chủ nghĩa yêu nước cờ hiệu cuồng kiếm tiền điện ảnh nhiều nhiều đếm không xuể. Này mấy là Hollywood quen dùng thủ đoạn, sử dụng đến có thể nói thoải mái thuần thục. Vì đột xuất chống khủng bố cùng lão Mỹ chủ nghĩa yêu nước, mặt thẻ thậm chí đem thảm đỏ nam chính vị trí nhượng cho cờ rít kỳ tài. Hắn không cần loại này nổi bật, lão cao bồi cờ lìn ẹ ạt tuột đồng dạng cũng cần, thảm đỏ bắt mắt nhất giai đoạn. Nhượng cho mặt gọt rổ bị cùng cờ rít kỳ tại vợ chồng. Mặt thẻ đi qua thảm đỏ, cố ý cùng một đám xuất ngũ lao binh chụp ảnh chung, tiến vào phỏng vấn khu ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn. Đồng dạng, tại hắn cùng ổn nơ bở rột dùng lực tô đầm dưới, cờ rít kỳ tại cùng tạ kỳ tại trở thành phần đông truyền thông phóng viên vây công đối tượng. Mặt thẻ nói qua, người bản nhân mị lực thực ra cấp nhân vật này thêm điểm không thiếu. Có phóng viên hướng cờ rít kỳ tại hỏi, người ở trong sinh hoạt cũng giống trên chiến trường lãnh tĩnh như thế sao? Trải qua gia thư phỏng vấn, thành danh cùng lão binh đấu súng đều phần đông sự kiện tẩy lễ sau, cờ rít kỳ tài đã không phải cái kia khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm lão binh, hắn cười hồi đáp, ta sinh hoạt chung hiền hòa, công tác chung hiếu chiến, hoàn toàn là hai người, cần không ngừng cắt. Cũng không phải sở hữu phóng viên đều như vậy hữu hảo, có người bén nhọn hỏi, ngươi vì cái gì muốn ra thư? Là vì nổi danh sao? Cờ rít kỳ tài cũng coi như rèn luyện đi ra, nói, nếu ta không viết người khác liền muốn thay ta viết, ta còn là chính mình viết đi. Kỷ niệm của ta các huynh đệ. Lời này ngược lại cũng xem như tình hình thực tế, Bắc Mỹ sách báo thị trường, viết chuyện ký linh tinh căn bản không cần được đến đương sự đồng ý. Có thể nói chuyện ngươi tại 2 km ngoài xử lý một cái khác tay súng bắn tỉa hành động vĩ đại sao? Có phóng viên hỏi. Cờ rít kỳ ta có vẻ rất khiêm tốn, đây không phải một công bình đỏ sức, ta dùng so với hắn tinh vi nhiều dụng cụ cùng súng ống. Vẫn là cái kia phóng viên, lại bén nhọn hỏi, người bắn chết 200 nhân, đối với này hối hận sao? Bao giờ cũng là có người hỏi ta vấn đề này, rất hiển nhiên này khuyết thiếu đối hiện đại quân nhân ứng có tôn trọng. Cờ rít kỳ ta ứng đối thực bình tĩnh, ta không hối hận ta sát mỗi người, bởi vì bọn họ uy hiếp ta chiến hữu sinh mệnh, của ta nhiệm vụ chính là khiến các chiến hữu ở trong chiến tranh trả giá đại giới càng ít càng tốt. Tại hạ kỳ ta ở bên cạnh bổ sung nói, mọi người bao giờ cũng là nhắc tới hắn ở trong chiến tranh giết bao nhiêu nhân, mà cờ rít chân chính muốn biết là hắn cứu bao nhiêu nhân. Cờ rít kỳ ta còn nói thêm, ngươi nhớ rõ vĩnh viễn đều là ngươi không thể cứu được chiến hữu, đau xót đem vĩnh viễn đi theo ngươi. Mặt thẻ nhìn cờ rít kỳ tại cùng tạ kỳ tại, này hai người tại trường kỳ tuyên truyền hâm nóng chung, coi như là rèn luyện đi ra, cho dù là đối mặt một ít mẫn cảm vấn đề, nói lời nói cũng cẩn thận. Nhận qua phỏng vấn, kịch tổ chủ sáng nhân viên lại cùng các nhà tài trợ chụp ảnh chung, nửa giờ sau, mặt thẻ mới đi tiến rạp chiếu phim. Không nghĩ tới, người Mỹ cũng như vậy giàu có chủ nghĩa yêu nước. Mặt gọt rồ bị tiến vào Hollywood đại giạp hát phía trước, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, ta cho rằng người Mỹ đều đối với này những thờ ơ đâu. Mặt thẻ nhún nhún vai, vĩnh viễn đều không thể xem nhẹ dân chúng đối quốc gia nhiệt tình yêu thương. Mặt gọt rồ bị rất trực tiếp nói, ta trong ấn tượng người Mỹ, đều là chút liên bang giải thể, quốc gia song đời, cũng thờ ơ ra hỏa. Ngươi là đang nói ta sao? Mặt thẻ ngược lại là rất tự giác. Mặt gọt rồ bị không khỏi cười lên, ta cũng không nói ngươi. Mặt thẻ xuề tay nói, giống ta như vậy đối với liên bang chết sống thờ ơ người không thiếu, nhưng ái quốc người càng nhiều. Đây là lời thật, hắn không có khả năng trở thành người như vậy, bởi vì hắn trải qua rất đặc thù. Mặt gọt rồ bỉ vẫn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, thật sự là vĩ đại chủ nghĩa yêu nước ca. Mặt thẻ cũng không che giấu, ta thích loại này chủ nghĩa yêu nước. Giống từ bẻ ngạ gì lãnh sự quán bị tập kích tới nay người Mỹ biểu hiện chủ nghĩa yêu nước, có tương đương một bộ phận sẽ phản hồi tại đây bộ ở mẽ gì cần sơ nỉ vợ thượng. Phim cực kỳ xuất sắc bột office đặt mua đã chứng minh điểm này. Mặt thẻ tin tưởng, có lao Mỹ chủ nghĩa yêu nước ra thành, ở mẹ gì cần sơ nỉ vợ tuần đầu bột office sẽ xuất hiện giếng phun. Đúng. Mặt gọt rồ bị nghĩ đến một sự kiện khác, hỏi, hải ngoại tuyên truyền kế hoạch lúc nào chính thức khởi động? Mặt thẻ thuận miệng trả lời, nhanh nhất cũng muốn 2 tuần về sau, chúng ta đi chủ yếu hải ngoại thị trường làm lần đầu, bao gồm của ngươi tổ quốc Úc Sở Chây Lì A. Mặt gọt rồ bị gật gật đầu, lại hỏi, Úc Sở Chây Lì A lần đầu sẽ không là đồn bị đi? Đương nhiên không phải. Mặt thẻ làm sao có khả năng đem lần đầu đặt ở cái loại này tiểu địa phương, nói, muộn một chút tại Sydney. Hắn lại bổ sung nói, này bộ phim hải ngoại chiếu phim, muốn 2 tuần sau mới lục tục bắt đầu. Mặt gọt rồ bị bao nhiêu biết một ít, nói, ta minh bạch, là muốn khiến Bắc Mỹ bộ office đầy đủ bùng nổ, sau đó kéo động hải ngoại thị trường, đúng không? Mặt thẻ không có phủ nhận, mà là nói, không sai biệt lắm đi. Này bộ phim đề tài tại hải ngoại khả năng không phải đặc biệt được hoan nghênh, đặc biệt tiếng Anh khu bên ngoài quốc gia, Bắc Mỹ bộ office có thể bùng nổ mà nói, hải ngoại chú ý độ tự nhiên liền có. Đây là một công nhận sự thực, phàm là Hollywood tại Bắc Mỹ đại bán phim, dễ dàng liền có thể gợi ra toàn thế giới chú ý. Ở mẹ gì cần sơ nỉ vợ tại Bắc Mỹ tiền cảnh, trước mắt phổ biến bị xem hảo, là một bộ E giờ cấp phiến, rất nhiều truyền thông cùng nghiệp nội chuyên nghiệp nhân sĩ, phổ biến cho rằng này bộ phim tại Bắc Mỹ tuần đầu có thể lấy xuống 8.000 vạn đô la, Bắc Mỹ cuối cùng bộ office đem tại 3 ước đô la trên đây. Không thể không nói, xã hội hiệu ứng đối phim có tương đương ra thành tác dụng. Mặt thẻ cùng mặt gót rô bị trước sau tiến vào phòng khách quý, hôm nay lại đây vì mặt thẻ cố gắng trợ uy bằng hưu không thiếu, giống Michael Fassbender. Leonardo DiCaprio cùng tẩy giả Nì Tật Lì đám người đều tiếp nhận mời, tham dự hôm nay lần đầu thảm đỏ. Cùng Leonardo DiCaprio đơn giản hàn huyên vài câu, mặt thẻ phát hiện hắn bên cạnh bạn gái lại đổi, như cũng là tuổi trẻ xinh đẹp tóc vàng nữ model. Đều nói có Leonardo DiCaprio địa phương liền có tuổi trẻ model trẻ, lời này một điểm đều không khoa trương. Mặt thẻ dần dần nhìn ra một điểm, có vẻ Leonardo tại cùng hắn phân cao thấp như vậy, đổi người mẫu bạn gái tốc độ tại nhanh hơn. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước tham gia Taylor Swift một party. Leonardo DiCaprio nói thẳng, mặt trên còn có rất nhiều công nhận tương lai siêu mẫu. Ta không nhanh hơn tốc độ, tối chất lượng tốt người mẫu đều phải bị ngươi cướp sạch. Mặt thẻ thật bất đắc dĩ, rất được hoan nghênh ta có thể làm thế nào. Cùng Leonardo DiCaprio nói vài câu, mặt thẻ tìm đến cây giả Nitali, hỏi chính sự. Lily thế nào? Hắn quan tâm hỏi. Hảo nhiêu? Cây giả Nitali thở dài, ngươi công tác bận rộn. Ta liền không mang nàng đi Úc Sở Chây Lì A tìm ngươi, nàng hẳn là vấn đề không lớn. Mặt thẻ gật gật đầu, là tốt rồi. 2 ngày trước, hắn cũng cấp Lý Lý đẹp gọi điện thoại, chính mình này giáo nữ tựa hồ bởi vì cha mẹ sự, một chút trở nên thành thục rất nhiều. Hắn cùng cây giạc nỉ tật lì khiến Lý Lý đẹp rời đi Pháp Quốc đề nghị, từ trên trình độ nhất định đến nói, khiến Lý Lý đẹp né tránh rất nhiều không tất yếu thương tổn. Này cũng cùng Johnny đẹp có liên quan. Có lẽ là nghe vào hắn cùng cây giạc nỉ tật lì khuyên bảo. Johnny đẹp tại cùng vằn xạ vạ ra đi chia tay khi, lựa chọn đê điệu nhất phương thức, không có đem sự tình huyên rất quá mức, theo song phương chia tay, cái này kinh thiên bắt quái cũng nhanh chóng bình ổn, cũng không có quá nhiều truyền thông chú ý điểm đặt ở bọn họ căn bản tìm không thấy lì lì đẹp trên người. Nói tóm lại, Johnny đẹp cùng vằn xạ vạ ra đi hòa bình chia tay, lì lì đẹp cũng may mắn không có trải qua cha mẹ xé bước đại chiến. Này đối một trưởng thành kỳ nữ hải thương tổn cơ hội nhỏ nhất hóa. Mặt thẻ cũng không có càng tốt biện pháp. Trung quy cha mẹ chia tay không có khả năng một điểm đều thương tổn không đến hải tử. Sau này, hắn cũng cùng Johnny đẹp liên hệ qua, cũng không biết cái kia nữ nhân đến cùng có cái gì mị lực, đem Johnny đẹp mê được thất điên bắt đảo. Trước mắt chuẩn xác tin tức là, Johnny đẹp đã hướng cái kia nữ nhân cầu hôn. Mặt thẻ không có liền việc này lại nói cái gì, cho dù là quan hệ lại chặt chẽ bằng hữu, có một số việc có vài lời cũng muốn có chừng có mực. Chỉ mong đẹp tìm đến chân ái. Hắn cũng chỉ có thể như vậy tưởng. Tây giả Nỉ Tất Ly nhìn thấy cờ lìn ẹ át tút, đi tìm lão cao bồi hàn huyên vài câu, mặt thẻ thì cùng Michael Fassbender nói một hồi lặng lẽ nói. Năm trước sung áo tuy rằng thất bại, nhưng ta không cam lòng. Michael Fassbender thấp giọng nói, ta không tin hạ vị Winston thật có thể hoàn toàn khống chế Oscar, ta năm nay chuẩn bị lại trùng kích tốt nhất nam chính. Mặt thẻ gật gật đầu, phim truyện ký rốt sao? Này bộ phim hắn biết, kịch bản cải biên tự hoạn tờ ý xạ ạc sẵn sở hữu sở ti vờ rốt chuyện. Đây cũng là ruột khi còn sống duy nhất trao quyền truyện ký. Sony cổ lẩm bị ạ vu 2011 năm mua xuống cải biên bản quyền. Sau này bỏ này kế hoạch, dịu nỉ vợ sản hoa 3.000 vạn đô la tiếp nhận điện ảnh bản quyền. Sau đó có này bộ Danny Boyle đạo diễn, Fassbender diễn viên chính truyện ký điện ảnh. Michael Fassbender cũng không cùng mặt thẻ khách khí, của ngươi phiếu muốn tiếp tục cho ta. Hai người hơn 10 năm giao tình, mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền nói, ta sẽ phát động người chung quanh cho ngươi bỏ phiếu. Có công tác nhân viên lại đây nhắc nhở, phòng khách quý nội lục tục hướng đi phòng chiếu phim. Chương 961, diễn kỹ phái. Hai bốn nở cùng số 13 phòng công tác đầu phim loại qua, Leonardo DiCaprio thấy được ghé vào vứt bỏ trên mái nhà mặt thẻ, nhất trương dị thường chất phát gương mặt, nhìn qua dứt khoát không giống như là hắn bản nhân. Kỹ xảo biểu diễn tiến bộ rất lớn a. Leonardo DiCaprio nhẹ giọng nói thầm. Bên cạnh bạn gái Tony gã ưởn tựa hồ nghe đến, hào kỳ hỏi, Leo, ngươi nói cái gì đâu? Leonardo DiCaprio chỉ màn ảnh lớn, mặt thẻ hồn nơ. Đây là một khiến hắn cảm khái rất nhiều nhân, khởi điểm so với chính mình thấp rất nhiều, lại tại ngắn ngủi trong 10 năm trèo lên như thế cao vị trí, càng thêm quan trọng là, đối phương thông đồng lên nữ nhân, giống như tùy thời đều có khả năng hoàn thành siêu việt. Leonardo DiCaprio đại khái nghĩ tới, tính cả bên cạnh Tony gã ưởn, hắn đại khái kết giao qua 50 tả hữu bạn gái. Có vẻ cùng mặt thẻ hòn nở từng truyền chuyện xấu nữ nhân, không thể so con số này thiếu. Hollywood hai đại lạm tình tớ lệ bỏi tên tuổi, tuyệt đối danh phủ kỳ thực. Liền nói bên cạnh Tony gã ưởn, may mắn hắn xuống tay đi, bằng không đợi nàng mặt sau tiến vào VS, nói không chừng lại bị mặt thẻ hòn nở trước tiên nhung chạm. Nhân sinh tựa như một hồi thi đấu, tại diễn viên trên đường, hắn đã bại bởi mặt thẻ hòn nở, không tưởng tại tớ lệ bỏi trên đường lại thua trận. Leonardo DiCaprio nhìn trên màn ảnh mặt thẻ hòn nở nổ súng xạ kích, trước mắt không khỏi lóe qua một khắc hình ảnh, một đám siêu cấp người mẫu vòng quanh mặt thẻ hòn nở, tại hắn điên cuồng bắn phá dưới, chỉ có thể chu lên cầu xin. Victoria sở xí cờ dị thiên sứ siêu mẫu, nguyên bản đều là hắn điều động nội bộ hậu cung, như thế nào đột nhiên liền bị mặt thẻ hòn nở đi đầu đâu. Ngẫm lại hắn dùng 20 năm mới siêu tập kem 50 siêu cấp người mẫu, mà mặt thẻ hòn nở dùng 10 năm liền gắng sức đuổi theo. Chẳng lẽ chính mình mị lực so ra kém mặt thẻ? Leonardo DiCaprio không thể không bản thân xem kỹ, căn cứ Taylor Swift hạt tỷ cùng VS thiên sứ Gioje dễ nảy rộ tụ hội truyền ra đến tin tức, mặt thẻ hòn nở một đêm đối phó 6-7 hảo giống cũng không có vấn đề, so với chính mình này 100m tuyển thủ lợi hại nhiều lắm. Phương diện này sai biệt mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Truyền thông cùng công chúng đều nói hắn tán gái sử so thành danh lộ phân khích, nhưng so với mặt thẻ hòn nở đến, giống như thật tồn tại chênh lệch. Nhưng Leonardo DiCaprio cảm giác chính mình vẫn là có chút địa phương so mặt thẻ cường, mặt thẻ khẩu vị thật sự rất pha tạp, đủ loại muội tử, chỉ cần xinh đẹp đều đi phao. Giống chính mình dạng này, thép rèn nam chính, lưu thủy siêu mẫu, phẩm vị 20 năm như nhất. Leonardo DiCaprio mắt nhìn bên cạnh Tony gã ưởn, chỉ cần là tóc vàng, ngực đại, cao gầy Mỹ, liền nhất định có thể vào của ta pháp nhãn. Hiện tại ngẫm lại tàu tỷ tạ nịp đối với chính mình ý nghĩa phi phàm. Dịu dùm y dùm rắc sở không chỉ mở ra hắn tại Hollywood vinh diệu chi môn, cũng thành công giúp hắn mở rộng tiếp xúc siêu mẫu giới xa giao. Nói trắng ra là, chỉ có nhân đỏ, ước cô nương cấp bậc mới có thể đề cao A. Nói vậy ở điểm này, mặt thẻ nhất định sẽ cảm động thân thụ đi. Leonardo DiCaprio đông nhiên nghĩ tới một sự kiện, có quá nhiều nhân hy vọng năm đó rắc cùng rắc sở đi đến cùng nhau, hắn cùng kết lễ đích xác là phi thường tốt bằng hưu, nhưng kia những người này chẳng lẽ liền không minh bạch, liền tính chỉ xem dáng người, kết cũng không phải hắn đồ ăn à. Mặc kệ có phải hay không siêu mẫu, dáng người hảo điểm này là vĩnh viễn đều không thể biến. Đâu chỉ là hắn, xem mặt thẻ hòn nở đi, kia vài chuyện xấu bạn gái nào không phải dáng người hảo đến bạo à. Liền tính nổi tiếng ngực phẳng tẩy dạc Nitali, cao gầy dáng người cũng rất có liêu. Leonardo DiCaprio ánh mắt lướt qua phía trước mấy hàng nhân, chuẩn bị dừng ở hàng đầu mặt thẻ trên người, từ hắn trên vị trí này. Không khó phát hiện mặt thẻ đang tại cùng bên cạnh tóc vàng nữ diễn viên khe khẽ nói nhỏ, vừa thấy quan hệ liền không bình thường. Trách không được mặt thẻ đuổi theo. Leonardo DiCaprio cho rằng chính mình phát hiện chân tướng, gã này trừ diễn trò cùng công tác, còn lại thời gian không phải tại tán gái, chính là tại tán gái trên đường. Leonardo DiCaprio có một điểm rất ngạc nhiên, giống mặt thẻ như vậy tớ lây bòi, ngủ qua nữ nhân vô số kể, vị nào kỳ nữ tử có dũng khí làm hắn lao bà đâu. So với Leonardo DiCaprio, ngồi ở hắn bên tay phải hai vị trí ngoại Michael Fassbender ánh mắt, vẫn là đặt ở mặt thẻ tại đây bộ phim biểu diễn mặt trên. Sớm ở mặt thẻ vẫn là phổ thông tiểu diễn viên thời điểm, hắn liền nhận thức mặt thẻ, có thể nói là một đường nhìn mặt thẻ từ người qua đường diễn viên biến thành siêu cấp cự tinh, cũng chứng kiến hắn lột xác. Phim chiếu phim đến nửa sau, Michael Fassbender liên tiếp gật đầu, mặt thẻ mấy năm nay gia tăng không chỉ là danh khí, còn có càng trở nên xuất sắc kỹ xảo biểu diễn. Nhân vật này liền tính đổi Tom Hanks đến diễn, phỏng chừng cũng bất quá như thế. Nếu là mặt thẻ lấy nhân vật này đi trùng kích năm nay Oscar, nói không chừng có thể lấy tốt nhất nam chính tiểu kim nhân trở về. Đáng tiếc, mặt thẻ đối Oscar không có hứng thú. Người khác có lẽ cho rằng đây là mặt thẻ khác người, nhưng hắn là mặt thẻ một trong những bằng hữu tốt nhất, phi thường rõ ràng mặt thẻ đối đại Oscar có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Hơn nữa lấy mặt thẻ hiện tại thân phận địa vị, cần Oscar đến khẳng định sao? Đừng đùa. Michael Fassbender nhìn trên màn ảnh cờ rít kỳ tài nhân vật này, mặt thẻ dâng ra chính mình bình sinh xuất sắc nhất biểu diễn, ít nhất là xuất sắc nhất biểu diễn trí nhất. Điện ảnh trung từ tuổi trẻ cao bồi đến nhập ngũ tham quân, từ mới nếm thử ái luyến, đến hôn nhân nguy cơ, từ trượng phu đến hai hải tử phụ thân, bốn lần tiến vào Iraq, từ đơn thuần chính nghĩa đến thân phụ chiến hữu bi thống, xuất ngũ sau từ cô độc cô đơn, đến dung nhập sinh hoạt. Có thể nhìn ra được đến, vì đóng vai nhân vật này, mặt thẻ từ trong tới ngoài đều làm đủ công khóa. Đương nhiên, này cũng không phải nói mặt thẻ biểu diễn cỡ nào có bạo tạc tính, mà là hắn diễn phi thường chất phác, súng ngắm sau hắn, phủ đầy tròm râu khuôn mặt dưới, không có quá nhiều cảm xúc cùng bi phẫn, lại vừa vặn cứ gọi người thấy được một chân thật tay súng bắn tỉa. Bình thản trong thường thường mới có thể xem ra biểu diễn tiêu chuẩn, nếu về sau lại có người nói mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn kém, Michael Fassbender dám phun hắn đầy mặt nước miếng. Bởi vì mặt thẻ cho hắn như vậy tự tin. Cũng không phải tất cả mọi người cảm giác này phim hảo, tan cuộc đi ra ngoài thời điểm, Michael Fassbender nghe được có mấy cái người trẻ tuổi tại nghị luận, này phim quá bình đạm, không giống mặt khác phim chiến tranh, tuyệt không khốc. Còn có người nói, ở mẹ gì cần sơ nỉ tợ luận cảm động cùng chiều sâu so ra kém cứu vớt binh nhì giai ẩn, luận tay súng bắn tỉa quyết đấu cùng trường hợp viễn khốc lại so không được gệ nệ mì Ategates. Michael Fassbender không chỉ lắc đầu, này bộ phim cùng cứu vớt binh nhì giai ẩn hoàn toàn chính là hai loại hình, không phải mỗi người chụp phim chiến tranh đều phải giống sở tỉ ẹn bờ như vậy cố ý phiến tỉnh. Về phần gệ nệ mì Ategates. Như vậy một bộ từ danh tiếng đến bộ top fist tất cả đều bổ nhào vào không bỏ lên được phim, cùng này bộ phim so căn bản không công bình. Đối hế nệ mi athe gạ tẹt không công bình. Đây là một bộ chủ nghĩa tả thực phong cách phim, Michael Fassbender không chỉ cảm giác mặt thẻ diễn được hảo, đạo diễn cờ lìn ẹ ạt tuột chụp cũng không sai. Hắn nhận qua quân sự huấn luyện, phi thường rõ ràng một sự kiện, đánh nhau thật không phải quay phim, xem hỏa bạo trường hợp xem nhiều cảm giác này không có ý tứ. Thật đánh nhau tình cảnh là tùy thời tùy chỗ bắn lén cùng nhìn không thấy khủng bố, ngươi không biết lúc nào địa phương nào có người sẽ đối với ngươi nổ súng. Tựa như này bộ phim rất nhiều cảnh tượng như vậy, trên chiến trường rất nhiều nhân chết đều không biết chết như thế nào. Giống cái loại này lãng mạn số mệnh quyết đấu, phi thường không thích hợp tả thực phong cách. Michael Fassbender cũng cùng rất nhiều tham chiến quân nhân tiếp xúc qua, trong đó không ít người đem chiến tranh so sánh một loại thuốc phiện, nguy hiểm, chí mạng, lại cho người khoái cảm, để người không thể tự kiềm chế. Trên đường trở về, Michael Fassbender phát một điều Twitter, vừa xem xong ở mẹ gì cần sờ nịp tờ, mặt thẻ cống hiến từ ảnh tới nay tốt nhất biểu diễn chi nhất, cỡ lìn ẹ ạ tuột vẫn là trước sau như một xuất sắc. Có một điểm hắn không có nói, mặt thẻ vận khí thật là hảo đến bạo A. Như vậy một bộ phim, nguyên bản tại Mỹ quốc liền phi thường có thị trường, một cường đại mà chân thật Mỹ quốc anh hùng, tại kia chút Mỹ quốc người xem trong mắt, lực hấp dẫn không thua gì ý rồng man như vậy hư nghị siêu cấp anh hùng. Hôm nay lại gặp 911 Mỹ quốc chú bé ngạ gì lãnh sự quán bị tập kích, liên đại sứ đều chết, loại này tại người Mỹ trong mắt đối phó khủng bố phần tử phim, bột office không bạo đều xin lỗi Liberia đám kia bạo đổ. Qua lại mặt thẻ phim bột office vốn chính là cường hạng, Liberia nhân cho một lần thần trợ công, kia lại càng không là vấn đề. So sánh dưới, mặt thẻ phim danh tiếng phương diện yếu kém. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, e ở mẹ gì cần sờ nỉ tờ danh tiếng sẽ bạo bằng đi. Cho dù là kia vài không xem trọng mặt thẻ bình luận điện ảnh nhân, cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Tựa như Michael Fassbender tưởng như vậy, ở mẹ gì cần sở nỉ vợ đạt được toàn Mỹ truyền thông cơ hồ trúng khẩu nhất trí khen ngợi. Bộ tờn dịu nỉ vợ sản báo bình luận ở mẹ gì cần sở nỉ vợ là về trong chiến tranh nhân tính tối hữu lực, chân thật nhất điện ảnh New York thời báo cho rằng hảo điện ảnh chính là tại không ngừng biến hóa, tràn ngập trí tuệ hơn nữa đối người xem đầy đủ thẳng thắn. Ở mẹ gì cần sở nỉ vợ là đối với chiến tranh một lần chấm tư. Chính là thành lập tại hiếm thấy đồng tình trên trụ cột, USA tổ được khen ngợi ở mẽ gì cần sờ nhỉ tờ chiến tranh hí bộ phận tiết tấu khống chế lương hảo hơn nữa biểu hiện ra chiến tranh bi thảm, vừa là một lần ái quốc tán dương, cũng giảng thuật một có trùng kích lực cố sự. Mặt khác, còn có một ít truyền thông cho này bộ phim cực cao đánh giá. Tại Hollywood cho mọi người quán thâu 40 năm chiến tranh quan sau, cỡ lìn ẹ ạ tuột dùng bộ điện ảnh này cải biến mọi người đầu não chung đối với chiến tranh thâm căn cố đế quan niệm. Los Angeles thời báo. Tại đây bộ ẹ ạt tuột đối y giác chiến tranh thờ ơ lạnh nhạt phim trung, mặt thẻ hòn nở hướng chúng ta triển lãm hắn khó có thể tin tưởng kỹ xảo biểu diễn, đắp nặn một phi thường có thể tin nhân vật. Và nỉ tì ép ta y giờ. Này bộ phim trung, Mặt thẻ đối với nhân vật sinh lý cùng tâm lý suy tính làm người ta sợ hãi than, nhân vật bởi vậy mà có vẻ chân thật có thể tin, kế ỉn xẹp tì hòn sau, hắn lại nói cho thế nhân, mặt thẻ hòn nở cũng là một kỹ xảo biểu diễn phái. Hollywood The Potter Chương 962, ổ dạ tăng thêm California Santiago, một tòa lấy có mạch festival cùng căn cứ quân sự nổi tiếng thế tiểu thành thị, tại nửa đêm dĩ nhiên rơi vào ngủ say, chỉ có thành bên trong vài tòa rạp chiếu phim, như cũ đèn đuốc sáng trưng, vẫn duy trì có thể so với ban ngày ồn ào náo động. Ở Mẹ Di Cần Sơn Ỉ Vợ một trận đầu chiếu phim vừa kết thúc, đến từ Cine Arts có nhất tuyến thị trường điều tra viên David James liền xuất hiện ở phòng chiếu phim lối ra vị trí, chuẩn bị tốt quà tặng cùng loại nhỏ máy ghi âm, nhìn thấy có người xem từ lối ra đi ra, lập tức nên đón. Nói đơn giản minh ý đồ đến, lại đưa lên tiểu quà tặng, tên kia nhìn qua có điểm bưu hãn fan điện ảnh vui vẻ tiếp nhận cố vấn. Phim chụp đặc biệt chân thật, ta thượng qua áp Phanis sở tăng chiến trường, chân thật chiến tranh thực ra chính là như vậy, bình thản mà lại tàn khốc, đặc biệt là thành thị thanh lý chiến, bất cứ một không chớp mắt góc, đều có khả năng bắn ra một quả muốn mạng viên đạn. Này danh bưu hãn fan điện ảnh rõ ràng là xuất ngũ quân nhân, đối ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi Tơ đặc biệt đồng tình, còn có mặt thẻ hòn nơ biểu diễn, nói như thế nào đâu, phi thường giản dị, ta nhận thức tay súng bắn tỉa, đại bộ phận đều là hắn diễn cái kia bộ dáng, trốn ở nào đó một chỗ cao, không có ngôn ngữ, lại thủ hộ chiến hưu an toàn. Hắn nói có điểm nhiều, mặt thẻ chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ, mỗi một chiến thuật động tác đều cùng quân nhân chân chính như vậy, hắn quân sự tố dưỡng phi thường cao. David James liên tiếp gật đầu, lại hỏi, có thể cấp này bộ phim chấm điểm sao? Cho điểm cấp A đi, chiến trường so này phim càng chân thật cùng tàn khốc. Này danh bưu hãn fan điện ảnh tạm dừng một chút, nhét lên một ngón cái, mặt thẻ hòn nờ biểu diễn là A. Đây là ta ở trong điện ảnh gặp qua chân thật nhất tay súng bắn tỉa. Hảo. David James nhìn thấy này danh bưu hãn fan điện ảnh còn chuẩn bị nói tiếp, nhanh chóng nói, phi thường cảm tạ. Này danh bưu hãn fan điện ảnh gật gật đầu, cầm tiểu quà tặng đi. Theo sau, David James lại ngăn cản một hơn 20 tuổi nam tính fan điện ảnh. Đánh nát bọn họ đầu. Này danh nam tính fan điện ảnh có điểm xúc động, nên giống phim bên trong như vậy, xử lý sở hữu dám đối với chúng ta phát động khủng bố tập kích nhân. Hắn lưu lại một ai chấm điểm rất nhanh cũng ly khai. David James đối với loại tình huống này ngược lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn chính mình cũng đối bệ ngạ dị phát sinh khủng bố tập kích phi thường tức giận, kia vài khủng bố phần tử như thế nào liền không yên tĩnh đâu. Bên cạnh còn có đồng sự nói, chỉ có này mấy khủng bố phần tử chết sạch, thế giới mới sẽ an định. Tuy rằng David James cảm giác loại này thuyết pháp khiếm thỏa, nhưng vẫn là phi thường đồng tình, hắn là người Mỹ, căn bản sẽ không đi suy xét sau lưng kia vài phức tạp nhân tố. Mặt sau gặp được mấy cái fan điện ảnh tương đối bình tĩnh, cũng cho phim tương đối khách quan đánh giá. Một tuổi tương đối lớn fan điện ảnh nói, này bộ phim, bao gồm mặt thẻ biểu diễn, chân thật mà không làm bộ. Một cái khác mang kính mắt fan điện ảnh nói, tuy rằng kịch tình không có như vậy kinh thiên động địa, thế nhưng mặt thẻ triển lãm ra làm một quân nhân, trừ cần chuyên nghiệp kỹ thuật càng cần cường đại nội tâm chống đỡ, cũng thể hiện chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Một vị nữ tính fan điện ảnh nói, màn ảnh ngôn ngữ phi thường hấp dẫn nhân, đối binh lính tâm lý khắc họa cũng phi thường tinh tế tỉ mỉ. Thông qua các phương diện cùng chi tiết triển hiện ra chiến tranh tàn khốc. Những người này kém cỏi nhất đều cấp ở Mẹ Di Cần Sơn Y Tờ đánh ra A cho điểm. Nhưng càng nhiều nhân không có như vậy khách quan cùng lãnh tĩnh, bệ ngạ gì lãnh sự quán vừa tao ngộ khủng bố tập kích, bất cứ một quốc gia bình thường quốc dân, đều sẽ đối với loại này sự cảm thấy tức giận. David James kết thúc trận này rạp chiếu phim điều tra sau, rõ ràng có thể cảm giác được, tại khủng bố tập kích kích phát khởi ái quốc nhiệt tình trước mặt, ở Mẹ Di Cần Sơn Y Tờ đại được hoan nghênh. Chủ nghĩa yêu nước muốn đúc thành bột office kỳ tích sao? Làm một danh điện ảnh thị trường nhất tuyến điều tra viên, hắn hiểu được này mấy, Hollywood lợi dụng các loại tình hoài làm marketing, đều là quen dùng thủ đoạn. Đương nhiên, làm như vậy không chỉ là Hollywood. David James nghĩ đến bệ ngạ gì khủng bố tập kích rất tức giận, nhưng nghĩ đến Hollywood marketing thủ đoạn, lại lánh tính một ít, lấy cao thượng chủ nghĩa yêu nước đến làm marketing, này có chút quá à. Nhưng hắn vô luận nghĩ như thế nào? Cũng không khả năng ảnh hưởng đến ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, này bộ phim vô luận từ phương diện nào xem, đều lộ ra bộ office đại bạo điểm báo. Bận rộn xong một đoạn này, David James đi đến bán vé bộ, vừa lúc nhìn thấy vận chuyển buôn bán quản lý, lại gần hàn huyên vài câu. Tổng công ty bên kia rất xem hảo mặt thẻ hòn nở này bộ phim. Vận chuyển buôn bán quản lý đối David James nói, bản thân mặt thẻ hòn nở phim chính là đứng đầu, lại gặp gỡ bẻ ngạ gì khủng bố tập kích, ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ đại nhiệt là tất nhiên. David James nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta bên kia cũng có cùng loại phán đoán. Vận chuyển buôn bán quản lý còn nói thêm, hôm nay buổi chiều tổng công ty vừa hạ phát thông chi, ngày mai ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi Tờ toàn diện phát hành khi, dễ gạn ẹn tở tẻn mẹn sở hữu dạp chiếu phim số màn ảnh gia tăng 10. Muốn bạo A. David James có loại này phán đoán. Theo lại một hồi điện ảnh kết thúc chiếu phim, hắn rời đi quầy bên này, đi lối ra thông đạo bên kia. Một đêm công tác kết thúc, David James trở lại trên xe, nhanh chóng thống kê ra đêm nay thực địa điều tra được ra một loạt số liệu. Tại hắn điều tra qua 55 nhân trùng, nam tính người xem chiếm cứ đại đa số, đạt tới 61%, trong đó 20 tuổi trên đây tỷ lệ cao tới 85%, tổng thể chia đều chấm điểm là A. Bất quá, tại một đặc thù quần thể chung, phim danh tiếng bạo bằng. David James riêng thống kê một chút, đêm nay tổng cộng cố vấn 15 danh hiện dịch hoặc là xuất ngũ quân nhân, trong bọn họ có 14 người cấp ra tối cao phân A cho điểm. Rất rõ ràng. Ở Mẹ Di Cần Sơn Ý Vợ đạt được quân nhân này đặc thù quần thể phổ biến tán thành. Mặt khác, David James còn phát hiện một sự kiện, từ cố vấn người xem trung hiện dịch hoặc là xuất ngũ quân nhân số lượng có thể thấy được, này đặc thù quần thể tỷ lệ tương đương cao. Toàn Mỹ có nhiều như vậy xuất ngũ quân nhân, nếu trong những người này đại bộ phận tiến vào rạp chiếu phim quan khán, chỉ riêng là bọn họ cùng bọn họ người nhà, liền có thể vì này bộ phim cống hiến ra trên mức độ là thậm chí càng nhiều bộ top office. Chỉ có thể nói, ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ tuyên truyền, phi thường có mục đích tính, rất rõ ràng chính yếu duy trì quần thể ở nơi nào. Phim có mặt thẻ hòn nờ này bán điểm, còn có Liberia nhân thần trợ công, lại thêm tuyên truyền phát hành đúng chỗ. David James nghĩ không ra ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ bột office không bạo lý do. Mỹ quốc người xem đột nhiên bạo bằng ái quốc tâm, xác thật để người rất kinh ngạc. Tại tối thứ 5 bắt đầu phát hành 3.555 trận đầu chung, ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ đạt tới chia đều 60% tỷ lệ chỗ ngồi. Nhất cử lấy xuống 1.320 vạn đô la. Đây là từ Bắc Mỹ điện ảnh thị trường trận đầu khái niệm sinh ra tới nay, 9 tháng tốt nhất trận đầu bộ box office. Mặt thẻ được đến này một số liệu thống kê, mới chân chính thở ra nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ phía trước các loại đánh giá cùng thống kê cỡ nào xuất sắc, thực tế bộ box office con số mới là phim chân thật nhất thị trường phản ứng, qua lại phát hành phía trước các loại bị xem hảo, kết quả bộ box office đại ăn hành điện ảnh cũng không phải không có. Đối với một nhà đầu tư đến nói, không có so phim doanh thu càng trọng yếu hơn. Tại bộ top office số liệu ngoài, mặt thẻ còn được đến một phần thống kê, các đại bình luận điện ảnh nhân hiếm có cho hắn diễn viên chính này bộ phim khen ngợi. Qua lại, bởi biểu diễn phim đều là phim thương mại, thiên hướng bỏng loại hình, hắn đương nhiên lười bỏ tiền đi làm bình luận điện ảnh nhân quan hệ xã hội, thậm chí thử chiếu khi có bình luận điện ảnh nhân tìm tới đến yêu cầu bên phim ý tứ, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn diễn viên chính điện ảnh, bình luận điện ảnh nhân danh tiếng luôn luôn không được tốt lắm. Nhưng xã hội đại tình thế đặt ở nơi này, đại bộ phận bình luận điện ảnh người đều sẽ không phản đốc. Hollywood Reporter chuyên mục bình luận điện ảnh nhân tuật cặt thì trực tiếp sướng lên tán ca, từ ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ thành phiến đến xem, cỡ lìn ẹ ạt tuột đạo diễn phim này lại thích hợp bất quá, hơn nữa này phiến trên thực chất lại vẫn là Tây Bộ anh hùng nội hoạch, toàn phiến nhìn như bình dị lại để người nín thở ngưng khí. Mặt khác, mặt thẻ hòn nở dâng lên hắn cá nhân trước mắt mới thôi tốt nhất biểu diễn, cao trào báo cắt bắn nhau khấu nhân tâm huyền. Los Angeles thời báo bình luận điện ảnh nhân gỡ dần hiệp phát văn sưng, cỡ lìn ẹ ạt tuột lại một lần dùng cao bồi tinh thần thuyết minh Mỹ quốc, từ sinh hoạt hàng ngày đến chiến trường hàng ngày, không có duệ hóa hí kịch xung đột, không tưởng giảng chiến tranh anh hùng, cũng không có cố ý thi hóa chiến tranh thương tích, tựa hồ chỉ là nhi khi đơn thuần cao bồi tinh thần chống đỡ nam chính một đường đi xuống. Nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân David Bo được trực tiếp khen ngợi, mặt thẻ hòn nở lấy xuất sắc kỹ xảo biểu diễn cùng có thể so với quân nhân tố dưỡng, đáp nạn một sinh động tay súng bắn tỉa nhân vật. Mặt thẻ nhớ rõ, không biết có bao nhiêu năm không có bình luận điện ảnh nhân nói như thế qua hắn lời hay. Thực ra không khó nhìn ra, bình luận điện ảnh nhân cũng không phải ngu ngốc, gió chiều nào theo chiều ấy kỹ năng một đám chơi tặc lưu. Đối mặt xã hội đại tình thế, chỉ có thể thuận thế mà làm, tốt nhất không cần nghịch thế mà lên, quần quận xã hội chiều lưu, căn bản không phải một người có thể đối kháng. Ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ được đến chủ nghĩa yêu nước ổ dạ ra thành, nhiệt độ tăng lên trở nên rõ ràng. Đến thứ 6 sớm. Ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ tại Bắc Mỹ chiếu phim số rạp chiếu bay lên đến 4.355 ra, sáng tạo tân E-R cấp phiến mở màn rạp chiếu phim kỷ lục. Dựa theo bình thường tình huống, một bộ E-R cấp phiến bởi vì phân cấp cùng thụ chúng quan hệ, đừng nói 4.000 ra rạp chiếu phim, muốn lấy đến 3.500 ra trên đây rạp chiếu phim đều phi thường khó khăn. Nay bộ phim chiến tranh, rốt cuộc tại mặt thẻ cùng chủ nghĩa yêu nước song trọng hiệu ứng ra thành dưới, tại phần đông Bắc Mỹ thương nghiệp cụm rạp trong. Đạt được cùng tờ G13 nhất tuyến đại chế tác ngang nhau đãi ngộ. Ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ cũng không có khiến nhất chúng rạp chiếu phim các lao bản thất vọng, tại 9 tháng này truyền thống Bắc Mỹ điện ảnh mùa hế hàng, mang đến một cô hiếm thấy xem ảnh tăng vọt. Từ thứ 6 buổi sáng bắt đầu, rất nhiều chiếu phim ở Mẹ Di Cần Sơ Nì ở dạp chiếu phim nên đón phảng phất kỳ nghỉ hè cuối tuần khi thịnh cảnh, cuộn trào mãnh liệt đám đông tại trong đại sảnh xếp hàng chờ, tại San Antonio, Mù, Dịt Mọn, bang Texas cùng bang New Mexico đảng quân nhân hoặc là xuất ngũ quân nhân tụ tập địa khu, một ít dạp chiếu phim còn xuất hiện chật ních tình huống. Dùng rất nhiều trên truyền thông đưa tin đến hình dung, ở Mẹ Di Cần Sơ Nì ở là một bộ có thể cùng kỳ nghỉ hè đại phiến so sánh đứng đầu phim. Chương 963, hai ngày phá ức. Thứ bảy sớm, Kevin Sủ Dì Hạ Dạ không có nghỉ ngơi, 8 điểm vừa qua liền đến văn phòng, vừa ngồi ở bàn công tác mặt sau, liên bí thư đưa lên cà phê cũng không có tới kịp uống. Warner Bros. Bắc Mỹ phát hành người phụ trách gian phiệu màn liền gõ cửa đi đến, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hắn kéo ra ghế dựa, ngồi ở Kevin Sủ Dì Hạ Dạ đối diện, hỏi, Kevin, nhìn thấy thống kê số liệu sao? Kevin Sủ Dì Hạ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Hắn biết gian phiệu màn nói là cái gì, cười cười, này không cần chuyên môn xem đi. Mặt thẻ diễn viên chính phim, thành công chưa bao giờ là vấn đề, lớn nhất nghi vấn bất quá là bộ top office bao nhiêu. Cũng phải a. Gian phiệu màn cười cười, sau khi cười xong tiếp tục nói, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ ngày đầu bộ top office thống số liệu đi ra. Bao nhiêu? Kevin Sủ Dì Hạ Dạ vẫn là nhịn không được hỏi. Gian phiệu màn mau chóng hồi đáp, liên trận đầu ở bên trong, tổng cộng 5.650 vạn đô la. Nghe được này con số, Kevin Sủ Dì Hạ Dạ cũng có chút động dung, mặt thẻ trước sau như một là bộ top office cam đoan A. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ Bắc Mỹ tuần đầu bộ top office qua ước khẳng định không là vấn đề. Gian phiệu màn bao nhiêu có điểm kích động, nói không chừng còn có thể sáng tạo phim cấp E giờ tân kỷ lục. Kevin Sủ Dì Hạ Dạ gật gật đầu, này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office cùng toàn cầu bộ top office đánh giá là bao nhiêu. Gian phiệu màn nghĩ nghĩ, nói, phân biệt là 3 ước đô la cùng 5 ước đô la. Hắn lại bổ sung nói, ta cho rằng, ít nhất cũng có 20% tăng lên không gian. Kevin Sủ Dì Hạ Dạ nở nụ cười, chúng ta chỉ riêng hoa hồng phát hành liền có thể có 5.000 vạn đô la à, phát hành mặt thẻ một bộ phim. So đầu nhập cự tư chế tác một bộ phim có lời nhiều lắm. Đúng vậy. Gian phiệu mạn phi thường đồng tình này quan điểm, quan trọng nhất là, không cần chúng ta đầu nhập quá nhiều tài chính, phiêu lưu phi thường nhỏ. Kevin Sủ Dì Hạ Dạ tự hỏi một phen, nói, chúng ta bảo trì hảo cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác. Ân, như vậy, mặt thẻ hòn nở bên này do ta đến phụ trách, ngươi cùng bợ là Anderson xử lý hảo quan hệ. Gian phiệu mạn lập tức cam đoan, ta sẽ xử lý tốt. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Vợ là hồn nỡ bở rột 6 tháng cuối năm trọng điểm phát hành phim chi nhất, hai người lại thảo luận một ít này bộ phim phát hành chiếu phim chung xuất hiện tình huống. Nói thật, ta không tưởng đều bộ điện ảnh này biểu hiện có thể như thế chi hảo, hơn nữa không chỉ tại thành phố lớn, liên trung tiểu thành thị thậm chí Mỹ quốc bên ngoài Canada cũng như thế. Gian phiệu mạn hướng Kevin Sủ Dì Hạ Dạ kể ra hắn lý giải đến tình huống, hơn nữa cũng không tồn tại chính trị hạn chế tính. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Vợ tại Mỹ quốc đảng Dân Chủ cùng đảng Cộng Hòa làm chủ bất đồng châu bộ top office biểu hiện đều không sai, đặc biệt là tại xuất ngũ lão binh tập trung trung tây bộ thành thị. Kevin Sủ Dì Hạ Dạ lại gật đầu, mặt thẻ người này, vô luận thực lực cùng vật khí, đều là đứng đầu, đây chính là một bộ phim cấp E giờ. Gian Phiệu Mạn cười nói, sự thật chứng minh, này bộ phim E giờ cấp phân cấp đã không trọng yếu. Hiển nhiên, tại bộ phận người xem trong mắt, này đã không phải một bộ đơn thuần phim chiến tranh, mà là đem nó làm như siêu cấp anh hùng phim bom tấn đang nhìn. Nhưng tại hắn được đến các loại số liệu chung, đối đã thành niên người đến nói, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ so siêu cấp anh hùng phim bom tấn còn hấp dẫn nhân, bởi vì người sau ít nhất nhiều vì VG13 phân cấp, chủ yếu người xem là người trẻ tuổi, phim muốn dùng các loại tuổi trẻ hóa thiết kế đến hấp dẫn bọn họ. Mà theo thị trường điều tra thống kê, phát hành ngày đầu qua đi, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ người xem chung 22 tuổi trở xuống chỉ chiếm 30%. Này không nhân phần lớn là vì mặt thẻ hòn nở này nam chính mà tiến vào rạp chiếu phim, chân chính bị điện ảnh bản thân hấp dẫn xem ảnh chủ lực vì 22 tuổi trên đây người xem. Sở dĩ phim sẽ bị rất nhiều người xem trở thành người trưởng thành siêu cấp anh hùng phim bom tấn, tự nhiên là bởi vì nam chính cờ rít kỳ tại trên chiến trường chiến tích bản thân tựa như siêu cấp anh hùng như vậy, khiến người thường khó có thể tin. Nhìn chung Hollywood, thần xạ thủ, vô luận là bắn thương vẫn là bắn tên, vô luận là chân thật vẫn là hư cấu, bọn họ dùng vững vàng lênh tính mà một phát đánh trúng kỹ xảo vẫn là trên màn ảnh lớn tối hấp dẫn nhãn cầu nhân vật này, bao gồm lột vóc the dỉnh trung tinh linh vương tử hẩn trở game trung nữ chính Katniss, hoặc là phim miền Tây trung cao bồi cùng gián điệp trong phim đặc công đợi đã, vân vân, đều thường thường là trong phim lượng điểm. Mà cờ rít kỳ tại là chân thật nhân vật, mọi người đối với hắn sự tích thập phần hảo kỳ, tại điện ảnh chiếu phim khi bày biện ra bách phát bách trúng hiệu quả càng là làm người ta nhìn đã nghiền. Này làm cho phim siêu Việt phim chiến tranh cố hữu hiệu ứng, mang đến thị giác cùng cảm thụ thượng trùng kích lực. Huống chi, mặc dù có những người này xưng cờ giết kỷ tại là đao phủ, nhưng tại thông qua thực tế điều tra được ra số liệu chung biểu hiện, đại bộ phận phổ thông người Mỹ đều không như vậy xem, cho rằng cờ giết kỷ tại không chỉ cứu vãn qua rất nhiều Mỹ quốc binh lính, cũng cam tâm tình nguyện nhiều lần lao tới chiến trường, không làm đào binh. Xuất ngũ sau, hắn như cũ kiên trì giúp mặt khác xuất ngũ quân nhân. Gian Phỉ Mạn nghe được qua một vị người thường nhận phỏng vấn khi ghi âm, người nọ nói cờ giết kỷ tại là một vị chân chính anh hùng, càng là một vị ái quốc anh hùng, thích hợp trở thành đại biểu Mỹ quốc tấm gương nhận đến tôn kính. Hắn phi thường rõ ràng, mặc kệ hải ngoại đối xử thế nào này bộ phim cùng cờ giết kỷ tại bản nhân, ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ đợt này bộ phim tại Bắc Mỹ đều sẽ là một bộ phù hợp dân chúng giá trị quan cùng vô cùng chính xác điện ảnh. Trọng yếu nhất, vẫn là hiện tại dân chúng chủ nghĩa yêu nước tình hoài nhộn nhạo. Vô luận là Warner, vẫn là Mặt Thẻ, đều bắt được chủ nghĩa yêu nước tình hoài đang làm văn chương. Tuy rằng lợi dụng chủ nghĩa yêu nước tình huống kiếm bột office có chút vô sỉ, nhưng tại lợi nhuận trước mặt, vô sỉ là vấn đề sao? Ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ đợt đại quy mô phát hành cũng có ưu việt, trong đó chỗ tốt chi nhất liền là nhìn thấy điện ảnh không chỉ là truyền thông cùng fan điện ảnh, càng nhiều là dân chúng bình thường, bọn họ đối phim yêu cầu cùng lý giải, thường thường cùng kia tiểu bộ phận thường xem điện ảnh nhân bất đồng. Từ tối thứ 5 trận đầu chiếu phim sau, phim lập tức liền tại trên mạng xã hội hất lên nhiệt nghị, vô luận đúng sai, mỗi người đều tại phát biểu cái nhìn, có nhân xem sau bị kích phát ái quốc tình hoài, thậm chí hận không thể đi sát khủng bố phân tử. Đương nhiên, chỉ trích cũng không tính thiếu. Gian Phỉ Mạn rất đáng ghét một ít thánh mẫu. Chỉ trích ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ ở điểm xuất phát bất lương, sẽ hất lên tôn giáo cửu hận. Ngay cả kia chút Trung Đông hậu duệ cũng không có đứng ra nói chuyện, này mới có được phổ thế thánh nhân tình hoài Mỹ quốc người da trắng, liền một đám khẩn cấp nhảy ra chỉ Đông Hòa Tây, thật để người đáng ghét ta. Nhưng cũng không hoàn toàn là việc xấu. Theo càng nhiều người tại trên hệ thống mạng tranh luận, khiến vốn liền có tranh luận điện ảnh chiếm cứ càng nhiều truyền thông trang. Các loại tranh luận mang đến lớn nhất trực tiếp hiệu ứng chính là hấp dẫn càng nhiều người đi phim thăm dò đến cùng. Loại này hiện tượng phía trước cũng từng xuất hiện ở Mặt Thẻ Hòn Nở diễn viên chính một bộ khác phim Inception mặt trên. Kết quả đâu, Inception lấy được thành công lớn, toàn cầu hào thủ 10 ước đô la bộ box office. Làm Hollywood này điện ảnh sản nghiệp chung một danh chuyên nghiệp nhân sĩ, Gian Phỉ Mạn phi thường rõ ràng, người xem danh tiếng đối một bộ phim bộ box office ảnh hưởng rất lớn, có tranh luận không có nghĩa là không tốt, ngược lại sẽ so không ai hỏi thăm phim đạt được càng lớn miễn phí quan hệ xã hội hiệu ứng. Ngoài ra, rất nhiều người xem sau đối phim đánh giá đem trực tiếp ảnh hưởng bọn họ thân hữu cùng gia nhân, chỉ cần có thể duy trì thảo luận nhiệt độ, tương lai mấy tuần ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ ở Bắc Mỹ bộ office khẳng định sẽ không xuất hiện đoạn dốc treo leo rớt xuống tình huống, ngược lại khả năng sẽ có duy trì liên tục tính biểu hiện, có lợi cho cuối cùng đạt được xuất sắc tổng bộ office. Gian Phỉ Mạn lại nhớ đến một sự kiện, nói, này bộ phim danh tiếng cùng bộ office song song bùng nổ, lại phù hợp trước mắt xã hội chính trị tình thế, ta cảm giác có thể trình báo sang năm Oscar. Kevin Suji hạ dạ tựa hồ có điều suy xét, không có lập tức cho đáp lại. Đây là một lần cơ hội tốt. Gian Phỉ Mạn cho rằng Kevin Suji hạ dạ có băn khoăn, lập tức nói, này bộ phim đạo diễn là Colin Atwood, hắn đã 82 tuổi cao tuổi, hơn nữa cự ly hắn lần trước đạt được Oscar đã có chỉnh 10 năm. Người xem đối với hắn phổ biến tán thành, trong nghề nhân sĩ cũng đối với hắn kính trọng có thêm, muốn hay không tại hắn về hưu phía trước lại cho hắn một tiểu kim nhân đâu. Ai cũng không thể phủ nhận cờ lìn e a tuột quá khứ đối Hollywood điện ảnh cống hiến, thành tích cùng hắn lực ảnh hưởng. Cờ lìn e a tuột không là vấn đề. Kevin Suji hạ dạ lắc đầu, chân chính vấn đề ở chỗ Mặt Thẻ. Hắn thở dài, Mặt Thẻ hòn nở đối Oscar không có hứng thú, điểm ấy tất cả mọi người biết, huống hồ hắn mới là này bộ phim chế tác phương, chúng ta chỉ là phát hành phương. Gian Phỉ Mạn sờ sờ cái hót, ta xem nhẹ điểm ấy. Kevin Suji hạ dạ rất nhanh làm ra quyết định. Trình báo Oscar sự trước phóng tới một bên, chúng ta trước mắt chủ yếu công tác, tiếp tục tăng lớn ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ ở tuyên truyền cường độ, để lấy đến càng nhiều bộ office. Ứng ra tuyên truyền phát hành phí dụng là phim bộ office chia sau trước hết khấu trừ, lấy ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ ở trước mắt bộ office xu thế, này mấy căn bản không phải vấn đề, sau đó chính là bộ office, phim tổng bộ office càng cao, Warner Bros. Có khả năng đạt được hoa hồng phát hành không thể nghi ngờ cũng càng nhiều. Loại này thấp phiêu lưu lợi nhuận. Hướng tới là Hollywood lục đại công ty thích nhất. Cùng Mặt Thẻ Hòn Nở cùng hắn phòng công tác hợp tác, trong đó phiêu lưu dứt khoát có thể thấp đến xem nhẹ bất kể. Không ngừng phản hồi về đến số liệu, cũng tại xác minh Kevin sủ gì hạ dạ loại này ý tưởng, theo chủ nhật đến, ở Mẹ Di Cần Sơ Nhỉ tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chung thứ 7 bộ office thống kê cũng ra lô. Trải qua ngày hôm sau công khai chiếu phim, này bộ chiến tranh truyện ký phim lại lấy 4.520 vạn đô la, Bắc Mỹ box office chỉ dùng 2 ngày thời gian dĩ nhiên đột phá 1 ức đô la đại quan. Càng thêm quan trọng là, phim bảo trì cực kỳ ổn định box office xu thế. Đem thứ 5 trận đầu box office bảo trừ bên ngoài mà nói, thứ 7 box office chẳng những không có trượt xuống, so sánh thứ 6 còn hơi có tăng trưởng. Này đối với một bộ ngày đầu box office đại bạo phim đến nói cực kỳ khó được. Liên tục 2 ngày box office đại bán sau, từ chủ nhật bắt đầu, ở Mẹ Di Cần Sơn Nghị tở chiếu phim màn bạc số lượng cùng trình chiếu chiếm tỷ lệ lại tăng lên. Tất cả mọi người ý thức được, này bộ phim sẽ sáng tạo phim chiến tranh tân kỷ lục. Chương 964, box office cao nhất phim chiến tranh. Ta cùng cờ rít tại sân bắn bên trong tỷ thí qua. Ngồi ở héo lần đờ gờ nẹ dẹt tóc sâu trên vũ đài, mặt thẻ nhìn bên kia cờ rít kỳ tải, nói, của ta thương pháp, tại cờ rít trước mặt, căn bản chính là tiểu học sinh tiêu chuẩn. Héo lần đờ gờ nẹ dẹt khoa trương nói, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi tại bỏa bằng hai thương đánh ngã hai võ trang khủng bố phân tử. Mặt thẻ xuê tay, đó là vận khí tốt. Theo ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tờ Đăng Hót, mặt thẻ cũng tiếp tục tham gia phim tuyên truyền. Cùng cờ rít kỳ tài đám người cùng nhau đi tới ẻo lần đờ gờ nẹ dẹt tóc sâu. Cờ rít, mặt thẻ là Hollywood công nhận thân thủ cùng quân sự tố dưỡng tốt nhất diễn viên. Ẻo lần đờ gờ nẹ dẹt vấn đề chuyển hướng về phía cờ rít kỳ tài, hỏi, các ngươi hai từng có tỉ thí, ngươi cảm giác hắn ở đâu phương diện so ngươi lợi hại. Gần ngươi vật lộn. Cờ rít kỳ tài không có bất cứ do dự, nói thẳng, nếu cận chiến cứng đối cứng, ta khả năng liên 5 giây đều kiên trì không được. Mặt thẻ lúc này nói tiếp nói, các ngươi đừng quên. Cờ Dít tuy rằng lệ thuộc vào đội biệt kích sền, nhưng hắn là tay súng bắn tỉa. Cờ Dít kỳ tài sớm không phải cái kia trực lai trực khứ đại binh, hợp thời nói, sân bắn lần đó, không phải mặt thẻ khẩn cấp thời khắc ra tay, ta khả năng đã chết. Kéo lần đỡ gỡ nẹ dẹt trong lúc nhất thời thế nhưng không chen miệng được. Mặt thẻ nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói gì mặt gọt dô bì, nói, thực ra ta cùng Cờ Dít đều là bị dô bì tiểu thư cứu. Video tại trên YouTube quảng phát truyền lưu, lời này tự nhiên không phải giả dối. Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt hỏi mặt gọt dô bì, mặt gọt, tất cả mọi người thấy được, ngươi dùng một ly gốm nện đổ ẹt đi dù, có thể hỏi một chút ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào sao? Mặt gọt dô bì tươi cười trung thấu bắn ngay thẳng, khiến nàng xem lên đặc biệt chân thành tha thiết, lúc ấy ta phi thường khẩn trương, thực ra cũng không nghĩ gì. Nàng đột nhiên trước mắt, nói, muốn nói ý tưởng mà nói, thực ra cũng có một điểm. Úc! Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt phi thường phối hợp hỏi, cái gì ý tưởng? Ta liền tưởng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, của ta nữ chính chẳng phải chính là ngâm nước nóng sao? Mặt gọt dồ bi nửa nói đùa nói. Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt ha ha nở nụ cười, ý tưởng này rất chính xác. Mặt thẻ cùng cờ rít kỳ tải cũng đều cười. Ta hỏi một chút hai vị. Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt lại hợp thời hỏi, mặt thẻ, cờ rít, các ngươi sự hậu là như thế nào cảm tạ mặt gọt? Cờ rít kỳ tải dẫn đầu trả lời, việc này như thế nào cảm tạ đều không quá, ta đưa cho mặt gọt một phen dùng vỏ đạn làm thành thương. Ngươi đâu, mặt thẻ? Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt hỏi. Mặt thẻ cười nói, ta thỉnh mặt gọt đi uống rượu. Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt hỏi mặt gọt dồ bì, thật sao? Thật. Mặt gọt dồ bì có vẻ rất thành thực, còn đem ta qua chén, ta về nhà sùm sụp phun đầy đất đều là. Thật sự là một lần đặc biệt cảm tạ. Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt cười nhìn về phía mặt thẻ, hỏi, có thể đánh giá một chút ngươi hợp tác sao? Mặt thẻ cố ý nói đùa, ngươi cho rằng ta dám không nói mặt gọt lời hay sao? Hắn chỉ mặt gọt dô bì trước mặt bàn nhỏ, các ngươi còn tại nàng kia thả một ly. Kéo lần đờ gờ nẹ dẹt cùng mặt gọt dô bì đều nở nụ cười. Trận này tú không khí vẫn phi thường tốt, liên có chút chất phác cờ rít kỳ tải, ngẫu nhiên cũng sẽ khai mấy cái vui đùa. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tở chiếu phim nhiệt độ không giảm, Thủy Trung vẫn duy trì tương đối cao tỷ lệ chỗ ngồi. Càng thêm quan trọng là, này bộ phim người xem danh tiếng Thủy Trung phi thường tốt, truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân danh tiếng so sánh dưới cũng không kém. Như là loại này căn cứ chân thật sự kiện cải biên phim, so với hoàn toàn hư nghĩ điện ảnh, càng thêm nhận đến vị trí xã hội hoàn cảnh ảnh hưởng. Mọi người đều biết, bất đồng xã hội trong hoàn cảnh, một bộ điện ảnh mang cho nhân cảm thụ cùng sở gặp phải cục diện hoàn toàn bất đồng, tỉ như bờ rồ kẻ bạt mù tẻn như vậy điện ảnh, nếu xuất hiện ở 90 niên đại, căn bản không có một điểm tiến vào Oscar khả năng. Còn có mặt thẻ từng xem qua bờ Black ăn thẻ, như vậy một bộ phim không có ngoại lệ đi lên Bắc Mỹ các tạp chí lớn niên độ 10 giai điện ảnh hàng ngũ. Ngẫm lại đều cảm giác khó có thể tin tưởng. Từng nhìn thấy này bộ phim thời điểm, mặt thẻ căn bản không thể lý giải, đi đến Hollywood nhiều năm như vậy, mới có thiết thân thể hội. Chính trị chính xác đối với một bộ phim ảnh hưởng không thể gọi là không lớn. Nguyên bản ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tở liền có đầy đủ chất lượng cam đoan, tại hiện nay xã hội trong hoàn cảnh, rất tự nhiên trở thành Bắc Mỹ truyền thông cùng người xem trong miệng hảo điện ảnh. Thậm chí, có truyền thông trực tiếp tỏ vẻ, năm nay niên độ tốt nhất điện ảnh phi ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ Mạc Trúc. Ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ các loại danh tiếng chỉ có thể dùng bạo bằng đến hình dung. Nay bộ phim tại ruột sẻn tổ mạ tổ trang web bên trên dấu hiệu là mới mẻ, hảo bình tỷ lệ cao tới 98%, bình luận điện ảnh nhân chia đều chấm điểm 8.5 phần, IMDb trước mắt có 54.800 nhiều danh người sử dụng hữu hiệu chấm điểm, chia đều được điểm 8.4 phần. Tại xí nệ ạ có dạp chiếu phim người xem hiện trường chấm điểm phương diện, người xem cấp này bộ phim tổng hợp cho điểm chia đều đạt tới A, dự chắc bản phiến Bắc Mỹ cuối cùng bộ top office tất nhiên sẽ đột phá 3.5 ước vạn đô la. Mặt khác, quyền uy truyền thông tổng hợp đánh giá mẹ tạt dị tiệp thu nhận sử dụng 55 gia truyền thông cho điểm, ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ chia đều được điểm 81 phân. Vô luận là truyền thông, vẫn là người xem, hoặc là bình luận điện ảnh nhân, tuyệt đại đa số đều cho rằng ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ là một bộ hảo điện ảnh. Nay bộ phim danh tiếng chi hảo, thậm chí vượt qua mặt thẻ dự tính. Ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ các phương diện danh tiếng, khiến hắn lại nhớ tới Black Man thẻ, tại cuộn trào mãnh liệt lăn lộn xã hội sóng chiều trước mặt, 99% người đều sẽ lựa chọn nước chảy bèo trôi. Không phải không có nghịch thủy mà lên nhân hoặc là truyền thông, lại tất cả đều bị chủ lưu xã hội không nhìn. Người có thể không đồng ý chủ lưu xã hội quan điểm, cũng có thể nghịch thế mà vì, nhưng tất đem bị xã hội sóng chiều triệt để biến hóa. Giống mặt thẻ người như thế, đương nhiên không có đơn giản lộ không đi, mà đi chọn khó nhất đường đi, kia không cứ gọi dũng cảm, mà là phạm đốc. Hôm nay, làm nữ quyền vận động tiên phong cùng bảo hộ nhi đồng hoạt động xã hội ra, thêm vừa phải duy trì bình quyền vận động, hắn đem chính mình ngoại tại xác tạo ra không chỉ ngăn nắp tịch lệ, còn dị thường rắn chắc. Nhân thiết đều bán không tốt mà nói, còn làm cái gì ngôi sao. Mặt thẻ cũng không nghĩ đến, cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình cũng làm vừa ra cùng loại Black Man thẻ bản chính trị chính xác đến không tha người nghi ngờ điện ảnh vận tác. Fan điện ảnh thích hắn, rất bình thường, truyền thông vì hắn sướng tăng ca, quá khứ cũng thường có, bình luận điện ảnh nhân tập thể nói hắn hảo, thật sự rất hiếm thấy a. Chủ nhật buổi tối, hắn cùng ổn nỡ bờ rột Bắc Mỹ phát hành bộ người phụ trách gian phiểu mạn thông điện thoại thời điểm, đối phương hảo ý nhắc nhở hắn, này bộ phim hoàn toàn có thể đi trùng kích Oscar, vận tác thích đáng mà nói, lấy đến tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim đẳng giải thưởng cũng không phải không có khả năng. Này bộ phim chế tác phương hòa bản quyền phương đều là số 13 phòng công tác, mặt thẻ phi thường rõ ràng, trình báo Oscar mà nói, khẳng định muốn hắn bên này đi trình báo. Nhưng mặt thẻ chỉ là suy xét 2 giây, liền buông tay Oscar ý niệm. Này cùng coi trọng Oscar không quan hệ, mà là thực tế lấy được ít phương diện suy xét, hiện tại mới 9 tháng, Oscar công bố để danh sách nhanh nhất cũng muốn sang năm một cuối tháng, khi đó ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ thị trường tiềm lực sớm tiêu hao hầu như không còn. Liền tính có Oscar để giành kích thích, cũng sẽ không có bao nhiêu đổi mới. Muốn lấy đến phân lượng nặng nhất tứ giải thưởng lớn chi nhất, không ném mấy trăm vạn đô la nghĩ cũng đừng nghĩ, nhiều lấy mấy cái mà nói, chuẩn bị tốt hơn 1.000 vạn đô la mới có thể có càng nhiều bảo đảm. Này mấy tiền ném ra, ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ có thể đạt được càng nhiều ích lợi. Đầu tư ích lợi so cũng không lý tưởng, mặt thẻ cũng liền lười lại đi làm loại này vô dụng công. Lại nói, Michael Fassbender trên lễ công chiếu lần đầu liền nói với hắn qua, năm nay muốn bằng mượn dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác phát hành do chuyện tiếp tục trùng kích Oscar tốt nhất nam chính, mặt thẻ tổng không thể cùng chính mình nhiều năm bằng hưu đi cướp. Theo chủ nhật quá khứ, ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ tại Bắc Mỹ điện ảnh trên thị trường vượt qua một có thể nói kinh diễm cuối tuần đầu. Mở màn 3 ngày, này bộ phim từ Bắc Mỹ 4.000 nhiều ra rạp chiếu phim bên trong, thu hoạch 1.3690 vạn đô la box office, sáng tạo Hollywood phim cấp E giờ tân Bắc Mỹ cuối tuần đầu box office kỷ lục. Dùng mặt thẻ lời đến nói, Mỹ quốc người xem thật là ái quốc tâm bạ bằng. Ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ hôm nay box office thành tích thật chỉ có thể dùng kỳ tích đến hình dung, trừ Mỹ quốc người xem ái quốc tâm đột nhiên tất cả đều cống hiến cho phim này ngoài, giống như cũng tìm đến không đến mặt khác cường hữu lực nhân tố. Này thành tích, cũng sáng tạo một loạt kỷ lục. Đánh vỡ 9 tháng thứ 6, thứ 7, chủ nhật cùng cuối tuần đầu box office tối cao kỷ lục. Đánh vỡ phim cấp E giờ tuần đầu box office kỷ lục. Đánh vỡ phim chiến tranh tuần đầu box office kỷ lục. Đánh vỡ đạo diễn cờ lìn ẹ ạt tuột cá nhân điện ảnh cuối tuần đầu box office kỷ lục, hơn nữa chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền trèo lên cờ lìn ẹ ạt tuột sở hữu đạo diễn điện ảnh Bắc Mỹ box office vị thứ 2, dự tính lại dùng 1 đến 2 ngày thời gian, liền có thể đánh bại lao ra xe 1.4800 vạn đô la, bay lên tới đệ nhất vị. Nay sở hữu thành tích, đều là ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Tờ tại không có 3G cao giá vẽ ra thành dưới tình huống đạt được. Đương nhiên, mặt thẻ phi thường rõ ràng, này bộ phim có thể thực hiện đại bán, cờ rít kỳ tài bản nhân công không thể không. Cờ rít kỳ tài tại Mỹ quốc đội biệt kích sền phục dịch 10 năm, phục dịch trong lúc này thành công thư kích 255 danh địch nhân. Tuy rằng Mỹ quốc lầu năm góc thừa nhận chỉ có trong đó 166 nhân, nhưng cũng đủ để cho hắn trở thành Mỹ quốc trên lịch sử thư sát địch nhân nhiều nhất tay súng bắn tỉa. Nay bản ở Mẹ Di Cần Sơn nghỉ vợ tự truyện, tại mặt thẻ thôi động dưới, đi lên New York thời báo sách bán chạy bảng quán quân. Cứ việc cờ giết kỳ tất nhiên thu nhận các loại chỉ trích, bất quá ở Mẹ Di Cần Sơn nghỉ vợ thành công có thể chứng minh một sự kiện, nhưng phàm là cùng loại quốc gia anh hùng đề tài, người xem nhận độ thường thường đều phi thường cao. Còn có, Bắc Mỹ người xem đồng dạng cũng người mua giai điệu điện ảnh trướng. Mạng Internet một điều bình luận, vừa đúng phản ứng ra ngoại giới đối với này bộ phim cái nhìn. Mỗi người đều biết này phim bột office sẽ đại bạo, thế nhưng phỏng chừng mỗi người đều chưa nghĩ đến sẽ bạo thành như vậy. Chương 965, số 1. Làm Bắc Mỹ điện ảnh thị trường sinh ra tới nay, đệ nhất bộ 9 tháng mở màn đột phá 1 ước đô la phim, ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ cự đại thành công, cũng cùng tháng 8 Bắc Mỹ điện ảnh thị trường lãnh đạm không phải không có quan hệ. Năm nay tháng 8, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường xuất hiện gần 10 năm đến lạnh lẽo nhất cục diện. Tại 8 tháng viết xuống 15 năm qua thấp nhất box office kỷ lục sau, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường vẫn đang tích tụ lực lượng chờ đợi một vị cứu thị giả đến. Rốt cuộc, tại tiến vào mùa thu tuần thứ 2 sau, ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ lấy the. Hoan tư thái không lâm Bắc Mỹ ảnh thị. Dài đến hơn 1 tháng nghẹn khuất sau, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường cần một bùng nổ điểm, mà ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ vừa vặn cụ bị bùng nổ điểm sở hữu phù hợp điều kiện. 9 tháng là truyền thống điện ảnh mùa hế hàng, phàm là đứng đầu điểm phim, tình nguyện đặt ở tháng 4 cùng tháng 10, cũng sẽ không tại 9 tháng phát hành. Mặt thẻ lật xem dưới 9 tháng phát hành phim danh sách, giống cảnh giới kết thúc đường cong bên trong quỷ linh oán độc linh tinh phim, hoặc là một ít chế tác, hoặc chính là phim cấp B, tại ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ trước mặt, căn bản mang không đến bất cứ uy hiếp cùng trùng kích. Mùa hế hàng phim rất khó bùng nổ, chỉ cần bùng nổ tất nhiên là một nhà độc đại cục diện. Tuy rằng cuối tuần trôi qua, bất cứ phim nhiệt độ đều không thể tránh cho có điều hạ thấp, nhưng ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ như cũ duy trì không sai tỷ lệ chỗ ngồi. 4 ngày làm việc 1 ngày bộ office tất cả đều duy trì tại ngàn vạn đô la trên đây, thoải mái thu hoạch 4.530 vạn đô la. Tại tân một cuối tuần tiến đến phía trước, ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ Bắc Mỹ bộ office dĩ nhiên tiếp cận 2 ước đô la đại quan. Xã hội chỉnh thể tình thế có lợi, bộ office duy trì liên tục hòa bạo, vô luận là mặt thẻ sở đại biểu chế tác phương, vẫn là hồn nở bở rột phát hành phương, đều tiếp tục nhằm vào này bộ phim tăng lớn tuyên truyền cường độ. Các loại nhuyễn văn thổi phồng tại báo chí truyền thông cùng trên hệ thống mạng ùn ùn. Thêm nguyên bản liền bạo bằng danh tiếng cùng bình luận, chủ lưu truyền thông quan điểm thần kỳ nhất trí, cơ bản đều đang vì này bộ phim ca công tụng đức. Mọi người đều biết, theo mạng xã hội hưng thịnh, xã giao loại nhuyễn văn mở rộng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cơ lìn e a tuột quay chụp hảo phiến chính là cái dạng này, là trống trơn, lại ong ong, giống như một khối hồng nhiệt thán, không cháy, lại có càng cao độ ấm. Tuy rằng đỉnh ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ tự danh tự thực ra lại không phải một bộ truyền thống phim chiến tranh, đương phản chiến chủ đề làm chính trị chính xác duy nhất, ở trên thế giới lưu hành khi, bộ phim này dùng một đặc biệt góc độ, vì chúng ta hiện ra một sinh mệnh tại chiến tranh và hòa bình xen lẫn ở giữa phù trầm. Cơ lìn e a tuột thành công đem trên thần đàn chuyển kỳ hoàn nguyên thành một sinh động nhân, cũng vì này bộ phim đắp nặn khung xương cùng linh hồn. Phim đối với chiến tranh miêu tả có thể nói là trung thượng trình độ, cho dù chiến tranh cũng không phải bộ phim này chủ yếu nội dung. Đạo diễn lại tương đối chân thật hoàn nguyên trên chiến trường đủ loại. Đương nhiên vẫn có người lên án không đủ hòa bạo, loại này người xem đề nghị chú ý cảm từ đội CG. Nhận đến bẻ ngạ gì lãnh sự quán bị tập kích ảnh hưởng, ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ cứ việc gợi ra nhất định tranh luận, nhưng tại chủ lưu dư luận trong, chính trị chính xác không cho phép nghi ngờ. Nay bộ do cờ lìn ẻ ạt tuột đạo diễn cùng mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính ở Mẹ Di Cần Sơn nhỉ vợ, không thể nghi ngờ là thành công điện phạm, kịch liệt chiến tranh trường hợp. Tinh tế tỉ mỉ khắc họa trong lòng miêu tả đều vi phim bản thân làm dạng dỡ không thiếu. Trong đó chủ nghĩa anh hùng tinh thần gõ mọi người tâm linh, khiến người xem một lần nữa định nghĩa chiến tranh này dành từ khái niệm. Chiến tranh bản thân đại biểu không chỉ là vũ khí, trang bị, sát lục, huyết tinh, quốc thổ bảo vệ, lãnh thổ tuyệt đối quy trúc, chính quyền gặp phá hư sau bị động phong ra, càng quyết định tự mình tham dự đến trong chiến tranh binh lính vận mệnh, liên lụy sông pha chiến đấu chiến sĩ sau lưng ngàn vạn gia đình, này cũng chính là phim chiến tranh ý nghĩa sở tại. Chỉ cần phù hợp thời đại triều lưu, phù họa chủ lưu xã hội cần, tựa như từng bờ lách bắn thẻ như vậy, điện ảnh không cần chụp bao nhiêu hảo, cũng có thể trở thành hảo điện ảnh đại danh tử. Đương nhiên, làm phim nam chính cùng Hollywood số 1 thương nghiệp cự tinh, thổi phồng mặt thẻ nhuyễn văn đồng dạng không thiếu. Mặt thẻ tại đây bộ phim bên trong tối có phân lượng biểu diễn, ta cho rằng là nam chính trở về hòa bình sau bộ phận. Thê tử ở trên xe sắp sinh khi, mặt thẻ trên quốc lộ một khẩn cấp quay đầu. dứt khoát đem Mỹ quốc nông thôn đường lớn trở thành Y Giác sa mạc. Mặt thẻ tại bệnh viện phòng sinh ngoại rít gào, một phương diện biểu hiện ra chiến tranh lưu cho hắn phấn khởi trong lòng trạng thái, càng lộ ra mặt thẻ tại gia nhân cần trước mặt bất đắc dĩ, làm một phụ thân, đối mặt nữ nhi khóc lại không thể đáp lại, tin tưởng hắn cũng là có nội tâm ảo não. Còn có, mặt thẻ về nước sau tại quán bar uống rượu giải sầu đặc biệt xuất sắc, hắn rõ ràng trở lại, đi theo chiến hữu quan tài trở lại Mỹ quốc, lại không thể khiến chính mình về nhà, bởi vì hắn tâm còn đang ở đó, ở trên chiến trường, cùng hắn muốn bảo vệ chiến hữu cùng một chỗ. Hắn hối hận cùng ngày nấy, hắn tại cắt vàng tràn ngập trên chiến trường e ngại, hắn đem chính mình vũ khí trang bị đều ném xuống, đối với tử vong sợ hãi khiến hắn bắt đầu sinh về nhà ý niệm, giống kẻ nhu nhược như vậy, giống đào binh như vậy. Nếu không phải thê tử điện thoại tại thỏa đáng thời điểm đánh tới, hắn hoàn toàn khả năng trực tiếp phản hồi chiến trường. Không có đối thủ cạnh tranh, Bắc Mỹ chống khủng bố phố sóng chiều cuộn trào mãnh liệt bành trướng, lại thêm cấp lực tuyên phát, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tơ Bột Office xu thế chi ổn định, dứt khoát gọi người chố mắt kết thúc. Phát hành thứ 2 cuối tuần, này bộ phim 3 ngày bộ top office vỏn vẹn so cuối tuần đầu trượt 49%, lại thu 6.920 vạn đô la. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tơ dùng ngắn ngủi 10 ngày thời gian, liền từ Bắc Mỹ cuốn đi 2 ước 5.140 vạn đô la. Lợi dụng lao Mỹ ái quốc tâm, mặt thẻ một điểm ấy này ý tứ cũng không có. Loại sự tình này, cũng không phải hắn một người đang làm, toàn Hollywood thậm chí toàn thế giới đều tại như vậy làm. Bất quá, bởi vì phim nội dung cùng đề tài quan hệ, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tơ tạm thời còn không có tại Bắc Mỹ ngoài địa phương chiếu phim, nhưng Bắc Mỹ đại bạo bột office cùng danh tiếng, đã gợi ra toàn thế giới chú ý. Ban đầu xác định tiến cử bộ điện ảnh này quốc gia cùng địa khu chỉ có không đến 60 gia, càng nhiều hải ngoại thị trường đều bị vây ở quan vọng trạng thái, chung quy phim loại hình đặt ở nơi này. Bắc Mỹ tuần đầu bột office đại bạo, cuối tuần kế tiếp xu thế cực kỳ vững vàng, nháy mắt khiến này mấy kẻ quan vọng ném xuống nghi ngờ. Đối với thương nghiệp công ty đến nói, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, cái gì băn khoăn đều là dư thừa. Mặt thẻ mới nhất được đến tin tức, đến ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tơ bắt đầu tuần thứ 3 chiếu phim khi, xác định tiến cử này bộ phim hải ngoại quốc gia cùng địa khu đã vượt qua 80. Ngay cả Thái Bình Dương bờ bên kia một nhà công ty, đều cùng bờ là Anderson bước đầu tiếp xúc qua, muốn lấy đĩa phim cùng Internet video phương thức, bán đứt ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tơ ở bên kia bản quyền. Loại hình này phim xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường là không có khả năng. Bán đứt tuyến dưới bản quyền không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, mặt thẻ thông chi bở là Anderson không nên gấp gáp, đảng ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tơ tại Bắc Mỹ lấy đến càng cao bột office lại chính thức đàm phán cũng không muộn. Từ dưới cuối tuần khởi, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tơ sẽ mở ra hải ngoại chiếu phim chi lữ, mặt thẻ đảng liên can chủ sáng nhân viên cũng muốn phối hợp mấy cái chủ yếu hải ngoại thị trường chiếu phim kế hoạch, đánh bay đi chạy tuyên truyền thông cáo. Thừa dịp tại Los Angeles còn có điểm thời gian, mặt thẻ bám chặt xử lý một ít mặt khác phương diện công tác. Hần trở game Bắc Mỹ bột office phân thành đã đến trướng. Số 13 phòng công tác trong văn phòng, bở là Anderson hướng mặt thẻ làm hội báo, dạp chiếu phim chia sau, vốn nơ bở rột khấu trừ đi ứng ra tuyên truyền phát hành phí dụng cùng hoa hồng phát hành, chúng ta đoạt được bộ phận là một ước 1.520 vạn đô la. Mặt thẻ gật gật đầu, ta nhớ rõ liên chế tắc mang tuyên truyền, chúng ta tổng cộng đầu nhập vào 9.500 vạn đô la. Đúng vậy. Bỡ là Anderson cúi đầu mắt nhìn trong tay báo biểu, xác thực thống kê là 9.516 vạn đô la. Mặt thẻ tương đương hài lòng, vòn vẹn Bắc Mỹ bột office liền có 2.000 vạn đô la lợi nhuận A. Hiện tại rất nhiều bột office đại bạo phim, chỉ dựa vào Bắc Mỹ bột office mà nói, thường thường cả vốn cũng không thu về được. Hắn lại hỏi, hải ngoại bột office đâu? Bỡ là Anderson hồi đáp, phim hải ngoại chiếu phim còn không có kết thúc, Warner Bros. Cho xác thực tin tức. Hải ngoại bột office phân thành nhanh nhất cũng muốn đến sang năm cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2 mới có thể đến trướng. Ân, mặt thẻ cũng không sốt ruột, tựa như sở hữu thương nghiệp vận tác như vậy, điện ảnh đầu nhập muốn thu hồi tài chính cùng lợi nhuận, cũng cần thời gian, hắn nghĩ nghĩ, cố ý dặn dò nói, này bộ phim lợi nhuận đến trướng sau, đơn độc dự tồn, ta có mặt khác sử dụng. Vẫn là Anderson đáp, hảo. Mặt thẻ hơi châm trước, còn nói thêm, còn có ạ vẫn chờ. Đây là ta muốn báo cáo đệ nhị bộ phận. Bỡ là Anderson tiếp nhận nói, Disney ảnh nghiệp hôm trước vừa chính thức phát hàm ạ vẹn chờ đệ nhất bút Bắc Mỹ bột office phân thành tháng sau cuối tháng đến trướng, đại khái tại 5.000 vạn đô la tả hữu, còn thừa Bắc Mỹ bột office phân thành sẽ ở trước cuối năm lục tục đánh qua đến. Nàng uống một ngụm nước, còn nói thêm, hải ngoại bột office phân thành, cũng muốn đợi đến sang năm. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, này hai bộ phim lợi nhuận đoạt được, đều đơn độc tồn lưu, ta có chỗ dùng. Hần chờ game cùng ạ vẹn chờ không thể nghi ngờ sẽ sinh ra cự ngạch lợi nhuận, hắn sớm liền nghĩ xong này hai bút tiền tác dụng, thiếu bộ phận tiếp tục dùng cho từ thiện, còn lại bộ phận dùng đến mua một chiếc tư nhân phi cơ. Đã có loại này ý tưởng, mặt thẻ dứt khoát nói, vợ lạ, ngươi thu thập một chút tư nhân thương vụ phi cơ tư liệu, trên thị trường danh tiếng tương đối hảo đều chú ý một chút. Hảo. Vợ lạ Anderson biết nhà mình lão bản đây là muốn làm cái gì. Hai người lại thảo luận một ít công ty vận doanh phương diện nghiệp vụ, mặt thẻ chuẩn bị rời đi thời điểm. Vợ lạ Anderson hỏi, dựa theo ạ mạn đạ tiểu thư kế hoạch, phòng công tác tuần này đối đại học sở ở California có một bút tổng cộng 500 vạn đô la học đồng quyên tặng, là ta qua. Vẫn là ngươi tự mình tham dự. Mặt thẻ suy nghĩ dưới chính mình hành trình, nói, ta đi một chuyến đi. Chương 966, chúng ta đi qua. Nam California Đại học, bình thường được xưng là sở California Đại học, là Mỹ quốc Tây Duyên Hải cổ lão nhất đứng đầu tư nhân nghiên cứu hình đại học, thế giới nổi tiếng cao đẳng học phủ, giáo chỉ liền nằm ở Los Angeles. Đại học sở California phần đông học viện đều cư toàn Mỹ tiền 10, trong đó điện ảnh học viện, tin tức truyền thông học viện đứng hàng toàn Mỹ đệ nhất. Giờ gì Mỹ cờ Liner, một người tuổi còn trẻ Hollywood chế tác nhân, từng cũng tại sở California Đại học điện ảnh học viện liền đọc qua, hôm nay sớm, hắn liền con tỉ mỉ chuẩn bị túi công văn, đi tới sở California Đại học, tham gia có phần đông học sinh cùng đồng học tham dự quyên tặng nghi thức. Hội hợp trợ thủ, tiến vào đại lễ đường, giờ gì Mỹ cờ Liner tìm đến chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn về phía trước chủ tịch đài, trên đài tạm thời còn chưa nhân. Lão đại, bên cạnh trợ thủ lúc này hỏi, chúng ta đến loại địa phương này tìm mặt thẻ hòn nở, thích hợp sao? Giờ gì Mỹ cờ lì nở mang theo tia bất đắc dĩ nói, ta cũng không tưởng à, đây là không có biện pháp sự. Hắn thở dài, mặt thẻ hòn nở là trong giới đứng đầu đại lão, ta chỉ là tiểu chế tác nhân, muốn thông qua bình thường con đường nhìn thấy hắn quá khó. Đúng vậy. Trợ thủ tràn đầy thể hội. Ta thông qua chính thức con đường hẹn trước vài lần. Bên kia đều nói mặt thẻ hòn nở không thời gian. Giờ gì Mỹ cơ ly nơ lắc đầu, mặt thẻ hòn nở cũng xác thật bề bộn nhiều việc, phía trước tại Úc Sở Chây Ly A quay chụp phim mới, trở về sau lại bận rộn ở Mẹ Di Cần Sơn Ý tờ tuyên truyền, khả năng thật không thời gian. Trợ thủ thử nói, nhưng mặt thẻ hòn nở đối với loại này đề tài sẽ cảm thấy hứng thú. Giờ gì Mỹ cơ ly nở nghĩ nghĩ, nói, nguyên bản chúng ta đều có ý đồ nhà đầu tư, bê kế hoạch lại phá sản. Từ lúc ấy, chúng ta chạy bao nhiêu gia công ty kéo đầu tư? 15 gia. Trợ thủ có điểm hiểu xỉu, đều cự tuyệt. Giờ gì Mỹ cơ ly nở tươi cười chung mang theo bất đắc dĩ, lại nhiều một nhà cũng không có gì gọi là, cơ hội đều là tranh thủ đến. Lục tục có người tiến vào lễ đường, có thể dung nạp gần ngàn nhân lễ đường rất nhanh chật ních nhân. Thật sự là danh tắc ca. Trợ thủ nhớ tới đạt được tin tức, một lần tính hướng điện ảnh học viện cùng tin tức truyền thông học viện quyên tặng 500 vạn đô la làm học đồng, tiết kiệm một điểm mà nói. Đều đủ chúng ta dùng đến quay chụp này bộ phim. Giờ gì Mỹ cơ ly nơ lại nói, chút tiền ấy tính cái gì? Phòng chứng liên hẩn trở game lợi nhuận 1/10 đều không đến. Hắn lại nhịn không được thở dài, mặt thẻ hòn nơ một lần lại một lần nói cho chúng ta biết, thông qua điện ảnh kiếm tiền thật không khó. Trợ thủ nhịn không được nói, nhưng chúng ta ngay cả đầu tư cũng tìm không đến. Lễ đường chung đột nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, giờ gì Mỹ cơ ly nơ nhìn bao gồm mặt thẻ hòn nơ ở bên trong rất nhiều nhân đi lên chủ tịch đài. Tại Đại học sở California một vị hiệu trưởng dưới sự chủ trì, quyên tặng nghi thức chính thức bắt đầu. Giờ gì Mỹ cơ lý nở đối với này những trình tự hóa gì đó không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn trên đài chủ tịch mặt thẻ hòn nở kia trường quen thuộc gương mặt, nghĩ như thế nào mới có thể đả động vị này Hollywood thanh danh lên cao nhà đầu tư. Đợi đến mặt thẻ hòn nở đứng ở diễn thuyết trước đài, chuẩn bị nói chuyện thời điểm, giờ gì Mỹ cơ lý nở đột nhiên nghĩ tới đang tại nhiệt ánh ở Mẹ Di Cần Sơn Ý tờ, trong đầu lóe qua một ý tưởng. Hắn muốn kéo đầu tư hạng mục, từ trên trình độ nhất định đến nói, cùng ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ cùng Hẳn Chờ Game có điểm cùng loại. Ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Vợ cùng Hẳn Chờ Game thành công không một không chứng minh, mặt thẻ hòn nở là tại xã hội tình thế nắm chắc phương diện cực kỳ nhạy bén nhân. Trên đài chủ tịch, mặt thẻ đứng ở mịt rổ phồn mặt sau, làm quên tặng nhân, khẳng định muốn nói vài câu, bất quá hắn không chuẩn bị nhiều lời, đến hiện tại này địa vị, quên tặng là vì xã hội danh vọng, chỉ cần truyền bá đi ra ngoài là có thể, không cần rất rêu rao. Ta chỉ là hy vọng có thể cho càng nhiều người cung cấp nhận lương hảo giáo dục cơ hội. Mặt thẻ thanh âm không cao, cũng rất bình tĩnh, lời nói ra khỏi miệng càng thêm thật sự, tốt giáo dục, có thể cam đoan càng nhiều người một đời không chịu nghèo, nhưng này cần cố gắng học tập, cần tương lai chăm chỉ công tác, đi thành lập chính mình sự nghiệp. Mặt thẻ không có nhiều lời, gật gật đầu, cảm ơn. Hắn từ diễn thuyết trên đài xuống dưới, đại học sở ở California vị kia hiệu trưởng đón lại đây, liền tại bên kia. Một vị dáng người cao gầy tóc vàng nữ hài bưng lấy một quyển cùng loại giấy chứng nhận thức gì đó cũng đi tới bên này. Phi thường cảm tạ ngươi quyên tặng. Đại học ở California hiệu trưởng từ tóc vàng nữ hài bên kia tiếp nhận vinh dự giấy chứng nhận, giao đến mặt thẻ trong tay, sau đó hai người dùng lực bắt tay, chủ tịch trước đài phóng viên đèn flash sáng lên một mảng lớn. Làm hảo sự không lưu danh hướng đến không phải mặt thẻ phong cách, muốn đem làm hảo sự mở rộng ra đến, lưu danh thực ra là hảo biện pháp. Hy vọng có thể đến giúp càng nhiều học sinh. Mặt thẻ cùng đại học ở California hiệu trưởng khách khí một câu, tại kia danh tóc vàng nữ hài dẫn dắt dưới, chiều chủ tịch đài xuất khẩu bên kia đi, hôm nay hắn còn muốn đi gặp cờ gì Stoffer nổ lạn, không tính toán tại đại học ở California dừng lại quá dài thời gian. Đi ra ngoài thời điểm, mặt thẻ ánh mắt rất tự nhiên rơi vào phía trước tóc vàng nữ hài trên người. Cứ việc vừa rồi không có nhìn kỹ, chỉ ngắm hai mắt, hắn cũng phát hiện này nữ hài tướng mạo, chẳng sợ đặt ở Hollywood, cũng tuyệt đối đạt đến cao nhất tiêu chuẩn. Hắn nhìn ra một chút, liền tính bảo đi giày cao gót, này nữ hải cũng có tiếp cận một M8, có thể nói thân cao chân dài, da trắng mạ mỹ. Bởi mặc đoạn khoản màu đỏ tiểu lễ phục, cặp kia thẳng tắp chân dài cùng độ cao so với mặt biển cực cao bộ ngực, đều đột hiện nữ tính đặc hữu mị lực. Hòn nở tiên sinh. Tóc vàng nữ hải mang theo mặt thẻ đi đến nối tiếp hai điều hành lang lối rẽ, làm thỉnh thủ thế, bên này đi. Mặt thẻ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Tóc vàng nữ hải mang theo mặt thẻ đi đến lễ đường lối ra, đột nhiên dừng lại, quay đầu đối mặt thẻ lộ ra tươi đẹp tươi cười. Một ngọt nhập tâm khảm tươi cười, một luồng phiêu giật tóc dài, quay đầu đến mỉm cười kia một khắc, thật là tràn ngập thanh xuân sức sống. Tóc vàng nữ hải đột nhiên móc ra Apple di động, nói, mặt thẻ, có thể chụp ảnh chung sao? Ta thực thích ngươi. Đối mặt như vậy yêu cầu, mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tiến lên một bước đi đến nữ hải bên cạnh, tóc vàng nữ hải liền lấy lễ đường lối ra làm bối cảnh. Vô chương hai người chụp ảnh chung. Mặt thẻ đứng ở tóc vàng nữ hài bên cạnh, càng sâu sắc cảm nhận được, xuất chúng nhan trị thêm hiểu điệu dáng người, xứng với hai điều đại chân dài. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tưởng có điểm nhiều. Đây là bệnh cũ, phàm là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, có vài ý tưởng luôn là sẽ không tự giác toát ra đến, may mà hắn đại đa số thời điểm chỉ là ngẫm lại, còn có thể khống chế được chỉ dừng lại suy nghĩ trên phương diện. Bằng không, nói không chừng liền sẽ biến thành kế tiếp hạ vi Winston. Cảm ơn. Tóc vàng nữ hải thu hồi di động, cười nói, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Mặt thẻ cười cười, không cần khách khí. Hắn mắt nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi, có lẽ là thường niên thói quen cho phép, trước khi rời đi, một câu thốt ra, nhận thức ngươi rất cao hứng, có thể biết được tên của ngươi sao. Tóc vàng nữ hải nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, ta gọi ạp bì họ nạ xét, bảo ta ạp bì đi. Xin chào, ạp bì. Mặt thẻ chủ động vươn tay. Cùng này gọi là ạp bì họ nạ xẹt nữ hài cầm, lại một lần lộ ra tràn ngập nam tính mị lực tươi cười, hỏi, ngươi là đại học ở California học sinh. Ạp bì họ nạ xẹt nhẹ nhàng gật đầu, ta học ở tin tức truyền thông học viện. Ta từng cũng rất tưởng thi vào đại học ở California, tiến vào điện ảnh học viện học tập, đáng tiếc thành tích quá kém. Mặt thẻ hiểu được như thế nào muốn đến nữ hài liên hệ phương thức, cho nên, ta đặc biệt hướng nam tăng lớn quyên tặng, coi như là bù lại tiếc nuối. Ả bì họ nạ xẹt chỉ là tại đại học ở California liền đọc 2 năm nữ hải, nơi nào nhìn ra được mặt thẻ lời này mặt sau ý đồ, rất khâm phục nói, ta ở trên truyền thông từng nhìn đến đưa tin, cũng nghe rất nhiều người nói qua, của ngươi quên giúp rất nhiều người, những người này trong lòng nhất định phi thường cảm tạ ngươi. Mặt thẻ lại trả lời không phải nội dung vừa hỏi, thở dài, còn tưởng có thể ở đại học ở California tham quan một chút, đáng tiếc lần này hành trình quá khẩn trương, không thể như nguyện. Không quan hệ. À bì họ nạ xẹt tươi cười rất ngọt, đại học ở California liền ở nơi này, cũng sẽ không chạy trốn, ngươi có thời gian, tùy thời đều có thể đến. Mặt thẻ gật gật đầu, rất tự nhiên hỏi, lần sau đến có thể tìm ngươi làm dẫn đường sao? Hắn 4 lần nhìn, trường học rất lớn bộ dáng, không quen thuộc mà nói. À bì họ nạ xẹt tâm tư rất đơn giản, lập tức ứng xuống dưới, có thể à, ngươi lại đến thời điểm, cứ việc tìm ta. Mặt thẻ lấy di động ra, chúng ta lưu liên hệ phương thức đi. Tìm người đương nhiên muốn có liên hệ phương thức, ạ bì họ nạ xẹt cũng không nghĩ nhiều, vội vàng báo ra một chuỗi con số, mặt thẻ nhớ kỹ sau, còn cứ gọi cho một lần, đối diện vang lên điện thoại di động tiếng Trung. Hảo. Mặt thẻ lại đối ạ bì họ nạ xẹt gật gật đầu, ta lại đến đại học ở California nhất định liên hệ ngươi. Ạ bì họ nạ xẹt đại phương cười nói, ta có thể mang ngươi chuyển biến đại học ở California sở hữu thú vị địa phương. Mặt thẻ lại mắt nhìn đồng hồ, ta cùng nỗ làng đạo diễn hôm nay có hẹn. Liền không nhiều đợi, có cơ hội lại trò chuyện. Tài kiến. Ả bì họ nạ xẹt phất phất tay. Nàng xem mặt thẻ xoay người rời đi, cảm giác vị này Hollywood đứng đầu cự tinh cùng fan điện ảnh trung lưu truyền như vậy, không có một chút đại bài ngôi sao cái giá, tiếp xúc lên dị thường thân hòa, để người cảm giác đặc biệt thoải mái. Qua lại không phải không có Hollywood đại minh tinh hoặc là đại đạo diễn đến qua đại học ở California, một đám cái giá đại kỳ cục, lỗ mũi phảng phất đều mọc ở trên trời như vậy. Ai nha, hỏng. À bị họ nạ xẹt vô dưới chính mình đầu, nhanh chóng đi về, chỉ lo cùng Mạt Thẻ nói chuyện, bản chức công tác đều quên, quay đầu lại muốn bị người oán giận. Bộ dạng rất xinh đẹp có ưu thế, nhưng ở trong trường học rất nhiều thời điểm cũng không phải chuyện tốt, tổng có chút mạc danh kỳ diệu nhằm vào phát sinh ở trên người. Trường học bãi đỗ xe, giờ gì Mỹ Cơ Lý Nờ dựa vào tại một khỏa cây cọ thượng, nhìn cách đó không xa một chiếc Benz thương vụ xe hơi, nghi hoặc nói, đã lui sân A. Như thế nào còn chưa lại đây? Trợ lý đột nhiên đâm hắn một chút, nhắc nhở nói, lão đại, mau nhìn. Mặt thẻ hòn nở lại đây. Giờ gì Mỹ Cơ Lý Nờ quay đầu nhìn, mặt thẻ hòn nở chính chiều Benz thương vụ xe hơi bên kia đi, nhanh chóng bối hảo túi công văn, nói, đi, chúng ta qua. Chương 967, Bình quyền điện ảnh. Cửa xe đóng kín. Màu đen Benz thương vụ ô tô chậm rãi rời đi sát California Đại học, hướng tới bỏ bảng phương hướng chạy tới. Mặt thẻ nhìn về phía bên tay trái nhân, nói, ta một hồi muốn đi bỏ bảng cùng nổ làn đạo diễn gặp mặt, các ngươi có chuyện liền tại trên đường nói đi. Hảo! Giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở tính tính thời gian, có chút khẩn trương, nhưng cũng không thể yêu cầu càng nhiều, hòn nở tiên sinh, ta có hạng mục. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu, phía trước đối phương liền làm tự giới thiệu. Này gọi là giờ gì Mỹ Cờ Lì Nờ người là tiểu chế tác nhân, nếu chủ động tìm lên cửa đến, khẳng định là đẩy mạnh tiêu thụ trên đầu hạng mục. Suy xét đến The Mạ Sần Đẳng hạng mục, lúc trước cũng là có nhân chủ động tìm đến hắn đề cử, Mặt Thẻ liền mời hắn lên xe. Giờ gì Mỹ Cờ Lì Nờ mở ra túi công văn, từ giữa lấy ra thật dày một sấp văn kiện, sau đó còn có một quyển sách, nói, đây là của ta hạng mục tư liệu. Mặt Thẻ tiếp nhận đến đại khái nhìn thoáng qua, văn kiện chung có kịch bản, có hạng mục quy hoạch, còn có đầu tư thị trường tiền cảnh phân tích đợi đã, vân vân, có thể nói chuẩn bị phi thường đầy đủ. Từ nay mấy mặt trên, Mặt Thẻ không khó phỏng đoán ra, giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở tìm tới thứ nhất nhà đầu tư tuyệt đối sẽ không là hắn, chuẩn bị như vậy đầy đủ còn bị nhân cự tuyệt, này hạng mục. Nếu giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở móc ra chỉ là một kịch bản, Mặt Thẻ liên phản ứng cũng sẽ không phản ứng, chỉ có cái gì cũng không hiểu ngu ngốc chế tác nhân, mới sẽ ảo tưởng chỉ lấy kịch bản liền có thể đả động nhà đầu tư. Nhưng như vậy hậu một sấp, từ đại học sở ở California đến đọa bằng trên một đường này không có khả năng xem xong. Mặt Thẻ đem này mấy tài liệu đều phóng tới một bên, nói, chúng ta thời gian hữu hạn, hiện tại ngươi nói, ta nghe. Hảo. Giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở phi thường rõ ràng, chính mình không có càng nhiều lựa chọn, thoáng châm trước một hồi, nói, này hạng mục là do 1853 năm Solomon nọ tụt tự chuyện cải biên mà đến. Mặt Thẻ khe như mày, tên này hắn luôn luôn đều chưa nghe nói qua. Giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở nhìn đi ra, tiến thêm một bước nói, Solomon vốn là Mỹ quốc Bắc Phương một danh tự do công dân, lại bị lấy kéo đàn vi ô lông vì do không hợp pháp phần tử dụ hoặc sau cấp buôn bán đến Nam Phương vườn gieo trồng, trải qua tiền sở không có ngược đãi cùng ẩu đả. Hắc nhân đề tài. Mặt Thẻ chủ động hỏi. Đúng vậy. Giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở gật gật đầu, nhìn thấy Mặt Thẻ không có tại lên tiếng, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, 12 dệ à ta ở lạ vợ này hạng mục. Chủ yếu là do này bản tự truyện cải biên mà đến, phim hoạch tâm là, nam chính tại trải qua âm mưu Vino sau đủ loại trải qua, có phản kháng, có thỏa hiệp, trải qua các loại nhân gian trăm thái, nhưng vẫn không có buông tay đối với tự do hướng tới cùng tưởng niệm thế nhi. Vẫn có một loại tín niệm duy trì hắn, đó là đối với tự do hướng tới cùng đối gia nhân tưởng niệm. Mặt Thẻ niết niết cằm, loại này phim, có to lớn đề tài cùng giá trị quan thiết lập, lại rất mẫn cảm. Giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở biết Mặt Thẻ nói là tình hình thực tế. Còn nói thêm, ta chế định hoàn bị kế hoạch, quay chụp chế tác khi, đem này bộ phim món chính tiểu làm nhạt lịch sử, tội ác cùng văn hóa bối cảnh. Ý nghĩ của ta là, lợi dụng một đoạn rộng lớn mạnh mẽ lịch sử, quay chụp một bộ có chứa phim kinh dị sắc thái phim. Hắn nhìn Mặt Thẻ, cố ý cường điệu nói, phim trọng điểm không ở truy thảo cái gì, mà là bình quyền và tự do. Hần chờ game cũng có thể nói là một bộ bình quyền phương diện phim, cho nên, giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở còn nói thêm. Bình quyền là hiện tại chủ lưu xã hội phát triển chiều lưu, phù hợp này một chiều lưu phim càng dễ dàng đạt được thành công. Tự do, là chúng ta xã hội này vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn theo đuổi. Nói rất có đạo lý. Mặt Thẻ không phải cái loại này thoát ly xã hội nhân, biết giờ gì Mỹ Cơ Lý Nở nói thực có đạo lý. Không nói khác, tự do này một khẩu hiệu, tại Bắc Mỹ xác thật xâm nhập nhân tâm. Hollywood điện ảnh vẫn đánh tự do cơ hiệu, tỉ như bờ dạ vệ hẹ ở chung, mẹn dự sần kia thanh phở dễ đồn. Tiêu chúng tuyển khí 10 phần. Dù cho mẹn dự sần sau này tao ngộ chứng minh, liên động vật trong vườn hầu tử đều so luôn mồm kêu phở dễ đổm giá hỏa càng tự do, nhưng này không gây trở ngại tự do trở thành Hollywood điện ảnh thậm chí toàn bộ xã hội chính xác nhất giá trị thủ hướng chi nhất. So với tự do, thơ cùng phương xa cũng muốn sang bên đứng. Lại chính là bình quyền. Cùng nữ quyền vận động như vậy, hát nhân bình quyền vận động cũng tại đồng bột phát triển, điểm này tại Hollywood có phi thường trực tiếp phản ứng. Gần nhất 2 năm nay, hát nhân điện ảnh, đặc biệt là hát nô điện ảnh, xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả quẹn tỉnh tạ dạn tino này lưu manh, đều tại quay chụp một bộ gọi là dạn go u nờ gì nẹt hát nô điện ảnh. Từ giờ gì mỉ cơ ly nở trong lời nói, mặt thẻ không khó phán đoán ra, đây chính là một bộ hát mệnh quý điện ảnh. Loại này phim, chỉ cần chụp phải có điểm chất lượng, lấy trước mắt xã hội đại tình thế, không khó bị bầu thành cái gọi là phim hay. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, trước ngươi đi tìm người khác sao? Đi tìm. Giờ gì mỉ cơ ly nở tìm nhiều như vậy công ty, không có khả năng bảo mật. Vài năm trước, ta cùng bờ giác ít đặt thành nhất trí, B kế hoạch một độ cố ý đầu tư chế tác này hạng mục, nhưng B kế hoạch sau này phá sản, hợp tác cũng liền vô pháp tiến hành. Nghe được B kế hoạch, mặt thẻ vướt ve cầm thủ ngừng một lát, có vẻ đây là hắn nổi. Nói không chừng không có hắn, này hạng mục đã do B kế hoạch bắt đầu đầu tư chế tác. Đáng tiếc, hiện tại B kế hoạch dĩ nhiên phá sản, bờ giác ít cũng triệt để trầm luân. Giờ gì mỉ cơ ly nơ mà nói còn đang tiếp tục, sau này, ta lại đi tìm ổn nơ bờ rột, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp, Summit Entertainment đẳng rất nhiều công ty, đại khái là bờ giác ít liên tiếp đầu tư thất bại quan hệ, hắn từng xem hảo này hạng mục sớm liền truyền lưu đi ra ngoài, kia vài công ty đều không tưởng chạm này hạng mục. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, cho nên, ngươi tìm tới ta. Đúng vậy. Giờ gì mỉ cơ ly nơ không che giấu điểm này, cô ý nói. Ta cho rằng như vậy một hạng mục tại số 13 phòng công tác trong tay, sẽ giống hẳn trở game cùng ở mẽ gì cần sờ nhỉ tợ như vậy đạt được thành công. Không. Mặt thẻ lại lắc đầu, nó không có khả năng trở thành một bộ đại chúng thương nghiệp điện ảnh, ít nhất hiện tại sẽ không. Như là loại này hát mệnh quý điện ảnh, không có khả năng cùng từng hát báo so, chủ yếu thụ chúng vẫn là hát nhân người xem cùng thiếu bộ phận thánh mâu tâm người da trắng, này bộ phận nhân số lượng hữu hạn, đi đại chúng thương nghiệp lộ tuyến căn bản không có khả năng. Còn lại chỉ có một con đường. Hắn dần dần có một ý tưởng, dứt khoát nói, ngươi kế hoạch như thế nào vận tác? Giờ gì mỉ cờ ly nở nói thẳng, Oscar. Đêm này bộ phim đẩy vào Oscar. Vậy ngươi tìm lầm người. Mặt thẻ mà nói đồng dạng rất trực tiếp, học viện hạch tâm tầng nhân không thích ta, ta cùng bọn họ quan hệ cũng thực bình thường. Phàm là theo ta có trực tiếp quan hệ phim, ở trên Oscar tự mang giảm 20% duy trì tỷ lệ hiệu quả. Lời này mặc dù có điểm khoa trương, nhưng cũng được cho là tình hình thực tế. A, giờ gì mỉ cơ ly nở không nghĩ tới mặt thẻ sẽ như vậy nói, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người, này hạng mục nếu không có Oscar ổ ra, tiền cảnh chỉ sợ sẽ ảm đạm rất nhiều. Từ ban đầu lên kế hoạch, Oscar chính là trong kế hoạch trọng yếu phi thường một khâu. Mặt thẻ ý tưởng càng trở nên rõ ràng, trải qua một đoạn thời gian này suy tư, đối 12 dễ a ta ở lạ vở tên này càng trở nên quen thuộc, tuy rằng vẫn là không thể tưởng được cụ thể xuất xử, nhưng hẳn là từng mơ hồ ký ức không thể nghi ngờ. Như vậy một bộ phim, chỉ cần chụp không phải rất kém cỏi, xung áo là có thiên nhiên ưu thế. Hắn đối Oscar không có hứng thú, cũng lười đi vận tác, bản thân ở phương diện này cũng không có bất cứ ưu thế đáng nói, thậm chí tự mang giảm phân ổ ra, này hạng mục không thích hợp do phòng công tác đầu tư. Nhưng cũng không ý nghĩa 12 dễ à ta ở lạ vở đối với hắn vô dụng. Hắn không đi xung áo, còn có người khác thích làm việc này à, đề cử cho đối phương cũng là nhân tình. Tỷ như éo lì rồng huynh muội, kia có thể nói là ích lợi thể cộng đồng, song phương còn thương định muốn đối phó hạ vị Winston. Ta sẽ không đầu tư này bộ phim. Mặt thẻ không đợi giờ gì mỉ cơ ly nở có điều phản ứng, còn nói thêm, như vậy đi, ta có thể đem ngươi cùng ngươi hạng mục đề cử cho ta bằng hữu, bọn họ khả năng sẽ có hứng thú. Giờ gì mỉ cơ ly nở vội vội vàng vàng gật đầu, có thể. Tiếp lại hảo kỳ hỏi, có thể biết được bọn họ là ai chăng? Mặt thẻ cũng không vòng quanh, nói thẳng. Ngươi hẳn là nghe qua tên của bọn họ, David Eo Lì Rồng cùng mẹ gẳng Eo Lì Rồng huynh muội, bọn họ tại vận tắc trên Oscar có nhất định kinh nghiệm, hút lò cờ chính là 2 năm trước Oscar đại người thắng. Cảm ơn. Giờ gì mỉ cờ lì nở phi thường cảm kích, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt. Mặt thẻ nâng tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, nói, ta không thể cam đoan bọn họ sẽ đầu tư. Giờ gì mỉ cờ lì nở vội vàng nói, ta minh bạch. Mặt thẻ lấy di động ra, trực tiếp bấm gọi David Eo Lì Rồng điện thoại. Nói đơn giản một chút, rất nhanh cắt đứt di động, đối giờ gì mỉ cờ ly nở nói, ngươi hiện tại liền đi sở cải đạn sở ảnh nghiệp, David Eo Lì Rồng đang đợi ngươi. Bèn thương vụ xe đi đến bà bằng, trước buông xuống giờ gì mỉ cờ ly nở, lại chạy tới ổn nở bờ rột. Đối với đề cử này hạng mục, mặt thẻ cũng sẽ thích hợp chú ý một chút, nhân tại đây xã hội chung, nhân mạch mạng lưới quan hệ trọng yếu phi thường, David Ely Rồng có thể nói là hắn trọng yếu phi thường hợp tác đồng bọn chí nhất, song phương hợp tác càng nhiều, đối với hắn sau này làm một vài sự, không thể nghi ngờ càng có lợi. Độc thân ra sức chiến đấu cùng có cường lực đồng bạn trợ giúp tác chiến nào càng có lợi. Nói vậy tất cả mọi người minh bạch. Theo sau, mặt thẻ đuổi tới Warner Bros. Cùng cờ gì Stofferno lản thấy một mặt, chủ yếu hàn huyên in tờ ở kẻ là cái kia hạng mục, song phương đều có phi thường cường liệt hợp tác ý nguyện, kế tiếp chính là cùng Warner Bros. Ở giữa tiến hành đàm phán. Mặc kệ là mặt thẻ, vẫn là cờ gì Stofferno lản, thù lao đều không là bình thường cao. Liên vài ngày, mặt thẻ đều tại cùng cờ gì Stofferno lản thảo luận in tờ ở kẻ là cùng nam chính, thẳng đến tân nhất cuối tuần sắp xảy ra, hắn mới chuẩn bị rời đi Los Angeles. Đi theo ở mẹ Di cần sở nỉ vợ kịch tổ đi hải ngoại chạy tuyên truyền thông cáo. Mặt thẻ rời đi phía trước, còn phân biệt tiếp đến David kéo lì rồng cùng mẹ gàng kéo lì rồng đánh tới điện thoại, bọn họ xác định muốn đầu tư hắc mệnh quý điện ảnh. Chương 968, Nghiện. Hải ngoại tuyên truyền đệ nhất chiến, bao gồm mặt thẻ ở bên trong kịch tổ chủ sáng nhân viên đi tới Sydney, bởi phim tại Bắc Mỹ bột office không phải bình thường đại bùng nổ. Warner Bros. Còn cố ý vì ở mẹ Di Cần Sơ Nhi vợ tại Australia tổ chức một quy mô long trọng lần đầu nghi thức. Toàn thế giới lễ công chiếu lần đầu trên cơ bản đều không sai biệt lắm, đại khái đều là kia vài trình tự, lễ công chiếu lần đầu mục đích chủ yếu vẫn là vì tuyên truyền. Tại Australia tuyên truyền, kịch tổ tăng thêm mặt gọt dô bị sáng tỏ tần suất, là một danh Australia diễn viên, tại hấp dẫn Australia người xem phương diện, nàng có thiên nhiên ưu thế. Mặt khác, Warner Bros. Còn tại trên lễ công chiếu lần đầu thỉnh đến nghỉ cố lệ kịch mở ản tiến đến trợ trận. Đây cũng là mấy năm gần đây mà thẻ lần đầu tiên nhìn thấy nghỉ cố lệ kịch mở ản bản nhân, vị này từng phong hoa tuyệt đại ốc sở chây li a mỹ nữ cũng khó miễn mỹ nhân chỉ mộ. Đáng tiếc là, đối mặt chỉ mộ mỹ nhân, hiện đại khoa học cho các nàng càng nhiều lựa chọn. Cho nên, mặt thẻ tại nghỉ cố lệ kịch mở ản trên người nhìn thấy là nhất trương cơ hồ không có bất cứ nếp nhăn mặt, kia khuôn mặt phảng phất còn bị vây ở hơn 20 tuổi như vậy. Này đương nhiên là giả tượng, bởi vì nỉ cổ lệ kịch mở ản ngay cả bình thường cười đều rất khó khăn. Rất đáng sợ a. Cùng nỉ cổ lệ kịch mở ản trò chuyện qua vài câu, mặt thẻ trốn đến một bên, nói thầm, làm hơi lớn chút biểu tình cũng khó, đáng giá sao. Mặt gọt dồ bì vừa lúc đi tới, hỏi, ngươi nói thầm cái gì đâu. Mặt thẻ nhìn về phía mặt gọt dồ bì, thuộc về 90 sau nàng đang đứng ở nhân sinh trung tốt đẹp nhất giai đoạn, thấp giọng hỏi, nữ nhân vì bảo trụ thanh xuân cùng dung nhan, có thể dùng hết thảy. Mặt gọt dồ bị nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu, hẳn là đi. Nàng chỉ chính mình, ta không dám tưởng ta già đi bộ dáng. Mặt thẻ không tự giác lại nhìn nỉ cổ lệ kịch mở ản liếc nhìn, đây cũng là từng hắn nữ thần, từng có các loại tốt đẹp ảo tưởng, đáng tiếc nữ thần vì bảo trụ thanh xuân, tình nguyện biến thành cương thi mặt. Đại khái là chú ý tới mặt thẻ động tác, mặt gọt dồ bị cũng nhìn về phía nỉ cổ lệ kịch mở ản bên kia, nói, đây không phải một loại hảo lựa chọn. Mặt thẻ cười cười, không có nhiều lời. 20 tuổi xuất đầu nữ nhân, e thể hội không đến nỉ cổ lệ kịch mở ản cái loại này niên kỷ nữ nhân khủng hoảng, hiện tại theo như lời này mấy, đợi tương lai đến như vậy tuổi, nói không chính xác sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Dương quang đầy đủ ốc sở chây li a hoàng kim bờ biển là thừa thái Hollywood nữ tinh thắng địa, nỉ cổ lệ kịch mở ản, Naomi Watts đẳng tịnh lệ Minh Châu đều sinh ra từ này. Đối lập lúc tuổi trẻ nỉ cổ lệ kịch mở ản, mặt gọt dồ bị dung mạo không thể nghi ngờ muốn kém một bậc. Nhưng mặt gọt dồ bị tính cách so với nỉ cố lệ kịch mở ản tốt hơn rất nhiều. Đi hướng phòng chiếu phim trên đường, nỉ cố lệ kịch mở ản lại đây tìm mặt thẻ hàn huyên vài câu, nội dung đơn giản chính là có cơ hội mà nói, hy vọng cùng mặt thẻ hợp tác một phen. Mặt thẻ hàm hồ đối phó qua, chỉ là nhìn thấy nỉ cố lệ kịch mở ản mặt, đồng nhiên cảm giác mỹ nữ tự nhiên lao đi cũng là một loại mỹ. Sát na phương hoa tẫn, trong nháy mắt hồng nhan lão. Vạn vật sinh trưởng, có khô có vinh, có sáng lạn cũng có điêu linh, này vốn là quy luật tự nhiên sự. Ai có thể ngăn cản? Cho dù đậm trang diễm mạc, cho dù bảo dưỡng chỉnh dung, ra cả, cũng bất quá là chuyện sớm muộn. Nhân sinh có vừa được tất có vừa mất, một người vừa chiếm được tuế nguyệt tặng lịch duyệt cùng phong phú, liền phải thừa nhận được thời gian đối dung nhan thay đổi cùng tàn phá. Hắn nhớ rõ xem qua một mẫu tin tức, một nữ nhân, 40 năm kiên trì không cười không nhíu mày, bao giờ cũng là một biểu tình, là vì không có nếp nhăn, bảo trì thanh xuân. Này dứt khoát làm người ta dở khóc dở cười. Lại nói, Hollywood nữ diễn viên trích coi như là bất đắc dĩ mà lâm vào đi, nữ tính diễn viên cạnh tranh phi thường kịch liệt, nhiều như vậy tiểu hoa chờ thượng vị. Giống nỉ cố lệ kịch mở ản có một đám người muốn nuôi sống. Cái gì? Nỉ cố lệ kịch mở ản ra là Úc Sở Chây Lì A lớn nhất địa chủ. Đừng đua, đều là họ Kịt Mở Ản mà thôi, có lẽ 200 năm trước là một nhà. Việc này liên nỉ cổ lệ Kịt Mở Ản chính mình đều tại nhận phỏng vấn khi công khai phủ nhận qua. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ tại Úc Sở Chây Li A lần đầu phi thường thành công, Úc Sở Chây Li A làm tiếng Anh ngũ cơ hữu chi nhất, rất nhiều thời điểm đều là cùng Lào Mỹ tại đi, liên năm gần đây Lào Mỹ chủ đạo mấy trường Trung Đông chiến tranh, đều là trực tiếp phái binh tham chiến, có thể nói là xuyên một cái quần. Phát hành vỏn vẹn 3 ngày, này bộ phim liền từ Úc Sở Chây Li A cầm đi 725 vạn đô la. Thứ hai, hệ lần hơ măn mang theo thời trang tạp chí nhân chạy tới Sydney, mặt thẻ tiếp nhận thời trang tạp chí phỏng vấn. Đây là do Ả Mạn Y, Dỗ Lẹt cùng ổn nở bở rột cộng đồng thôi động một lần tuyên truyền. Hiện tại là ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ tờ tuyên truyền kỳ, lần này phỏng vấn tập san đăng tại Mỹ Âu hai đại bộ phận thời trang tạp chí bên trên. Thời trang tạp chí phi thường có danh, nhưng đối mặt mặt thẻ như vậy siêu cấp cự tinh, hết thể đều phải nhượng bộ. Vì lần này phỏng vấn thời trang tạp chí Mỹ Quốc bản tổng biên Anna và tùa thậm chí tự mình cùng hệ lần hở mặn đến Úc Sở Chây Li A. Vị này đại danh đỉnh đỉnh mặc tờ giả đã ác ma, đối với mặt thẻ đưa ra bất cứ hợp lý yêu cầu, tất cả đều ứng xuống dưới. Phỏng vấn ngày đó, mặt thẻ mặc Ả Mạn Nỉ chính trang, mang rổ lẹt đồng hồ, đầu tiên quay chụp một ít bìa mặt ảnh chụp, này mới hao phí chừng 2 giờ. So sánh dưới, chân chính phỏng vấn bộ phận, ngay cả 1 giờ cũng không có. Ngươi không có khó xử thời trang nhân đi. Phỏng vấn kết thúc, về khách sạn trên xe, hệ lần hờ mằn hỏi mặt thẻ, bọn họ để vấn đề đều có theo ta trước tiên câu thông. Mặt thẻ ngồi tựa ở ô tô trên ghế ngồi, xuề tay nói, ta là cố ý làm khó dễ cái loại này người sao. Hệ lần hờ mằn nhìn hắn một cái, nói, này mấy giới mộ điệu nhân ý tưởng, có khi gọi người đoán không ra, ta sợ ngươi cùng bọn họ lật bàn. Mặt thẻ minh bạch lời này ý tứ, yên tâm. Người trong giới ai chẳng biết, hắn cũng không dễ chọc. Đây không phải bằng một cái miệng nói ra, mà là dùng vô số án lệ đánh ra đến. Trên đường xe cộ lưu lượng rất lớn, xe chạy tốc độ rất chậm, hệ lần hờ mằn nhìn ngoài cửa sổ xe dòng xe cộ, đột nhiên hỏi, ngươi cùng mặt gọt rô bị có tiến triển sao? Mặt thẻ kỳ quái nhìn về phía hệ lần hờ mằn, cái gì tiến triển? Hắn lập tức tỉnh ngộ, sau đó lắc lắc đầu, mạ gì đối với ta không có hứng thú, đều minh xác cự tuyệt qua vài lần, ta tạm thời không lại nhiều làm cái gì. Đó là bởi vì ngươi không có thành ý. Hệ lần hờ mằn thẳng chỉ vấn đề hạch tâm. Thành ý. Mặt thẻ vô vô chán, hệ lần, chẳng lẽ ta muốn truy nàng đến làm bạn gái hoặc là vị hôn thê sao? Hắn lắc đầu nói, này không có khả năng. Hệ lần hờ mằn thu hồi ánh mắt, còn nói thêm, ngươi không trả giá thành ý, còn tưởng xa cầu người khác hồi báo. Mặt thẻ không tưởng tiếp tục thảo luận đề tài này, dứt khoát không đáp lại hệ lần hờ mằn mà nói. Xác thật, bởi vì mặt gọt rô bị tại sân bắn sự kiện chung biểu hiện, khiến hắn cảm giác này Úc Sở Chây Li A nữ nhân không phải bình thường, mặt gọt rô bị tính cách cũng tương đối ngay thẳng, còn nói qua hai đến gần một khối là cha nam phối cha nữ. Nay quan điểm hắn tương đối đồng tình, cho nên dứt khoát buông tay, cũng không lại đối mặt gọt rổ bị lộ ra truy đuổi ý tứ. Không biết vì sao, mặt thẻ trong đầu đột nhiên lóe qua cái kia áp bị họ nạ xét thân ảnh, có ý tưởng càng là không thể áp chế xung ra, trở lại Los Angeles, đi trước đại học sở California chuyển. Như thế nào không nói? Hệ lần hờ mắn hỏi. Mặt thẻ nhìn về phía hệ lần hờ mắn, này có thể nói là cực kỳ lý giải hắn cùng hắn tín nhiệm nhất người. Hệ lần, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mặt thẻ chậm rãi hỏi. Hệ lần hờ mằn không đáp lại, chỉ là nhìn hắn. Được rồi, ta hỏi ngu xuẩn vấn đề, nếu ngay cả ngươi cũng không thể tín nhiệm, ta sống được cũng quá bi ai. Mặt thẻ trầm mặc tự hỏi một hồi, lúc này mới nói, ta phát hiện một vấn đề, chỉ cần nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, ta liền nhịn không được muốn câu dẫn nàng sau đó đẩy ngã. Hệ lần hờ mằn có điểm kinh ngạc, này tính vấn đề. Ngươi không phải nhất quán như thế. Mặt thẻ há miệng thở dốc, ách. Một nháy mắt này, hắn có loại không biết nói gì đáp lại xấu hổ. May mà hắn người này ra mặt đầy đủ dày, còn nói thêm, ngươi lý giải sai ý tứ của ta, ta tình huống hiện tại, so này muốn nghiêm trọng nhiều, thậm chí ta cảm giác tiếp tục đi xuống, khả năng sẽ biến thành mặt khác hạ vì Winston. Hệ lần hờ mằn lý giải mặt thẻ, lần này lập tức minh bạch hắn ý tứ, khẽ nhíu mày tự hỏi một hồi, bình tĩnh cấp ra một đáp án, mặt thẻ, ngươi đây là tính nghiện điểm báo. Ngươi xác định, mặt thẻ cũng nhíu mày, không sai biệt lắm đi. Hệ lần hờ mằn nhàn nhạt nói. Nhiều năm hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, khiến ngươi thân thể cùng tâm lý đều phát sinh nhất định thay đổi, loại này thay đổi vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn đến ngươi sinh ra một ít theo bản năng hành vi, chẳng sợ ngươi nhắc nhở chính mình muốn chú ý, thậm chí đều áp không đi xuống. Mặt thẻ nghĩ nhìn thấy cái kia áp bi họ nạ xẹt khi tình hình, giống như là như thế này a. Nhìn tâm lý thầy thuốc đi. Hệ lần hở mặt nói ra một câu phi thường Tây phương thức mà nói. Nhưng mà thẻ tại hệ lần hờ mằn trước mặt nói là một hồi sự, đối với người khác nói đó là một chuyện khác, hắn lắc lắc đầu, không đến mức như vậy nghiêm trọng đi. Hệ lần hờ mằn nhìn quen giới giải trí loạn thất bát tao sự, bình tĩnh nói, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Mặt thẻ gãi gãi đầu, có hay không mặt khác biện pháp? Có a. Hệ lần hờ mằn vẫn là nhất quán ngữ khí, thu hồi tâm, độc thân một đoạn thời gian, hoặc là tìm trưởng kỳ cố định kết giao đối tượng. Nàng lại nhắc nhở nói, này đối với chúng ta kế hoạch cũng có ưu việt. Mặt thẻ nháy mắt trầm mặc, cứ việc gần nhất này hơn nửa năm đến, gặp tỷ như Elizabeth ổn sẻn đẳng rất bất đồng thống khoái sự, nhưng thật thay đổi sơ tâm, lại chưa từng có nghĩ tới. Này sơ tâm kiên trì lâu như vậy, vì cái gì muốn thay đổi đâu? Hệ lần hờ mằn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, không có nói thêm nữa, khiến một thói quen ăn chơi đảng điếm nhân thay đổi sinh hoạt phương thức, không có đại biến cố mà nói, sẽ có bao nhiêu khó. Tuy rằng mặt gót dô bị nói chính mình là cha nữ, nhưng so với trong giới rất nhiều nữ nhân mạnh hơn nhiều, giống mặt thẻ người như thế, cuối cùng liền nên tìm danh phủ kỳ thực cha nữ tới đón bản. 9. Về nữ chủ, thực ra từ xác định mặt thẻ nhân thiết từ ngày đó, nữ chủ liền xác định, cha nam nhất định phải xứng cha nữ. Ban sơ nhân tuyển là Taylor Swift, nhưng có bằng hưu theo ta nói, Taylor Swift cùng Leonardo cùng nhau, mới là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cho nên ta quyết định ngồi chờ trong hiện thực Taylor Swift cùng Leonardo cho nhau siêu tập em. Nếu nói đến Leonardo, kế tiếp chương tiết, sẽ mượn Leonardo một đoạn chân thật trải qua. Chương 969, sắp cất cánh. Rời đi Sydney, mặt thẻ lại mang theo kịch tổ đi tới Anh quốc London, kịch tổ đồng dạng ở trong này cử hành hạo đại lễ công chiếu lần đầu. Ở Mẹ Di Cần Sơn Ý vợ tại Anh quốc buộc office đồng dạng khả quan, tuần đầu liền cầm xuống tiếp cận 900 vạn đô la. Cùng hễ lần hờ mằn kia phiên đối thoại không có phát ra bao nhiêu đại tác dụng, mặt thẻ tại London gặp được Emma Watson, ghé vào một khối hàn huyên ước chừng nửa buổi chiều, cuối cùng nói đến Emma Watson tại London trong nhà, hai người đều là lão quan hệ, đương nhiên là thẳng đến chủ đề. Nhiều năm sinh hoạt thói quen, nơi nào có dễ dàng như vậy thay đổi. London làm xong lần đầu, kịch tổ chuẩn bị đi lên phi cơ chuyến. Tiếp tục chạy mặt khác quốc gia tuyên truyền. Mặt gót dô bị đẩy hành lý, đi vào hỉ thờ rảo sân bay, khiến trợ lý cố ý đi mua bản mới nhất thời trang tạp chí, xuyên qua chuyên môn thông đạo, tiến vào khách quý phòng chờ. Bởi kịch tổ phân biệt cưới vài chiếc bất đồng xe đuổi tới sân bay, trên đường tình huống tương đối phức tạp, dẫn đến nàng cùng trợ thủ trước hết chạy tới sân bay. Thời gian còn sớm, trong phòng khách quý tạm thời không có người khác, mặt gót dô bị lấy di động ra nhìn thoáng qua, tìm rời xa cửa chỗ ngồi, phóng hảo hành lý sau. Chuẩn bị xem mới nhất này kỳ thời trang tạp chí. Tại Sydney thời điểm, nàng liền nghe nói Mạt Thẻ tiếp nhận thời trang tạp chí phỏng vấn. Quả nhiên, tạp chí bìa mặt nhân vật chính là Mạt Thẻ, kia bình thản ánh mắt, tuấn lãng gương mặt cùng tây trang đều không che được hảo dáng người, cho dù là ở trên trang giấy, đều thấu bắn ra nam nhân mị lực. Thực ra ngươi không lý giải Mạt Thẻ Honor, hắn trải qua đau khổ mới trở thành chân chính nam tử Hán. Đây là trên bìa nhân vật lợi bình. Là trải qua tôi luyện mới biến thành tợ lệ bòi đi. Mặt gót dô bị nhịn không được thổ tào một câu, Hollywood tớ lệ bậc có rất nhiều, mặt thẻ tuyệt đối số 1. Lắc lắc đầu, nàng không lại tưởng ngày mấy, lật ra tạp chí nhìn phỏng vấn. Này thiên phỏng vấn không phải một trọi một vấn đáp phương thức, ngược lại bị thời trang viết thành một thiên rất tinh xảo văn chương. Đương hỏi đạo diễn Cơ Lìn Ea Tụt, vì sao mặt thẻ hòn nờ là hảo diễn viên thời điểm, Cơ Lìn Ea Tụt đáp án chỉ có một câu, hắn hưởng thụ diễn trò quá trình. Lại đi hỏi mặt thẻ hòn nờ cái gì khiến ngươi chân chính vui vẻ thời điểm. Hắn xoay cổ, kiên định trả lời, ta tưởng ta vẫn đều rất vui vẻ. Trên thế giới trừ danh nhất nam nhân cũng sẽ cùng chúng ta như vậy cảm giác được sinh hoạt áp lực sao? Hắn đang làm quyết định thời điểm sẽ như thế nào lựa chọn? Mặt thẻ hòn nờ ngồi ở chỗ kia, nói này mấy năm chính mình qua hơn nhiều tự tại, thoải mái mà lại thích ý. Hắn cấp ra chính mình đối với tự tại định nghĩa, mấy năm gần đây, ta cảm giác ta qua được so với quá khứ càng tự tại. Ngươi vẫn ở giải thích, nhưng có một ngày ngươi phát hiện, nếu bọn họ không thích, cứ xem như vậy đi. Ngươi có thể làm những gì? Nay khả năng là đối với sinh hoạt khuất phục, nhưng cũng là đối bản thân nhận thức gia tăng. Ngươi xem, ta hiện tại đã là thành thuộc người, ta không cần người khác tán thành. Ngươi khẳng định ở trong lòng cũng phải hỏi chính mình rất nhiều vấn đề, ta muốn cái gì? Cái gì khiến ta vui vẻ? Ta cũng ý thức được chính mình hẳn là ở nơi nào, làm cái gì? Nhưng vẫn là tưởng lại xâm nhập một điểm hỏi chính mình ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn thấy nơi này, mặt gọt rổ bị nhún mắt. Mặt thẻ hòn nở rốt cuộc muốn làm cái gì? Nay còn dùng hỏi sao, khẳng định là đẩy đến một lại một nữ nhân. Nói không chừng một ngày nào, Hollywood một đời mới nhất tuyến nữ tinh trùng, phàm là xinh đẹp điểm, đều sẽ cùng mặt thẻ hòn nở có một chân. Mặt gót dồ bị thở dài, tiếp tục đi xuống xem. Tại điện ảnh sản nghiệp mặt trên, mặt thẻ hòn nơ biểu hiện giống như là quốc vương. Nhìn thấy này một câu, mặt gọt rô bị gật gật đầu, xác thật là như thế này, mặt thẻ tại điện ảnh nghiệp vụ bên trên, biểu hiện ra qua lại Hollywood ngôi sao luôn luôn cũng không có qua thống trị lực. Mặt gọt rô bị hồi ức một chút, tuy rằng không nhớ rõ, nhưng Hollywood sinh ra tới nay, mặt thẻ tuyệt đối là tích lũy bột office tối cao diễn viên. Điểm này không hề nghi ngờ. Đúng lúc này, phòng khách quý cửa từ bên ngoài mở ra, trừ mặt thẻ ngoài, kịch tổ người khác lục tục đi đến. Mặt thẻ đâu? Mặt gọt rô bị có điểm hảo kỳ, hỏi giống mặt thẻ mê đệ tỷ rẻ xê dự sần, hắn còn chưa tới sao? Tỷ rẻ xê dự sần cười ra miệng đầy bạch nha, mặt thẻ đi đưa hắn người đại diện hệ lần hở mặn nữ sĩ. Mặt gọt rô bị biết hệ lần hở mặn, hôm nay Hollywood tối phụ nổi danh nữ người đại diện, bởi vì mặt thẻ quan hệ, có thể nói đứng ở giải trí chủ tính tối cao trên vị trí. Đổi thành người khác, chỉ cần trở thành mặt thẻ người đại diện, cũng không cần nhiều làm cái gì, thoải mái liền có thể trở thành nghiệp nội cao nhất. Đăng ký thời gian rất nhanh đến, mặt gọt rô bị kéo lên hành lý, chiều phi cơ thông đạo bên kia đi, tiến vào cửa thông đạo phía trước còn chuyên môn nhìn nhìn, mặt thẻ còn chưa tới. Mặt thẻ cùng hắn người đại diện quan hệ không phải bình thường hảo đi. Mặt gọt rô bị rất tự nhiên sinh ra ý tưởng này, bất quá ngẫm lại mặt thẻ hòn nở từ thành danh đến hiện tại, chỉ có này một người đại diện, cũng biết bọn họ tư nhân quan hệ khẳng định rất tốt. Lên phi cơ, mặt gọt rô bị dừng ở khoang hạng nhất, kịch tổ trong cưới khoang hạng nhất nhân không nhiều, chỉ có 4 người. Xin bỉn chỗ ngồi cùng tỷ rẻ xệ dứt sân kế bên, nàng bên cạnh là mặt thẻ vị trí, nhân lại không có lại đây. Mặt gọt rô bị phóng hảo hành lý, ngồi xuống, nhìn bên trái dựa vào cửa sổ hộ chỗ ngồi, mặt thẻ còn chưa tới. Chẳng lẽ lâm thời thay đổi hành trình, không đến sao? Mặt gọt rô bị lắc đầu, tìm ra không nhìn hoàn thời trang tạp chí, tiếp tục nhìn kia thiên về mặt thẻ phỏng vấn văn chương. Trên thực tế, tại điện ảnh ngoài, chúng ta cũng không lý giải mặt thẻ Honor. Chúng ta giống như biết hắn đang làm cái gì. Thế nhưng hắn tựa hồ vì chính mình xây dựng một thuần túy tình cảm thế giới, hắn làm có ý tứ công tác, giao có ý tứ bằng hữu. Hắn có thể khiến điện ảnh biến thành hắn thích bộ dáng, có thể lựa chọn đạo diễn, cũng có thể lựa chọn cùng chính mình đáp hí diễn viên. Mặt gọt rô bị nghĩ nghĩ, giống như nàng cũng không lý giải diễn viên ngoài mặt thẻ hòn nở trên thực tế là người nào. Rốt cuộc là tớ lệ bòi, vẫn là có mặt khác. Loại sự tình này, không gần sát nhìn, ai có thể nhìn xem minh bạch. Mặt gọt rô bị không lại nghĩ nhiều. Tiếp tục nhìn tạp chí. Mặt thẻ có thể đi bất cứ hắn muốn đi địa phương, hắn không chỉ thiên phú chắc tuyệt, lại còn có thể vận dụng tự nhiên, hắn ương ngạnh làm tốt mỗi một sự kiện, cho dù là không thụ qua giáo dục nhân cũng có thể từ hắn cố sự bên trong học được rất nhiều. Chúng ta cùng mặt thẻ nói đến sinh hoạt, giống như là cùng chưa bao giờ nấu nướng qua, chỉ tại trên thực đơn điểm qua đồ ăn nhân trò chuyện đồ ăn như vậy, cứ việc đồ ăn đa dạng nhiều loại, giá sang quý, hắn vẫn biết chính mình rất muốn là cái gì. Mặt thẻ có siêu thường nhân cao yêu cầu, cũng vẫn dựa theo này tiêu chuẩn đem không cá nhân sinh hoạt, chúng ta đối trở thành quốc vương hải tử bao giờ cũng là kiềm giữ thành kiến, chúng ta hy vọng bọn họ trải qua một ít khảo nghiệm, tỉ như lên chiến trường, khắc phục ngôn ngữ chướng ngại làm một lần diễn thuyết hoặc là cưới một vị bi kịch nữ vương, tài năng đội vương miện. Thế nhưng chúng ta có thể khiến mặt thẻ đi trải qua những gì đâu? Chúng ta có thể bởi vì hắn dễ dàng thành công mà xem nhẹ hắn sao? Văn chương chung còn nhắc tới mặt thẻ bằng hữu, cùng với hắn truy đuổi xinh đẹp nữ nhân. Mặt thẻ cùng chính mình các bằng hữu cùng nhau chia sẻ thành danh thành công, bọn họ hiện tại cũng đều thành danh, James cả vói bởi vì thích khách liên minh được hoàn nền, Michael Fassbender bởi vì biểu diễn mạ nệ tổ nổi danh. Bọn họ đều bắt đầu có chính mình nhân sinh, mặt thẻ đương nhiên cũng có chính mình nhân sinh, hắn gặp rất nhiều mỹ lệ nữ nhân, thế nhưng hắn nói, trường kỳ bên ngoài quay phim, không có biện pháp rất tốt duy trì quan hệ. Mặt gọt rô bị vừa định thổ tạo, nhưng nhìn thấy phía dưới văn trường, lại nhìn xuống. Mặt thẻ là một có được thiên phú cùng thanh danh người thường, hắn là một trung thành cùng khẳng khái bằng hữu, một người hiện tại bên cạnh bằng hữu còn cùng 10 năm trước thời điểm như vậy, này rất tầm thường sao. Hỏi một chút chính ngươi, bên cạnh ngươi các bằng hữu đã đổi mấy nhóm. Thế sự biến thiên, thế nhưng đối với mặt thẻ đến nói, không có cái gì sự thật biến hóa. Mặt gọt rô bị sở hữu thổ tào nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, điểm này tại Hollywood thật là quá khó được, liền chính nàng đến nói, là dù có thế nào đều làm không được điểm này. Đúng lúc này, khoang hạng nhất cửa cabin có người đi đến, mặt gọt rô bị theo bản năng nhìn thoáng qua, vào người là mặt thẻ. Thỉnh bên này đi. Không thừa nhân viên nhìn mặt thẻ đăng ký bài, ý bảo mặt gọt rô bị bên kia, chúng ta sắp bay lên. Cảm ơn. Mặt thẻ đối không thừa gật gật đầu, đi đến chính mình chỗ ngồi phụ cận, trước đối mặt gọt rô bị cười cười, tiếp phóng hảo hành lý, ngồi ở dựa vào bên cửa sổ trên chỗ ngồi. Người thiếu chút nữa đến muộn. Mặt gọt rô bị thuận miệng nói một câu. Mặt thẻ gật gật đầu, người đại diện bên kia lâm thời có chút việc, trì hoãn một hồi. Hắn thấy được mặt Gót Dô Bì trong tay thời trang tạp chí, hỏi, của ta phỏng vấn đăng sao? Mặt Gót Dô Bì khép lại tạp chí khiến hắn nhìn bìa mặt, ngươi là bìa mặt nhân vật. Mặt Thẻ hảo kỳ hỏi, bọn họ chưa nói của ta nói bậy đi. Tất cả đều là lời hay. Mặt Gót Dô Bì đem tạp chí đưa tới, nói ngươi là Hollywood điện ảnh quốc vương. Mặt Thẻ không có tiếp tạp chí, nói, ta xem sẽ nổi da gà. Mặt Gót Dô Bì thu hồi tạp chí, khoang thuyền vang lên nhắc nhở âm, phi cơ sắp cất cánh. Hai người không nói gì thêm, gài dây an toàn, đội thai nghe, lấy di động ra cắt đến phi hành hình thức, chuẩn bị ứng đối lên phi khi tối không thoải mái kia đoạn lữ trình. Boeing máy bay dân dụng tiến vào đường băng, tốc độ càng ngày càng không, rất nhanh xông lên hỉ thở giật sân bay thiên không, nổ vang động cơ thanh cho dù là mang thai nghe, cũng vô pháp hoàn toàn che lấp. Mặt Thẻ nhìn về phía ngoài cửa sổ máy mặt, đã có đoá đoá bạch vân phiêu hướng phía sau. Phi cơ trèo lên trời cao, tiến vào tầng bình lưu, nhắc nhở âm qua đi. Mặt Thẻ hái xuống thai nghe, giải khai dây an toàn. Cất cánh bao giờ cũng là tối khó chịu. Mặt Gót Dô Bì hoán giận, đầu đều choáng. Mặt Thẻ mắt nhìn đồng hồ, nói, còn muốn thời gian rất lâu mới có thể đến, ngủ một giấc đi, như vậy sẽ hảo điểm. Mặt Gót Dô Bì gật đầu, cùng tiếp viên hàng không muốn một tấm thảm. Mặt Thẻ không buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này xem phía sau, trừ Lam Thiên Bạch Vân ngoài, còn có thể nhìn thấy trên cánh máy động cơ. Chương 970, ma quỷ sẽ rách cánh. Này một chương về phi cơ tình huống, lấy từ Leonardo kinh lịch qua sự cố. Trạm lam trên bầu trời, bạch vân giống như kẹo đường như vậy, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên, nhuộn thành nhàn nhạt kim sắc, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Phi cơ động cơ phát ra cự đại tiếng nổ vang, cho dù là ngồi ở khoang hạng nhất trung, như cũ có thể nghe được. Mặt Thẻ xuống chút nữa xem, toàn bộ London nội thành nhìn một cái không sót gì, trong mơ hồ còn có thể phân biệt ra mấy đống dấu hiệu tính cao lớn kiến trúc. Bên cạnh Mặt Gót Dô Bì cùng tiếp viên hàng không muốn một tấm thảm, nguyên bản là tưởng ngủ mở giấc, nhưng nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, không biết có phải hay không vừa nhìn thời trang trên tạp chí kia thiên phỏng vấn quan hệ, trước mắt bao giờ cũng là có Mặt Thẻ thân ảnh tại phiêu động, lại thêm phi cơ động cơ tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời hết buồn ngủ. Nàng mở to mắt, xuyên thấu qua cửa sổ máy bay cũng xem phía sau đi, khoang hạng nhất cửa sổ máy bay thị giác phi thường tốt, có thể nhìn thấy hơn phân nửa cánh máy cùng mặt trên động cơ. Ngủ không được. Mặt Thẻ chú ý tới Mặt Gót Dô Bì ánh mắt. Mặt Gót Dô Bì gật gật đầu, nói, ta cảm giác động cơ thanh âm đặc biệt vang, ổn không ngủ được. Mặt Thẻ chú ý nghe một chút, có sao? Không cảm thấy a. Thực ra khoang hạng nhất cách âm hiệu quả phi thường tốt, thêm cự ly cánh máy rất xa, động cơ tiếng nổ vang truyền đến bên này đã rất nhỏ, nhiều lắm cũng chính là bình thường ô tô mổ tỏ thanh âm. Mặt Gót Dô Bì thu hồi ánh mắt, nói, so với chúng ta từ Úc Sở Chây Lì A đến Anh Quốc khi cưới phi cơ vang nhiều. Mặt Thẻ lại nghe, không có phát hiện cái gì bất đồng, đại khái người với người thính lực có khác biệt. Mặt Gót Dô Bì lại lật ra kia bản tạp chí, nhìn một hồi, đột nhiên hỏi Mặt Thẻ, ngươi chân chính thành danh, lấy được thành công lớn sau, cùng phía trước có cái gì phân biệt? Hôm nay nàng đang tại đối mặt loại này cục diện, mạng internet kia đoạn video cùng ở mẹ gì cần sơn nhì tờ đại bán, đã khiến nàng trở thành chạm tay có thể bỏng ngôi sao. Mặt Thẻ nghĩ, chậm rãi nói, nhân sinh sẽ trở nên rất đơn giản. Hắn hơi thoáng tạm dừng, tiến thêm một bước nói, đơn giản điểm đến nói, ta có thể làm rất nhiều muốn làm sự. Mặt Gót Dô Bì có điểm hảo kỳ, hỏi, ngươi khi đó muốn làm cái gì? Không nhiều, thực ra liền hai kiện. Mặt Thẻ cũng có vẻ tương đối ngay thẳng, dù sao hắn là người thế nào, người chung quanh đều phi thường rõ ràng, chụp cái dạng gì điện ảnh, cùng cái dạng gì nữ nhân ước hội. Nghe nói như thế, Mặt Gót Dô Bì nghĩ, giống như xác thật là như thế này. Đổi thành là ta. Nàng cười cười, nói, có phải hay không có thể biến thành chụp cái dạng gì điện ảnh, cùng cái dạng gì nam nhân ước hội. Mặt Thẻ chậm rãi điểm đầu, đương nhiên. Mặt Gót Dô Bì đột nhiên nhíu mày, còn ngoáy lô thai, chững chạc đàng hoàng hỏi, Mặt Thẻ, ngươi có hay không cảm giác phi cơ động cơ thanh âm càng lớn? Mặt Thẻ cẩn thận lắng nghe, lại lắc đầu, không có a. Ta như thế nào cảm giác càng vang đâu? Mặt Gót Dô Bì nhíu mày, vẫn là ta thính lực xảy ra vấn đề. Nàng cố ý chung quanh nhìn, khoang hạng nhất bên trong nhân không thiếu. Có người tại xem báo, có người tại nghe âm nhạc, có người tại ngủ, còn có nhân viên hàng không đang bận rộn. Tất cả mọi người rất bình thường. Mặt Gót Dô Bì không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình lỗ thai vấn đề. Đợi bận rộn xong này trận tìm thầy thuốc đi xem. Khả năng là gần nhất rất bận, áp lực cũng quá lớn. Chính mình hay không cần tìm nam nhân phóng thích áp lực. Đột nhiên, ý nghĩ này từ trong đầu thiểm qua, Mặt Gót Dô Bì ánh mắt không tự giác rơi vào Mặt Thẻ trên người, nàng nhanh chóng buông xuống mi mắt. Chính mình cùng Mặt Thẻ gã này có cái gì phân biệt, còn không phải thị giác hệ. đồng dạng đều là xem tướng mạo nhân A. Mặt gọt dồ bị biết chính mình không phải hảo nữ nhân, uống rượu, đánh nhau, thậm chí tính toán nhân sự không thiếu làm, nhưng cha nữ liền nhất định phải tìm cha nam sao. Nếu cha nam khẳng phát triển ổn định cảm tình cũng có thể nhận, nhưng cha nam rõ ràng chỉ là muốn một đêm tình, chính mình còn muốn thấu lên đi sao. Ai nói cha nữ liền nhất định phải tìm cha nam A. Mặt gọt dồ bị lại một lần ngoài thai, hơi hơi như mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt khẽ nhìn nàng một cái, hỏi, còn cảm giác rất vang. Mặt gọt dồ bị nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Khả năng là gần nhất áp lực quá lớn. Mặt thẻ cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, rộng rãi cánh máy mang theo hiện đại công nghiệp lưu tuyến Mỹ, cự đại động cơ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy động cơ tựa hồ toát ra mấy không thể tra khói đen, ngay sau đó một đoàn không lớn hỏa cầu tạt lên. Mặt thẻ theo bản năng cho rằng chính mình nhìn lầm, còn trước mắt. Nhưng phi cơ mạnh chấn động lên, ẩn ẩn còn nghe được tiếng nổ mạnh, cùng nhau đều tại nói cho hắn, đây không phải ảo giác. Cột chắc dây an toàn. Mặt thẻ quay đầu, xả ra lớn giọng hô, cột chắc dây an toàn. Khi nói chuyện, hắn bằng nhanh nhất tốc độ khấu hảo dây an toàn, phi cơ lúc này đã thường xuyên rung chuyển lên. Mặt thẻ nhìn về phía bên cạnh, mặt gọt dồ bị quả nhiên bất đồng với như vậy nữ nhân, cũng cài dây an toàn, trên mặt coi như là chấn định. Khoang hạng nhất bên trong đã có điểm rối loạn, may mà có không thừa nhân viên nhắc nhở, đại bộ phận nhân còn biết cài lên dây an toàn. Ẩn ẩn gian, mặt thẻ nghe đến mặt sau không biết khoang thương vụ vẫn là khoang phổ thông bên kia, truyền đến tiếng kêu cùng tiếng khóc. Đây là phi cơ. Toàn thế giới ra an toàn sự cố ít nhất đường dài phương tiện giao thông, nhưng cũng là ra sự cố tỷ lệ tử vong tối cao phương tiện giao thông. Radio vang lên, là cơ trưởng tại nói chuyện, đều là chút an ủi tính ngôn ngữ, bất quá hiệu quả rất tốt, chung quy phi cơ chỉ là một động cơ xảy ra vấn đề, một cái khác động cơ còn tại vận chuyển, hiện tại vừa từ Heathrow sân bay cất cánh, dưới tình huống bình thường, phản hồi Heathrow sân bay hạ cánh khẩn cấp mà nói, vấn đề không phải rất lớn. Thật xui xẻo a. Mặt thẻ nói thầm một câu. Mặt gọt dồ bị chỉ lỗ thai, loại thời điểm này còn có thể vô tâm vô phế cười, của ta lỗ thai không thành vấn đề. Mặt thẻ ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, phỏng chừng là cơ trưởng bên kia đổi mới khống chế hình thức, phi cơ run run không phải rất lợi hại, bất quá từ ngoài cửa sổ cùng phía dưới cảnh vật đến xem, phi cơ tựa hồ tại chuyển biến, tựa như cơ trưởng nói như vậy, thoạt nhìn chuẩn bị bay trở về hỉ thở ra sân bay hạ cánh khẩn cấp. Phi cơ tuy rằng còn tại run rẩy, nhưng cuối cùng tương đối ổn định, thêm cơ trưởng cũng không thừa tổ cố gắng. Trên phi cơ dần dần an tĩnh lại. Khắc cabin mặt thẻ không biết, nhưng khoang hạng nhất bên trong không khí coi như bình thường, ít nhất không có nhân loạn lên qua. Chúng ta có thể an toàn trở về sao? Mặt gọt rổ bị thanh ấm bao nhiêu có điểm run rẩy. Mặt thẻ hít sâu một lần, nói, không thành vấn đề, tin tưởng tổ máy. Thẳng thắn giảng, loại thời điểm này trừ tin tưởng tổ máy cũng không có mặt khác biện pháp. Mặt thẻ nhìn mặt gọt rổ bị liếc nhìn, sợ hãi. Mặt gọt rổ bị không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu. Ta sợ hãi, ngã xuống đi ngay cả toàn thi cũng không có. Nàng miễn cưỡng tươi cười, như là mở câu vui đùa, loại này kiểu chết rất xấu. Cũng phải a. Mặt thẻ sờ sờ mặt mình, anh tuấn tướng mạo không thể bảo toàn a. Phốc mặt gót dồ bị rốt cuộc nhịn không được cười, ngươi không sợ hãi sao? Mặt thẻ gật đầu thừa nhận, sợ hãi, phi thường sợ. Giống hắn người như thế, làm sao có khả năng không sợ chết, nhưng hắn tổng thể coi như lạc quan. Ta hai lần hiểm tử hoàn sinh, trong đó một lần vẫn là ngươi cứu ta. Loại sự tình này trải qua số lần nhiều, dù cho sợ hãi, cũng có thể bảo trì một khỏa bình thường tâm, đại khái là như thế này đi. Phải không? Mặt gọt dồ bị không ngừng cùng mặt thẻ nói chuyện, loại thời điểm này có người nói chuyện tựa hồ có thể hạ thấp căn bản không thể tiêu trừ khẩn trương, không nghĩ tới của ngươi tâm lý tố chất như vậy hảo. Mặt thẻ cũng là khổ chung mua vui, chịu đựng phi cơ chấn động gợi ra không thích hợp, còn nói thêm, đừng quên, ta đoạn thời gian trước một người vây ở trên hỏa tinh, vừa trốn về đến. Hắn chỉ ngoài cửa sổ máy bay, này xem như tiểu ý tứ. Liên cùng mặt thẻ nói chuyện, mặt gọt dồ bị cảm giác hảo nhiều, cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi, nhìn khoang hạng nhất người khác, giống như không ai giống mặt thẻ như vậy lạc quan. Bên phải một so mặt thẻ cao một đầu trắng hán, khẩn trương trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn bên cạnh một trung niên nhân sắc mặt xoát bạch, lại hướng bên phải là tóc dài nữ nhân, chẳng sợ cách hai chỗ ngồi, cũng có thể nhìn thấy nàng đang phát run. Đồng dạng là kịch tổ thành viên. Từ qua vô số lần xỉn bỉn môi đều sợ tới mức không có huyết sắc, bình thường siêu cấp lạc quan phái tỷ rẻ xê sần, không ngừng tại ngược hoa thập tự. Tưởng so với dưới, mặt thẻ chẳng những cùng bình thường không khác, thậm chí còn cố ý khai chút vui đùa tiêu trừ nàng khẩn trương. Mặt gọt dồ bị chỉ là tính cách ngay thẳng, lại một điểm đều không nốc, có thể nhìn ra mặt thẻ những lời này là cố ý nói cho nàng nghe, để tránh nàng quá mức sợ hãi. Này nam nhân gan lớn, thận trọng mà lại săn sóc nhân, thật sự rất khó được. Cố tình mấy thứ này cùng tợ lệ bỏi đặc tính tập trung tại hắn một người trên người, chỉ có thể nói rất tiếc nuối. Mặt thẻ quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ máy bay thủy tinh, nhìn bốc hơi phi cơ động cơ, từ hắn này góc độ xem qua, chỉ có thể nhìn đến một đạo khói đen, giống như không có minh hỏa. Đây cũng là bất hạnh trong vận hạnh. Nhìn thấy cái gì? Mặt gót rồ bì cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ máy. Mặt thẻ nhìn mặt gót rồ bì sắc mặt khôi phục bình thường, cố ý nói đùa nói, ngươi xem qua toài lì tật dồn sao? Mặt gót rồ bì lắc đầu, không có. Ta nghĩ đến kia bộ điện ảnh chung một cảnh tượng. Mặt thẻ thanh âm vẫn không cao, bảo đảm chỉ có gần nhất mặt gót rồ bì có thể nghe được. Trên phi cơ, một nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, hắn thấy được một ma quỷ tại xé rách phi cơ cánh máy. Mặt gót rồ bì nháy mắt không nói gì, bất đắc dĩ vô giới chán, nói, ma quỷ sẽ đem ngươi một người xả xuống phi cơ. Mặt thẻ không khỏi cười lên, chúng ta tình huống thực ra không không xong. Hắn chậm rãi nói, ngươi không có nghe nói qua 2-3 năm trước một đại tin tức sao. Toàn Mỹ hàng không một chiếc máy bay dân dụng từ New York cất cánh, vừa trèo lên trời cao xui xẻo gặp phi điểu va chạm. Mặt gót rồ bì biết điểu đụng phi cơ nghiêm trọng tính, không khỏi hỏi, bọn họ thế nào? Cái kia gọi sủ lì cơ trưởng thành công tại cửa sông Hủ Sần hạ cánh khẩn cấp thành công, không một người tử vong. Mặt thẻ chỉ ngoài cửa sổ, bọn họ nhưng là hai phi cơ động cơ tất cả đều xong đời, chúng ta so với bọn họ may mắn nhiều. Chương 971, tử vong đang ở trước mắt. Ta tình nguyện không cần loại này may mắn. Mặt gót rồ bì vẫn là có chuyện nói thẳng. Ai nguyện ý gặp được loại sự tình này? Mặt thẻ cũng không nguyện ý, nhưng hiện tại ở trên trời, nói cái gì cũng không có dùng. So với khoang hạng nhất bên trong người khác, hắn xác thật là lánh tính nhất một, đây là tính cách cho phép, cũng cùng qua lại trải qua từng có. Luận lên tham sống sợ chết, mặt thẻ không thể so người khác kém, nhưng trước sau vài lần trải qua, khiến hắn có đầy đủ cường đại thần kinh đối mặt đột nhiên phát sinh không song trạng huống. Xuyên thấu qua cửa sổ máy bay thủy tinh nhìn bốc hơi phi cơ động cơ, đột nhiên có loại không chân thật cảm. Đây là hắn lần đầu tiên thấy chính mình cưỡi phi cơ động cơ bạo tạc bốc hơi, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình không thể xác định kia hay không là thật. Cùng rất nhiều danh nhân như vậy, mặt thẻ sớm dưỡng thành ở trên phi cơ nhanh chóng đi vào giấc ngủ năng lực, cho nên hắn hoài nghi chính mình có lẽ là đang nằm mơ. Mặt thẻ. Bên cạnh vang lên mặt gót rô bị thanh âm, mặt thẻ phục hồi tinh thần, xác định đây không phải đang nằm mơ. Thật sự là thấy quỷ. Mặt thẻ nói thầm một câu. Nay đổ tại cổ họng bên trong mà nói vừa nói thầm hoàn, phi cơ đột nhiên chấn động, một lần này so vài lần trước càng thêm mãnh liệt, nếu không phải có dây an toàn, thậm chí khả năng sẽ đem hắn từ trên châu ngồi ném ra đi. Chúng ta xong đời. Tôi tới gần bên phải cửa sổ địa phương, vang lên một mang Nga khẩu âm tiếng Anh, bên này động cơ cũng bạo. Lời này âm còn không có rơi xuống, phi cơ khoang thuyền bên trong đèn nháy mắt tất cả đều lùi tắt, khoang hạng nhất bên trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh đến mức chết lặng trong. Mặt thẻ ngồi ở trong một mảnh tối đen, dùng lực bắt lấy ghế ngồi tay vịn, có thể cảm giác được phi cơ nhanh chóng nghiêng. Xong đời. Tiếng thét chói tai đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, xong đời, chúng ta tất cả đều xong đời. Yên tĩnh triệt để bị đánh vỡ, sau đó kinh hoàng thất thố rít the thé cùng khóc đều vang lên, phảng phất tử vong đã bao phủ chiếc phi cơ này, mọi người muốn phát ra điểm thanh âm đi phá tan loại này tĩnh mịch. Thật sự muốn xong đời sao? Mặt thẻ tay cũng đang run rẩy, đối mặt có khả năng đến tử vong. Cho dù là hắn cũng tại e ngại. Đây là toàn bộ sinh mệnh bản năng. 10 năm Hollywood huy hoàng, liền muốn lấy phương thức này cáo biệt sao? Mặt thẻ trước mặt một mảnh hắc ám, nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng hắn không có kinh hoàng, cũng không có rít thét thé. Một đêm biểu diễn khắc vào xương cốt bên trong diễn viên, một mỗi thời mỗi khắc đều tại tạo ra nhân thiết ngôi sao, một chân thật cùng hư ảo kết hợp cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra nhân. Cho dù là đến loại này thời khắc, cũng muốn duy trì nhất quán hình tượng. Lao tử là ngành hán. Là Hollywood đệ nhất cự tinh, là mẹ nó toàn thế giới tối có danh mánh nam, như thế nào có thể giống đàn bà như vậy kinh hoàng khóc. Đèn tắt, khoang hạng nhất chung cũng không hắc, mặt thẻ ánh mắt chỉ là nhận đến phi cơ kịch liệt chấn động ảnh hưởng. Trong cabin, khóc thanh âm càng ngày càng vang, có nam nhân tiếng khóc, cũng có nữ nhân tiếng khóc càng nhiều. Nhưng bên cạnh nữ nhân không khóc, cũng không có kêu, tựa như tại nệ bổ giả xạ kích câu lạc bộ lần đó như vậy. Mặt thẻ tầm nhìn khôi phục, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Mặt gọt rồ bị sắc mặt xoát bạch, dùng lực mím môi, chộp vào chỗ ngồi trên tay vịn một bàn tay, bởi vì dùng lực quá lớn quan hệ, khớp ngón tay cao cao nổi lên. Thò tay qua đi, vô giới mặt gọt rồ bị tay, mặt thẻ sung nàng cười cười. Mặt gọt rồ bị trở tay cầm lấy mặt thẻ tay, nhìn thấy mặt thẻ tươi cười, hơi hơi gật gật đầu, hỏi, chúng ta có phải hay không muốn chết? Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại nói, gặp quỷ. Phi cơ lúc này đột nhiên chấm xuống, dưỡng khí mặt nạ bảo hộ từ phía trên buông xuống dưới, mặt thẻ đối mặt gọt rồ bị hô, cảm giác khó thở mà nói, liền lập tức đội. Phi cơ cửa sổ không có tổn hại, không khí hệ thống tuần hoàn tựa hồ không có ra vấn đề, trong cabin áp khí bình thường, hô hấp giống như phía trước như vậy thoải mái. Mặt thẻ một bàn tay chảo mặt gọt rồ bị, một tay còn lại bắt lấy dưỡng khí cháo, phi cơ trầm xuống lợi hại hơn, động cơ tiếng nổ vang hoàn toàn tiêu thất. Động cơ dừng. Có người hô lớn nói, đừng hoảng hốt. Mặt thẻ cầm mặt gọt rồ bị tay, điều khiển viên tất yếu đóng lại động cơ, đến xác nhận bạo tạc động cơ có hay không châm lửa. Mặt gọt rồ bị bản thân liền có nữ nhân trên người hiếm thấy bưu hãn cùng dũng cảm, mặt thẻ chấn định cũng lây nhiễm đến nàng, nàng lập tức gật gật đầu, ta còn hảo. A, thê lương tiếng thét chói tai từ bên phải truyền đến, mặt thẻ cùng mặt gọt rồ bị coi như chấn định, nhưng như thế tình trạng, cuối cùng sẽ có người phá vỡ. Phi cơ động cơ tạm thời dừng xe, trong tranh dưới khó tránh khỏi rơi xuống. Cứ việc cơ trưởng trước tiên thông chi, cái loại này trời cao đột nhiên hàng trầm xuống, cũng không phải mỗi người đều có thể thoải mái chịu đựng. Vừa vặn, mặt thẻ cùng mặt gọt rồ bị đều không là lần đầu tiên thể nghiệm loại này trầm xuống. Quay chụp the mạ sần khi, mặt thẻ liền không chỉ một lần thể nghiệm qua, mà mặt gọt rồ bị tự mình chơi qua mấy lần trời cao nhảy dù. Chỉ là độ cao đột nhiên hàng mang đến không trọng cảm, khiến hai người cũng không chịu nổi. Mặt thẻ, mặt gọt rồ bị dùng lực cầm lấy mặt thẻ tay, lớn tiếng hỏi. Xấu nhất tình huống là cái gì? Nhìn mặt gót rô bị phi thường có lập thể cảm gương mặt, mặt thẻ coi như bình tĩnh nói, phi cơ động cơ tất cả đều không thể khởi động, sau đó chúng ta một đầu nện xuống đi. Mặt gót rô bị muốn cười một chút, nhưng tươi cười làm sao cũng chen không ra đến, đành phải run rẩy nói, liền. Như vậy sao? Tạm thời còn không sẽ rớt xuống. Mặt thẻ trong khoảng thời gian này xem qua không thiếu tư nhân thương vụ phi cơ tư liệu, vừa lý giải đến một ít về phi cơ tình huống, còn nói thêm. Phi cơ còn có thể ngắn ngủi lướt đi một đoạn thời gian, vận khí tốt mà nói, chúng ta còn có thể tại không trung ở lại một đoạn thời gian. Ai cũng không thể cam đoan phi cơ động cơ có thể một lần nữa khởi động. Về phần hạ cánh khẩn cấp, phía dưới tất cả đều là lục địa, thành công khả năng cũng không lớn. Nửa phút trôi qua, phi cơ động cơ còn không có khởi động, trong cabin càng thêm kinh hoàng, mặt gọt rồ bị nhìn về phía trước, nương cửa sổ máy bay phóng vào đến quang, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia ngồi ở an toàn ghế nhân viên phục vụ buông xuống tai nghe, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần tình. Đó là tổ tiếp viên tổ trưởng, phòng chừng là vừa mới cùng cơ trưởng liên hệ qua đi. So với kia vài kinh hoàng thất thố nhân, mặt thẻ cũng thấy được tổ tiếp viên tổ trưởng thần tình, trong lòng biết tình huống không ổn. Hắn lại mắt nhìn ngoài cửa sổ, mặt đất mọi thứ thoạt nhìn so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu, này mẹ nó không phải quay phim, rớt xuống sống tỷ lệ phòng chừng sẽ không vượt qua 1/10 vạn. Liên như vậy xong đời. Mặt thẻ không cam lòng, lại không hề có biện pháp. Nếu hắn là siêu nhân, lập tức cởi quần áo xuyên lên quần lót đỏ, chẳng những có thể chính mình giải thoát nguy cơ, thậm chí có thể cứu toàn phi cơ nhân. Đáng tiếc, đây không phải một khoa học viễn tưởng thế giới. Mặt gọt rồ bị ánh mắt từ đầu đẳng khoang thuyền bên trong truyền qua, không trọng cảm khiến nàng không thể làm quá nhiều động tác, chỉ có thể xoay cổ, ánh mắt cuối cùng rơi vào mặt thẻ trên người, nói, ta hướng ngươi giải thích. Vì sao? Mặt thẻ hỏi. Ta không nên nói ngươi là cha nam. Mặt gọt rồ bị tựa hồ sợ thời gian không đủ, nhanh chóng nói, ta không nên nói ngươi là cha nam, một cha nữ không tư cách nói người khác cha. Mặt thẻ tưởng nhún vai, lại bị dây an toàn trói lấy, nói, không quan hệ. Tử vong gần ngay trước mắt, có vài lời cũng không có nhiều như vậy cố kỵ, thực ra việc này hoàn ta, nếu không phải ta tưởng thượng ngươi, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Mặt gọt rồ bị nhún mắt, ngươi thật trắng ra. Nàng hỏi đồng dạng trắng ra, ngươi bây giờ còn tưởng thượng ta. Hiện tại, mặt thẻ thở dài, này chỉ có thể trở thành một nhân sinh tiếc nuối. Nói này mấy còn có cái gì ý nghĩa, đảng phi cơ hoàn toàn trọng trành, một đầu ngã xuống, toàn thế giới đều hành động. Nga, Hollywood cự tình, từ thiện ra, hoạt động xã hội ra, nhi đồng người bảo vệ cùng nữ quyền vận động người mở đường mặt thẻ hòn nở chết vào tai nạn trên không, sẽ kiếm đến không ít người nước mắt đi. Đúng, còn có siêu cấp phú hảo. Nghĩ đến đây, mặt thẻ đột nhiên sinh ra nồng đậm không cam tâm. Liên quan đoàn Disney cùng táo cổ phần tính cả, lão tử thân gia đều có 35 ức đô la. Chết mà nói, này bút tiền làm thế nào? Do ai đến kế thừa? Hắn ngay cả di chúc đều chưa lập được a. Bang Texas còn có hay không trực hệ? Mặt thẻ nhớ không rõ, liền tính có mà nói, cùng hắn bản nhân lại có điều quan hệ, chính mình cố gắng phấn đấu hơn 10 năm, kết quả là tiện nghi không liên quan nhân. Đổi thành ai có thể cam tâm a? Sớm biết. Lập di chúc cấp chặt lại giờ thờ dần cùng nàng nữ nhi, hoặc là giáo nữ lì lì đẹp các nàng cũng được a. Giờ khắc này, một ích lợi tối thượng phân tử, thế nhưng hoàn toàn từ bỏ tử vong mang đến sợ hãi cùng uy hiếp, tâm tư nháy mắt rơi vào chính mình kia khổng lồ gia sản mặt trên. Mặt thẻ như mày, hỏi, mà gì, ngươi lý giải Mỹ quốc di sản kế thừa sao? Làm sao? Mặt gọt rồ bị hảo kỳ. Này đều lúc nào, bên cạnh vị này cực phẩm còn tại suy xét loại sự tình này. Tử vong sắp hàng lâm, mặt thẻ cũng không nhiều như vậy băn khoăn, nói thẳng, ta không có người thừa kế, nếu không có trực hệ mà nói, gia sản sẽ như thế nào xử lý? Mặt gọt rồ bị là Úc Sở Chây Ly A Nhân, so mặt thẻ còn không lý giải phương diện này, thuận miệng đáp một câu, hẳn là sung công đi. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì, kia không phải bạch bạch tiện nghi là Mỹ. Ta có điểm không cam lòng a. Mặt thẻ thở dài. Phi cơ còn tại chấm xuống, mặt gọt rồ bị tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, cùng mặt thẻ nói chuyện cũng buông xuống cuối cùng một điểm cố kỵ, nói thẳng, ai khiến ngươi vừa không hài tử, cũng không kết hôn, trách ai được. Nàng tư duy phát ra tốc độ, xa xa vượt qua phi cơ hạ xuống tốc độ, hiện tại là có thể tưởng tượng, chờ chúng ta xong đời, kia vài với ngươi từng chuyển chuyện xấu nữ nhân, sẽ toát ra một đám tư sinh tử, vì cướp đoạt ngươi gia sản đánh vỡ đầu, việc này khả năng sẽ duy trì liên tục thật nhiều năm, sau đó ngươi vất vả duy trì hình tượng cùng thanh danh, tất cả đều sẽ hủy diệt. Mặt thẻ tự hỏi một giây đều không đến, liền xác định mặt gọt rồ bị nói lời nói, vô cùng có khả năng diễn biến thành hiện thực. Đáng chết. Mặt thẻ trên mặt dần dần xuất hiện một loại gọi là bất đắc dĩ cảm xúc, chết sau còn muốn để người tiên thi à. Mặt gọt rồ bị nhìn hắn bên này, tiếp tục nói, rất bình thường, ngươi phía trước hưởng thụ bao nhiêu, mặt sau liền muốn thừa nhận bao nhiêu. Mặt thẻ không phải ngu ngốc, nhân tâm cùng ích lợi thứ này, nhìn xem đặc biệt rõ ràng, liên một bộ Hollywood điện ảnh đại bán đều có thể vọt ra thật nhiều giả hóa dành bánh ngọt, kia phân khổng lồ gia sản đủ để cho rất nhiều người nổi điên. Chính mình này cũng là xứng đáng. Chương 972, cùng trải qua tai nạn trên không. Hôm nay ba canh, có một canh minh chủ thêm canh. Phi cơ độ cao còn tại hạ xuống, tựa hồ tùy thời đều có khả năng một đầu ngã xuống, trong cabin dĩ nhiên loạn làm một đoàn, cơ trưởng cùng nhân viên hàng không mà nói, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất trật tự, rốt cuộc không thể ổn định nhân tâm, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc không ngừng xuất hiện, thậm chí còn có người khóc giống gọi mẹ. Nhưng thân ở mấy ngàn mét trời cao, kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không thưa. Tử vong a, nguyên lai cự ly nhân như vậy gần. Mặt thẻ kinh lịch qua một lần, nhưng lần đó đột nhiên truy đầu liền bay qua đến nện ở trên đầu, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cảm giác cũng không có. Lần này, muốn trơ mắt nhìn chính mình từ không trung rơi xuống, nói không chừng vận khí tốt, còn sẽ nhìn thấy người chung quanh rơi tan xương nát thịt. Từ đệ nhị đài động cơ dừng đến hiện tại bất quá ngắn ngủi 2 phút, trong cabin dĩ nhiên loạn thành một nồi cháo, so sánh dưới, mặt thẻ cùng mặt gọt rồ bị bên này, ngược lại biến thành một im lặng tiểu góc. Mặt thẻ cũng không muốn chết, lại biết vô luận khóc vẫn là rít thét thé, hoặc là cầu nguyện, lúc này đều không làm nên chuyện gì. Vạn năng thượng đế không có khả năng hàng lâm. Chúng ta có thể thấy đến thượng đế sao? Mặt gọt rồ bị hỏi. Phỏng chừng ngươi có thể thấy đến đi. Mặt thẻ rất bình tĩnh nói, ta không tin thượng đế, lấy ta làm kia vài lạ sự, phỏng chừng là muốn xuống địa ngục. Mặt gọt rồ bị bản thân cũng rất dũng cảm, lại nhận đến mặt thẻ ảnh hưởng, cũng bình tĩnh xuống dưới, nói, không nghĩ tới ta vừa thành danh, liền muốn đi tìm chết, này thành danh đại giới có phải hay không quá lớn. Mặt thẻ gật gật đầu, rất đáng tiếc, không cam lòng. Đúng vậy, làm sao có khả năng cam tâm. Mặt gọt rồ bị nhìn về phía mặt thẻ, chẳng lẽ ngươi không có tiếc nuối? Tùy thời đều có khả năng tan xương nát thịt, mặt thẻ cũng liền có lời nói thẳng, ta không có đem ức vạn tài sản tiêu xài sạch sẽ, cũng không có người thừa kế. Kẻ có tiền cảm giác như vậy hảo? Mặt gọt rồ bị lại hỏi. Mặt thẻ trả lời, so ngươi tưởng tượng còn muốn hảo. Tại đây vật chất cực kỳ đầy đủ thời đại, cũng có thể hạn chế sức tưởng tượng, cũng có thể bóp chết nhiều loại lựa chọn. Lời này rất hiện thực, cũng rất tàn khốc, lại vô cùng chân thật. Mặt gọt rồ bị ăn ngay nói thật, về sau ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Nàng hảo kỳ hỏi, mặt thẻ, nếu khiến ngươi buông tay rất nhiều, tranh thủ một lần sống cơ hội, ngươi nguyện ý sao? Mặt thẻ không đáp lại, hỏi ngược lại, ngươi đâu? Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý. Mặt gọt rồ bị tưởng cũng không có tưởng, nói, ta nguyện ý dùng của ta toàn bộ thân ra, đổi lấy một lần sống cơ hội. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Tuy rằng đối mặt tuyệt cảnh, hơn nữa bất lực, nội tâm dần dần bình tĩnh, nhưng mặt thẻ cũng không muốn chết, đồng dạng nói thẳng, ta cũng nguyện ý. Chết mà nói, hắn nỗ lực tranh đoạt đến này hết thảy, chỉ có thể hóa thành bong bóng, liền tính bị vô số người kỷ niệm cùng hoài niệm, lại có thể thế nào? Huống hồ, mặt gọt rồ bị phía trước nói cái loại này tình huống thật khả năng xuất hiện. Hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, dẫn đến một đám tư sinh tử toát ra đến, này rất kỳ quái sao? E đến lúc đó không ai cảm giác đây là ngoài ý muốn. Phi cơ đột nhiên run rẩy càng thêm kịch liệt, tựa hồ đi xuống nghiêng lợi hại hơn. Rất rõ ràng, trải qua ngắn ngủi lướt đi sau, theo tốc độ biến chậm, phi cơ sắp đến tròng trành rơi vào bên cạnh. Ở loại này sinh tử thời khắc, mặt gọt dô bị cùng mặt thẻ như vậy, không đi quảng cabin chung hỗn loạn, xem nhẹ chỗ sâu hiểm cảnh, phảng phất tại hưởng thụ trước khi rơi xuống đất cuối cùng một khắc im lặng. Nghe được mặt thẻ mà nói, nàng hảo kỳ hỏi, cho dù là thay đổi phía trước hỗn loạn sinh hoạt cũng nguyện ý. Một nháy mắt này, mặt thẻ đột nhiên lâm vào trầm mặc, nếu đặt ở bình thường, hắn có thể tùy tiện xả ra vô số nói đến ứng phó mặt gọt dô bị, nhưng hai người liền muốn cùng nhau từ cao nhan trị xuất thành người quái dị. Căn bản không có nói bậy đưa tin tất yếu. Cứ việc đây là một giả thiết, không có khả năng thay đổi tình cảnh hiện tại, mặt thẻ vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, kia không biến sơ tâm rất trọng yếu, nhưng sinh mệnh phân lượng càng nặng. Giờ khắc này, sinh tử ngoài vô đại sự. Ta cũng nguyện ý. Mặt thẻ chậm rãi nói, chết liền cái gì đều chưa. Hắn nhìn về phía mặt gót dô bi, đột nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Ta cũng không nghĩ tới. Mặt gót dô bi cũng cười cười. Phi cơ từ run rẩy biến thành kịch liệt đung đưa, tựa hồ ở không trung liền muốn giải thể. Tử vong trước mặt, nhân luôn là sẽ cùng bình thường bất động, cho dù là mặt thẻ đều không ngoại lệ. Hắn mắt nhìn phi cơ ngoài cửa sổ, mặt đất càng kéo càng gần, phía trước con kiến kiến trúc dĩ nhiên biến thành cỡ bàn tay. Mặt thẻ nhắm mắt lại, phảng phất nghe được trời cao rơi xuống tiếng rít, giống như bom rơi xuống như vậy. Nay khỏa gọi mặt thẻ hòn nớ bom rơi xuống đất, có thể hay không đem gờ dịch bở gì tẻn đảo tạm chầm đâu? Vẫn là sẽ gợi ra toàn cầu tính địa chấn. Ta không muốn chết ta. Mặt thẻ biểu hiện lại lãnh tĩnh, giấu ở chỗ sâu nhất như cũng là tham sống sợ chết, ta thật không muốn chết ta. Nhưng run rẩy cùng sợ hãi tất cả đều giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, hắn ngoại tại vẫn là cái kia không sợ cái gì, làm sao cũng không thể chinh phục mánh nam. Mặt gọt dồ bị cảm thụ được phi cơ chẳng hướng, phỏng đoán khả năng đến cuối cùng thời khắc, một đôi mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ, nhìn trên khuôn mặt này có thể khiến nhân tâm an bình tĩnh. Một xoái ca, một mỹ nữ, lập tức liền muốn ngã xuống đi, biến thành danh phủ kỳ thực cha nam cùng cha nữ. Mặt thẻ mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy mặt gọt dô bi, phi thường bình tĩnh nói, nếu lần này may mắn bất tử, chúng ta cùng một chỗ đi. Mặt gọt dô bi đầu tiên là sửng sốt dưới, tiếp minh bạch mặt thẻ ý tứ, cái gì cha nam cha nữ đều ném tới một bên, gật đầu nói, chỉ cần bất tử mà nói, chúng ta liền ở cùng nhau. Phỏng chứng hai người sẽ cùng nhau đi gặp Thượng Đế. Không. Có lẽ là đi gặp xà tạn, trên đường còn có làm bạn. Khác đều không quan trọng, tối thiểu nhìn đẹp mắt. Mặt thẻ cầm lấy mặt gọt dô bị tay kia càng thêm dùng lực, mặt gọt dô bị thủ thoáng đổi vị trí, hai người biến thành mười ngón giữ chặt. Phi cơ lúc này đung đưa càng thêm kịch liệt, ra đi ô trung vang lên cơ trưởng thanh âm, mặt thẻ cùng mặt gọt dô bị liếc nhau, không nói gì thêm, ngồi tựa ở trên ghế, chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Lúc này, bọn họ chỉ có chờ đợi, trừ đó ra không hề có biện pháp, đối mặt phi cơ trục trặc. Căn bản không thể giúp bất cứ bận rộn. Hai người mười ngón giữ chặt, cộng phó thai nạn trên không. Trong giây phút sinh tử, thường thường là nhân cảm xúc khuấy động nhất thời khắc, dù cho bề ngoài bình tĩnh giống như mặt thẻ cùng mặt gọt dô bi, nội tâm bên trong cũng có phần mình ý tưởng. Mặt gọt dô bi nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, phi cơ độ cao hạ xuống thực mau, mặt đất cảnh vật cũng càng lúc càng lớn. Mặt thẻ, nàng gắt gao chế trụ mặt thẻ ngón tay, ta thử tại phi cơ rơi xuống phía trước yêu phải ngươi. Nghe nói như thế, mặt thẻ đối mặt gọt dồ bị cười cười, ta cũng là. Tại đây trong giây phút sinh tử, quá nhiều thứ đều ném tới sau đầu, có lẽ hắn giờ phút này xuất hiện ý tưởng, mới là chân thật nhất, giờ phút này buộc phát ra tình cảm, mới là nhất chân thành. Hai người rơi xuống đất thế tất muốn tan xương nát thịt, thật là cha nam phối lên cha nữ. Phi cơ ra đi ô trung vang lên cơ trưởng nhắc nhở thành, mặt thẻ cùng mặt gọt dồ bị đồng thời đội dưỡng khí cháo, lúc này dĩ nhiên không thể ngôn ngữ, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tựa hồ muốn tại nhân sinh chung cuối cùng thời khắc, đem lẫn nhau dung mạo chặt chẽ khắc vào trong lòng. Này đột nhiên xác định nam nữ quan hệ, khả năng so này thế gian bất cứ một đôi càng thêm ngắn ngủi. Cũng không biết vì sao, mặt thẻ nắm chặt mặt gọt dồ bị tay, đồng nhiên tìm đến năm đó nắm bở dịt nỉ thủ cảm giác. Đó là luyến ái chung cảm giác ga. Hắn cười, tại đây nhân sinh chung khả năng cuối cùng thời khắc cười. Cha nam, tổng nghĩ chơi đủ, ngoạn mệt mỏi, chán ghét. Cuối cùng tìm một thanh thuần hảo nữ nhân tới đường tiếp bàn hiệp. Nhưng một nam nhân có thể gặp được hảo nữ nhân vốn là phi thường hữu hạn, hảo nữ nhân vì cái gì muốn tiếp bàn cha nam? Tựa như hồ rèn bị ở tỷ cuối cùng cùng Ennet bờ nỉnh kết hôn như vậy, cha nam điểm rơi cuối cùng vẫn là tại cha nữ trên người. Từng bờ dịt nỉ sở tờ ở không phải hảo nữ nhân, từng mặt gọt dồ bị không phải người tốt, hiện tại mặt gọt dồ bị lại càng không là tưởng như trung thanh thuần nữ nhân. Bất quá. Mặt thẻ khấu nhanh mặt gọt dồ bị ngón tay. tưởng tượng chung quy chỉ là tưởng tượng, nhân tâm là như thế phức tạp, trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy thanh thuần cao thượng nữ nhân. Nhìn qua thanh thuần cao thượng nữ nhân, ai biết nội tại như thế nào? E tuyệt đại đa số đều là bạch liên hoa đi. Mặt thẻ trong lòng rất bình tĩnh, có thể trước sau hai lần đối mặt tử vong uy hiếp, cùng mặt gọt rồ bị là có duyên nhân. Cứ như vậy đi, nhớ kỹ này Trương Phi thường có lập thể mỹ mặt, sau đó cùng nhau xông về phía tử thần ôm ấp. Mặt gọt rồ bị mím môi, không nói một câu, nhìn mặt thẻ trong veo ánh mắt, phảng phất chính mình thế giới chung chỉ còn lại có này một cá nhân. Nàng không nghĩ tới, trước khi chết, hoàn cho chính mình tìm bạn trai. Này bạn trai qua lại là cha một điểm, nhưng đều phải xong đời, ai còn quản này mấy. Theo cabin trung hành khách lục tục đội dưỡng khí cháo, tiêu sợ hãi cùng khóc tất cả đều biến mất, này chiếc máy bay dân dụng lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Có người nói qua, tử thần hàng lâm phía trước, thế giới vô cùng yên tĩnh. Mặt thẻ vẫn nhìn mặt gọt rồ bi, tựa như mặt gọt rồ bi vẫn nhìn hắn như vậy. Liên tại hắn nhìn chăm chú chung, mặt gọt rồ bi tránh ra tay hắn, bởi vì mang theo dưỡng khí cháo không thể nói chuyện, hai tay đặt ở trước ngực, hướng hắn bên này khoa tay múa chân một tâm hình thủ thế. Mặt thẻ miễn cưỡng tươi cười, đồng dạng hai tay đặt ở trước ngực, khoa tay múa chân một tâm hình thủ thế. Tay của hai người lập tức lại gắt gao khấu cùng một chỗ. Cứ việc không cam tâm liền như vậy nghẹn khuất cút, lại biết bất lực, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Đột nhiên, mặt thẻ lỗ tai bên trong tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm, không khỏi theo bản năng dùng không tay kia ngoài tai, hoài nghi có phải hay không phi cơ nhanh chóng hạ xuống, dẫn đến lỗ tai xuất hiện trống không minh linh tinh chẳng huống. Mặt gọt rồ bị trừng lớn ánh mắt, phảng phất đang nghiêng tai lắng nghe. Mặt thẻ lại phân biệt một chút, tin chắc đây không phải huyễn nghe hoặc là không minh linh tinh, mà là thật có cái gì đó tại vang. Đó là một loại tiếng nổ vang. Ngay sau đó, mặt thẻ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, ánh mắt hướng về phía sau, trên cánh máy trước hết phát sinh trục trặc động cơ, tựa hồ phát ra tiếng nổ vang. Đây là phi cơ động cơ khởi động thành công, một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Chương 973, an toàn rơi xuống đất. Phi cơ động cơ tiếng nổ vang lại vang lên. Nghe vào nhân lỗ tai chung là luôn luôn không có qua dễ nghe, kịch liệt đung đưa thân máy dần dần ổn định, rốt cuộc đình chỉ rơi xuống, tựa hồ khôi phục bình thường. Cabin trong, tất cả mọi người tại ngẩn người, bao gồm mặt thẻ cùng mặt gọt rồ bi. Tiếp, radio chung lại vang lên cơ trưởng thanh âm, các hành khách rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trải qua dài đến mấy phút đồng hồ vài lần cố gắng, cơ trưởng cùng phó điều khiển dành ở phi cơ tròng trành phía trước, một lần nữa khởi động hai đài động cơ, tạm thời khiến máy bay dân dụng thoát ly rơi xuống hiểm cảnh. Nhưng cảnh báo không có giải trừ, hai bên trên cánh máy động cơ trục trặc còn tại, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất vận hành, nói không chừng lúc nào liền sẽ triệt để xong đời, phi cơ tất yếu bám chặt hạ xuống. Không khí hệ thống tuần hoàn cũng khôi phục bình thường, đại bộ phận người đều hái xuống dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Cabin chung lại một lần vang lên các loại thanh âm, có vài nhân lại nhịn không được khóc lên, nhưng cùng phía trước bất đồng, đây là sống sót sau tai nạn may mắn. Mặt thẻ nhìn khoang hạng nhất bên trong, không ít người đều chảy xuống nước mắt. Vừa rồi tử thần cự ly bọn họ nhiều lắm cũng liền 10 phút mà thôi, hiện tại bọn họ đem tử thần để qua mặt sau. Mặt gọt rồ bị hái xuống dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, nhìn về phía mặt thẻ, ánh mắt không lại giống vừa như vậy trong veo, ngược lại thấu bắn ra nói không rõ phức tạp.